Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1244 tới chương 1272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bực. Một trong ngũ ma, danh xưng chân long độc cô chân ma tinh thông trường thường, cứ như vậy mà rơi vào trong biển lớn. Thi thể của hắn nổi trên mặt biển, trên người là một thanh trường thương đang xuyên qua thân thể. Hắn đến chết đều không thể hiểu nổi tại sao mình lại chết, càng không nghĩ đến sẽ chết ở dưới tay người dùng trường thương sở trường của mình. Vạn vật chung nhìn thi thể trên mặt biển, đôi mắt sáng ngời. Mạnh. Vô cùng mạnh. Thành tiên 5 năm, chém giết chân tiên hậu kỳ, từ trước đến nay chưa từng có người nào có được chiến tích bậc này. Phía trên chiếc thuyền, Xích Long vốn đã chuẩn bị tốt để động thủ chợt há to miệng, khó có thể tin nổi. Tiền bối, Tiểu Tam Sinh có thể chém giết một hậu kỳ trong thời gian ngắn, nhưng mà liệu hắn có thua hay không? Dù sao cũng đang còn một chân tiên viên mãn nữa. Đường Nhã mở miệng hỏi. Xích Long khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng giải thích. Chém giết một vị hậu kỳ, thoạt nhìn là Tiếu Tam Sinh đánh cho đối phương trở tay không kịp, thậm chí có thể là tập trung lực lượng mạnh nhất, chính là vì thắng được tiên cơ. Nhưng mà sự thật lại không phải là như thế. Song phương đều dùng Du Long cửu thức, điều này cũng đủ để nói rõ vấn đề rồi. Tiếu Tam Sinh từ đầu tới cuối đều không dùng toàn lực. Mặt khác đạo khí, mặc dù hắn chưa thể nhìn thấu đạo khí của huynh trưởng, nhưng sự nội liễm kia đã đủ để chứng minh tất cả. Chuyện này người huynh trưởng này còn dữ dội hơn cả người trước đó. 5 năm. Hắn vẫn là không thể nào tin được, dù cho sự thật đang bày ở trước mắt, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Lật đổ nhận biết của hắn. Người càng không thể nào tin hơn chính là nam tử đầu trọc. 5 năm, mới có 5 năm, tại sao một người từng bị bọn hắn tùy ý trấn áp lại trưởng thành đến bực này? Nhưng mà hắn biết, chém giết chân tiên hậu kỳ trong chớp mắt là chuyện không hề dễ dàng. Nhất định phải là toàn lực trấn áp, không thể cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước được. Mặc kệ tại sao đối phương lại mạnh mẽ như vậy, tất cả đều đã không có khả năng quay đầu nữa rồi. Quên hết mọi thứ, đánh giết cường địch trước mặt. Giết, không cần lưu thủ. Người đàn ông đầu trọc giận dữ hét lên. Trong tay hắn xuất hiện cự kiếm, chém ra một kiếm, vạch phá bầu trời. Người đàn ông trung niên bước ra một bước, khí huyết chấn động, nắm đấm như là lưu quang, hướng về phía Giang Hạo. Lão giả tóc hoa râm thì bắt đầu sử dụng thuật pháp, sóng biển ngập trời, muốn thôn phệ Giang Hạo. Ba người hợp kích, Giang Hạo không cách nào tránh né. Hắn huy động tiên kiếm trong tay, Trảm Nguyệt Nghênh đón cự kiếm. Ầm ầm. Răng rắc. Tiên kiếm vỡ vụn, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Người đàn ông trung niên thấy thế thì vô cùng vui vẻ. Mặc dù đối phương cao minh, nhưng trước chân tiên viên mãn cũng chỉ thường thôi. Bọn hắn còn có cơ hội. Lúc này, hắn vùng nắm đấm, có hư ảnh sơn hà, bàn bạc mênh mông. Tới tốt lắm. Lúc này, Giang Hạo bị đánh lui ổn định thân hình, bước ra một bước. Sơn hải hiển lộ rõ ràng ở phía sau hắn. Ngay sau đó, hắn cũng đấm ra một quyền. Hai quyền đụng vào nhau. Oanh. Quyền phong cường đại tạo thành vòng xoáy vô hình, quấn lấy xung quanh. Người đàn ông trung niên cảm nhận được lực lượng thì có chút khó có thể tin nổi. Sơn hà quyền thuật. Hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, nắm đấm của Giang Hạo lại đến thêm lần nữa. Quyền ra, bị đón đỡ. Kích khuỷu tay, bị né tránh. Quyền phong của đối phương gào thét, Giang Hạo ngửa ra sau tránh né. Quyền qua cước lại, lực lượng cường đại cuốn lên hải vực, thuật pháp dẫn động thủy triều trong nháy mắt bao trùm bọn hắn. Oanh! Oanh! Bên trong sóng biển, tiếng nổ không ngừng vang lên. Thân ảnh của hai người biến mất rồi lại xuất hiện, lực lượng dao động khiến cho nước biển bốc hơi. Chỉ là rất nhanh nước biển lại xông lên lần nữa. Ngươi vì sao lại biết quyền thuật của ta? Tiếng rống giận dữ không ngừng truyền đến từ bên trong sóng biển. Rất khó sao? Tiểu Tam Sinh cười nhạo. Sơn hà trấn hải, chết đi cho ta. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, núi non sông ngòi hiện lộ rõ ràng dưới trời cao. Tất cả được thu nạp và tiến vào bên trong quyền của đối phương, sau đó đấm ra một quyền. Nước biển một phân thành hai, nhanh chóng bốc hơi. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, sơn hải sau lưng hắn hiển lộ rõ ràng, sau đó thu nạp vào bên trong quyền, cũng vung quyền ra, sơn hà trấn hải. Oanh! Nắm đấm của Giang Hạo đụng vào nắm đấm của đối phương. Quyền phong quét sạch hải vực, nước biển nhanh chóng bốc hơi. Sơn hải và sơn hà ầm vang va chạm. Ầm ầm! Răng rắc! Sơn hà xuất hiện khe hở, sau đó vỡ vụn. Ngay sau đó, nắm đấm sơn hà cũng bắt đầu rạn nứt. Người đàn ông trung niên lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Muốn lui lại nhưng đã không còn kịp. Oanh! Một quyền đi qua. Âm. Cánh tay nam tử trung niên lập tức vỡ vụn, hóa thành xương máu. Giang Hạo bước ra một bước, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên. Một nắm đấm chiếm lấy toàn bộ thế giới trong mắt đối phương. Không. Cứu ta. Vô tận hoảng sợ khiến cho nam tử trung niên nghẹn ngào kêu to. Đạo khí bị ma diệt, tiên lực bị nghiền nát. Sẽ hồn phi phách tán. Oanh. Giang Hạo đấm ra một quyền, nhưng mà lại bị một cổ lực lượng phản chấn. Là một tấm chắn màu đen ngăn chặn nắm đấm của hắn. Vào lúc hắn muốn tiếp tục động thủ, một đạo thiên lôi ẩn chứa lôi đình vô tận tới từ trên cao. Lão giả tóc hoa râm nhìn xuống từ trên cao, dẫn động trận pháp thiên lôi, sau đó oanh kích tới, mang theo đạo khí vô tận của hắn. Một kích toàn lực của chân tiên hậu kỳ. Tất sát. Tốc độ của thiên lôi cực nhanh, đạo khí khóa chặt, thậm chí khó mà tránh né. Lão giả tóc hoa râm gắt gao nhìn chằm chằm, muốn nhìn Tiếu Tam Sinh chết dưới một kích này. Nhưng mà trong nháy mắt thiên lôi rơi xuống, Tiếu Tam Sinh nâng một tay lên, lòng bàn tay đụng vào thiên lôi. Ầm ầm. Lôi đình đụng vào trong lòng bàn tay, tiếng oanh minh vang lên. Lôi đình bao trùm xung quanh, muốn thử xuyên thấu lòng bàn tay. Khí tức đại đạo khuếch tán, muốn phá hủy tất cả. Nhưng mà chợt có một cổ đạo khí khác xuất hiện, bắt đầu bao trùm đạo khí trước đó. Chỉ trong mấy cái hô hấp, đạo khí trước đó đã bị đạo khí mới bao trùm nghiền nát. Lôi đình đã mất đi sự chưởng khống, bị Tiếu Tam Sinh khống chế. Lão giả tóc hoa râm phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Tiếu Tam Sinh với vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Tiếu Tam Sinh phất tay mà ra, thiên lôi cuồn cuộn mà tới. Lão giả hoảng sợ. Oanh. Thiên lôi va chạm, thân thể bị xé nứt, thần hồn bắt đầu bốc hơi. Hắn muốn cầu cứu, nhưng mà không cách nào mở miệng. Lúc này, một tấm chắn rơi xuống, trong nháy mắt dập tắt lôi đình, che chở cho lão giả lui về bên cạnh đầu trọc. Chỉ qua mấy hơi thở, bốn người đã có một chết hai bị thương. Đầu trọc nhìn qua Tiếu Tam Sinh, vẻ mặt âm trầm. Lúc này, Giang Hạo đứng chắp tay, cũng đang chuẩn bị. Đệ nhất cổ kim. Nam tử đầu trọc cắn răng nói. Giang Hạo mỉm cười, quá khen, các ngươi không phải là đã từng thắng đệ nhất cổ kim ta rồi sao? Đệ nhất cũng không gì hơn cái này. Người đàn ông đầu trọc cầm tấm chắn, phía trên có một cổ đạo khí hoàn chỉnh. Hắn chỉ đứng ở nơi đó thôi mà nước biển phía dưới đã bốc hơi. Giang Hạo cầm một mảnh vụn trong tay, yên tĩnh đứng thẳng. Nếu như ngươi trước đó đã từng thất bại, như vậy hôm nay ngươi vẫn sẽ bại, để ta kết thúc truyền kỳ của ngươi. Nam tử đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước mà ra, hoang vu. Tấm chắn bắn ra lực lượng vô tận, đạo khí như là thực chất du tẩu giữa thiên địa. Khí tức cường đại khiến cho nước biển bốc hơi trong nháy mắt. Đối mặt với cường giả như thế, Giang Hạo chưa từng lui lại, trong mắt của hắn xuất hiện chiến ý, tay cầm mảnh vỡ, phóng ra một bước. Dưới chân của hắn xuất hiện một đại đạo hoàn chỉnh, một ánh sáng rơi ở trên người hắn. Đó chính là một góc đại đạo. Hai người nhanh chóng tới gần. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, đệ nhất cổ kim, thành tiên 5 năm, đọ sức cùng chân tiên viên mãn. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng bọn hắn càng tò mò hơn, tại sao Tiếu Tam Sinh cùng dùng tư thái va chạm? Đây là muốn dùng thân thể va chạm sao? Không thể nào, nhất định là thuẫn. Xích Long nói. Quả nhiên, trong nháy mắt Giang Hạo sắp tới gần đối phương, giọng nói ẩn chứa đạo khí truyền khắp bát phương hải vực, sơn hải bất hủ thuẫn, đến. Bên trong mật ngữ thạch bản. Quỷ tiên tử đi vào khu vực công cộng. Lúc này Liễu và Trương tiên tử đang nói chuyện phiếm. Các ngươi trò chuyện cái gì đó? Quỷ tiên tử hỏi. Tiếu Tam Sinh tiến về hải ngoại, chắc là đi tìm ngũ ma. Liễu nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử lập tức kinh ngạc, Tiếu Tam Sinh đi. Là Tiếu Tam Sinh sao? Tiếu Tam Sinh có thể là Tiếu Tam Sinh, có thể là tỉnh, còn có thể là người khác của tỉnh. Chắc là vậy. Liễu gật đầu. Người thất bại là Tiếu Tam Sinh đệ nhất cổ kim, cho nên người đi lần này nhất định cũng là Tiếu Tam Sinh đệ nhất cổ kim. Nếu không thì không có ý nghĩa gì cả. Ta đã tìm hiểu thật lâu, chân tiên sơ kỳ có thể thắng trong 5 năm sau. Quỷ tiên tử hỏi. Theo lý thuyết là không thể. Trương tiên tử trả lời. Không thể sao Tiếu Tam Sinh lại đi. Liễu cười nói, nhất định có chỗ dựa vào. Đám người khó hiểu, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Các ngươi nói xem cường giả luyện đao ở Nam Bộ sẽ là ai đây? Quỷ tiên tử hỏi. Một đao kia thật sự rung động như vậy sao? Liễu rất là tò mò. Quỷ tiên tử suy tư rồi nói, đúng vậy, nghe nói là đao ý như sao đầy trời, treo ngược mà xuống, sáng chói đến cực điểm. Hơn nữa, phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, nếu không phải do vị trí của ta quá xa thì có lẽ có thể nhìn thấy một góc rồi. Người kia cường đại là điều không thể nghi ngờ. Nếu có thể gặp được một lần thì có thể xác định xem liệu có thực sự rung động như vậy hay không. Liễu nói. Trương Tiên Tử cũng mở miệng, Tây Bộ cũng xuất hiện một kẻ đáng sợ. Ba người trò chuyện, giết thời gian. Bởi vì bọn hắn đều như thế, không cách nào rời khỏi nơi thuộc về mình. Quỷ Tiên Tử, Liễu, Trương Tiên Tử. Hai người trước thì đang chờ đợi cơ duyên, người sau thì đang chờ đợi thí luyện. Nàng đã vượt qua một thí luyện, đơn giản hơn dự đoán nhiều, cùng thư viện như là trăm sông đổ về một biển. Một bên khác tại hải ngoại. Mộng Lam Linh cầm một mảnh vụn trong tay, đây là mảnh vỡ do Tiếu Tam Sinh để lại sau khi thất bại. Nàng mua về với giá cao, chính là muốn quan sát tình huống một chút. Đáng tiếc, chỉ biết là vật này cực kỳ ghê gớm, không biết được chi tiết trong đó. Có lẽ đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt có thể biết được một hai. Đáng tiếc là, nàng đã rời đi rất lâu. Hải ngoại đều sắp quên là có một người như thế rồi. Hiện nay, nàng cũng đang chú ý tới chuyện của Tiếu Tam Sinh, chỉ là không cách nào tự mình tiến về. Cần chờ đợi tin tức, đương nhiên còn có một số người có thể cách không xem xét. Dù sao cũng là hải vực. Bọn hắn có ưu thế thiên nhiên. Trong lúc đang suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm giác tấm chắn trong tay xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, nó như muốn trốn vào hư không, tiến về vị trí trung tâm. Lực kéo cực kỳ ghê gớm, dù cho nàng muốn ngăn cản thì chưa chắc đã có thể thành công. Thế mà còn có thể như vậy. Mộng Lam Linh đương nhiên là không có ý định ngăn cản, một khi bị biết được, mình chẳng phải là người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù thập nhị thiên vương đều có mục đích và lấy lợi ích làm trọng. Nhưng mà tất cả mọi người đều là người ân oán rõ ràng. Bọn họ chỉ có thể trợ giúp chuyện của Tiếu Tam Sinh, không cách nào ngăn cản. Nếu như cần bọn họ liều mạng tương trợ thì cũng phải suy tính một hai. Đây là thứ mà bọn hắn thiếu nợ. Dù là xác suất sống không nhỏ, bọn hắn đều phải xuất thủ. Nếu như phải chết thì phải suy tính sâu xa hơn một chút, tìm kiếm chút sinh cơ. Nhìn tấm chắn rời đi, Mộng Lam Linh không xác định được tình huống bên kia như thế nào rồi. Mà tấm chắn biến mất không chỉ có mỗi chỗ của Mộng Lam Linh. Bên trên phòng đấu giá, bảo khố gia tộc, bụng yêu thú, bên trong biển sâu mấy ánh sáng xông lên ngút trời, hội tụ về phía đảo Ngũ Phong. Nơi đó có hai đạo khí tức cực lớn, đang di chuyển nhanh chóng, sắp đụng vào nhau. Vào thời khắc cuối cùng, hư không các phương phun trào, như có sao băng tụ tập mà tới. Keng. Một mảnh vụn dẫn đầu rơi vào phía trên mảnh vỡ trong tay Giang Hạo, bổ sung một bộ phận. Sau đó keng. Keng. Keng. Những mảnh còn lại đều lao đến như sao băng, chỉ trong nháy mắt đã bổ sung đủ tấm chắn hoàn chỉnh, mang theo ánh sáng lấp lóe. Sau khi tất cả khe hở biến mất, đạo khí bao trùm. Oanh. Trong nháy mắt hoàn thành, hai tấm chắn đụng vào nhau. Soạt. Lực lượng cường đại khiến cho vùng biển phía dưới như nổ tung. Hòn đảo trực tiếp bị nước biển bao trùm, thiên địa tự như bị cắt đứt. Thủy triều cường đại đến gần tất cả mọi người, quét sạch xung quanh. Ầm. Lúc thủy triều mở ra, lực lượng cường đại cuốn về phía Giang Hạo và nam tử đầu trọc. Người sau cảm nhận được một cỗ lực đẩy của Sơn Hải. Ngay sau đó lực lượng khổng lồ đánh tới. Sơn Hải bất hủ thuận tiến lên một bước. Oanh. Tấm chắn của đối phương vỡ nát tại chỗ, Sơn Hải bất hủ thuận va chạm tới. Phịch một tiếng. Gương mặt nam tử đầu trọc đụng vào trên tấm chắn, gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo, răng bay ra ngoài. Thân thể rơi xuống, xương cốt biến dạng, máu tươi bắn ra. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Oanh. Nam tử đầu trọc đụng vào ngọn núi phía trên hòn đảo, tiếng ầm ầm vang lên, sơn phong vỡ vụn, thế nhưng lại nâng nam tử đầu trọc lên. Giang Hạo đứng trên không trung, vuốt ve Sơn Hải bất hủ thuẫn. Vất vả cho mày rồi. Thời gian đã qua 5 năm, bản thân mới có thực lực đến hải ngoại, mới có tư cách thu hồi Sơn Hải bất hủ thuẫn. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đảo Ngũ Phong. Thắng bại đã phân. Người xung quanh có chút khó có thể tin nổi. Tiểu Tam Sinh thắng. Thoạt nhìn là tu vi chân tiên hậu kỳ. Chân tiên hậu kỳ sao có thể dễ dàng chiến thắng được chân tiên viên mãn như vậy? Không vội, Ngũ Ma còn có chuẩn bị ở sau, tòa đảo này chính là phần lớn chuẩn bị của bọn hắn. Xích Long nhăn mày, hy vọng bọn họ có thể có tiền đồ một chút. Huynh trưởng bất bại thì hắn đến có tác dụng gì? Những người khác cũng đang chờ đợi. Tiểu Tam Sinh xác thực cao minh, nhưng mà càng như vậy càng biểu thị trên người hắn có bí mật, còn là bí mật lớn. Nếu như Ngũ Ma có thể làm chút gì đó thì cũng đầy đủ rồi. Thời gian 5 năm, tấn thăng chân tiên hậu kỳ, đây là chuyện không có khả năng. Tưởng rằng là trúc cơ sơ kỳ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ sao? Thời gian 5 năm, cho dù là nhân tiên sơ kỳ tấn thăng nhân tiên hậu kỳ, bọn hắn cũng có thể cưỡng ép lý giải. Thế nhưng sau khi chân tiên sơ kỳ, tu vi không phải là muốn tấn thăng liền có thể tấn thăng. Trở ngại của đại đạo bày ở trước mắt. Lĩnh ngộ đại đạo thiên địa mới là chuyện khó khăn nhất. Không có người nào có thể lĩnh ngộ được đạo ý khổng lồ như thế trong vòng 5 năm, còn cung cấp cho hắn một đường tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Nhất định tồn tại nguyên nhân khác. Lúc này, hòn đảo bắn ra lực lượng cường đại. Đầu trọc và hai người khác đã lui ra xa. Trên thân mang theo thương thế, nhưng mà có đạo khí tẩm bổ, ba người đều đang khôi phục. Nhất là khi hòn đảo đang giao cho bọn hắn sinh cơ khổng lồ, tốc độ khôi phục lại càng nhanh hơn. Người rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Bên ngoài hòn đảo, nam tử đầu trọc gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiếu Tam Sinh. Cảm thấy không có khả năng sao? Giang Hạo thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, hỏi. Đúng vậy, căn bản là chuyện không thể nào. Mới qua 5 năm, người tại sao có thể mạnh như thế? Trong lòng lão giả vẫn còn sợ hãi, mở miệng. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, đã từng có lúc mình giống như những người này. Năm đó, hắn không thể tiếp nhận công kích của mỗi người, một kích liền trọng thương. Thời gian đúng là khiến cho con người ta phải cảm khái. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi có biết ếch xanh ngồi dưới đáy giếng nhìn thấy được bao nhiêu phần của bầu trời rộng lớn không? Nghe vậy, nam tử đầu trọc nhướng mày, ngươi có ý gì? Giang Hạo cũng không có khách sáo, các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy được một góc nhỏ bé của thiên địa. Các ngươi không thể nào dùng người khác để định nghĩa bản thân, càng không cách nào định nghĩa Tiếu Tam Sinh ta. Chuyện các ngươi có thể làm, Tiếu Tam Sinh ta cũng có thể làm được. Chuyện các ngươi không làm được, Tiếu Tam Sinh ta vẫn có thể làm được như thường. Cho nên không cần kinh ngạc. Sự xuất hiện của ta, ta đến đây vốn là để mở rộng thiên địa cho các ngươi. Hóa tất cả những điều không thể thành có thể. Cùng. Nghe thấy lời nói của Tiếu Tam Sinh, trong đầu đám người đều chỉ có một ý nghĩ như vậy. Đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Dám so sánh tất cả mọi người với ếch ngồi đáy giếng, mà hắn chính người mở ra thiên địa. Từ xưa đến nay còn chưa thấy qua người nào cuồng như vậy. Thế nhưng, bọn họ lại không cách nào phủ nhận, hắn đúng là đệ nhất cổ kim. Thành tiên 5 năm, tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Phá vỡ tất cả, phá vỡ nhận biết thông thường. Nhìn chung thời đại 10 vạn 8 ngàn người cũng không có người nào có thể làm được đến bước này. Dù là cường giả trùng sinh, lại đi con đường tu tiên, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến bước này. Dù là trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ cũng đều phải tốn mấy năm. Chân tiên sơ kỳ đến chân tiên hậu kỳ, không có mấy trăm năm là chuyện không có khả năng. Người đàn ông đầu trọc nhìn Tiếu Tam Sinh, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Người trước mắt thật sự ngông cuồng, hơn nữa cũng quá đáng. Thời gian ngắn như thế đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Nhìn như chân tiên hậu kỳ, ai có thể biết được liệu hắn có còn giấu giếm gỉ nữa không? Hơn nữa, sau khi giao thủ, hắn cảm giác lĩnh ngộ của người trước mắt đối với đạo hình như còn vượt xa hắn. Nếu không thì hắn sẽ không thua nhanh như vậy. Tại sao? 5 năm trước hắn còn chưa có đạo khí. 5 năm liền có thể nhìn thấy một góc đại đạo sao? Đệ nhất cổ kim nói chuyện đúng là khác ngươi. Nam tử đầu trọc chậm rãi mở miệng, nhưng mà trạng thái của ngươi bây giờ đã không còn ở đỉnh phong nữa đúng không? Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Trong bóng tối có không ít tồn tại, ngươi đến nhất định sẽ thu hút sự chú ý của bọn hắn. Ngươi nói xem có nhiều người muốn giúp ngươi hơn, hay là nhiều người muốn biết bí mật trên người ngươi hơn? Nam tử đầu trọc nói. Nghe vậy Giang Hạo cười nói. Sau đó thì sao? Chúng ta có hòn đảo trấn thủ, có sinh cơ vô tận bao trùm quanh người, người không thể giết được bọn ta trong thời gian ngắn. Nam tử đầu trọc cẩn thận mở miệng. Nói tiếp đi. Giang Hạo sừng sững mà đứng, cũng không vội gì cả. Nam tử đầu trọc nói nghiêm túc, giết chúng ta ngươi sẽ có khả năng kiệt lực, người trong bóng tối sẽ ngo ngoe muốn động. Thời điểm đó vận mệnh ngươi sẽ nằm ở trong tay của người khác, người người đều biết ngươi có thể sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng mà những người giả kia nhất định sẽ phòng bị tất cả. Nếu như không có ai ra tay giúp ngươi, ngươi sẽ có khả năng thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ dù ngươi không ở thời kỳ toàn thịnh thì vẫn có sức đánh một trận. Còn nữa, Thuẫn đang ở trong tay ngươi, sẽ càng an toàn hơn. Người trong bóng tối sẽ không tùy tiện động thủ. Giang Hạo nở nụ cười, cho nên. Nam tử đầu trọc hít sâu một cái, nói, người ta không đánh không quen biết, từ nay về sau chỉ cần ngươi mở miệng, tại hạ sẽ không chối từ. Coi như kết giao một người bạn, không phải là chuyện tốt hơn sao? Chúng ta chỉ là một thành viên của hải ngoại, tu vi cũng thường thường. Nhưng mà ngươi lại khác, đệ nhất cổ kim, thứ ngươi thiếu chính là thời gian. Nếu như bị giữ lại, như vậy ngươi đệ nhất cổ kim cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nói như vậy ngươi là vì tốt cho ta. Giang Hạo đứng chắp tay. chưa nói tới, chỉ là vì mạng sống. Nam tử đầu trọc nói. Giang Hạo suy tư một lát, vuốt cằm nói, người nói có lý, nếu đã như vậy ta lần này sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi kiến thức như thế nào là đệ nhất cổ kim thực sự. Ngạc. Vào lúc giọng nói của Tiếu Tam Sinh rơi xuống. Đừng nói là đầu trọc, chính là người vây xem đều có chút kinh ngạc. Xích Long một mặt mờ mịt, không đánh. Chỉ như vậy. Thánh chủ cũng là kinh ngạc, Tiếu Tam Sinh này là miệng cọp gan thỏ. Đều đánh thành dạng này rồi, giờ lại không đánh. Là không được nữa rồi sao? Lần sau có phải là nên dãy dụa một chút hay không? Nhìn xem đối phương có phải là đang phô trương thanh thế hay không? Vạn vật chung cũng xem không hiểu, hỏi người hầu, Tiểu Tam Sinh dễ nói chuyện như vậy sao? Người hầu lắc đầu, thuộc hạ không biết, nhưng có thể là hắn đã không còn sức để tái chiến, hơn nữa còn phải để ý đến người trong bóng tối, xác thực không thích hợp tiếp tục nữa. Một trận chiến bây giờ đã tìm về mặt mũi rồi. Không người dám chất vấn hắn nữa. Lông mày vạn vật chung cao lại, luôn cảm thấy cứ như vậy thì có chút thất vọng. Rõ ràng là đã đủ cao minh, nhưng cứ thế mà đi, đúng là thiếu chút gì đó. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, đôi mắt hơi híp lại. Cảm giác rất quen thuộc. Ba người ngủ ma cũng là kinh ngạc, thật sự thả bọn hắn đi. Đầu trọc lập tức nói, đa tạ, chúng ta sau này sẽ đi đường vòng. Trong lòng của hắn chắc chắn, trận chiến vừa rồi đã là cực hạn của Tiếu Tam Sinh. Mặt khác, hắn phát hiện tuy Tiếu Tam Sinh là đệ nhất cổ kim, nhưng cũng chẳng có gì to tát. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu, mà là hắn chỉ cần nói mấy câu đã thuyết phục được đối phương. Là rộng lượng? Hay là e ngại cường địch? Tóm lại là có chút ngu xuẩn. Nhưng mà, hắn vẫn là nhìn chằm chằm đối phương, xác thực nhìn thấy Tiếu Tam Sinh quay đầu rời đi. Động tác đột nhiên này làm cho tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Chỉ là Tiếu Tam Sinh đi được ba bước đột nhiên dừng lại, hắn lại quay người đi trở về. Đạo hữu còn có chuyện gì sao? Đầu trọc hỏi. Lúc này, Giang Hạo đứng lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn qua đầu trọc, mỉm cười nói, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ lời ta nói không? Cái gì? Đầu trọc nhíu mày. Lúc chúng ta gặp lại lần nữa, chính là lúc để ngươi hiểu rõ thế nào là đệ nhất cổ kim. Tiếng cười của Giang Hạo lập tức vang vọng, các đạo hữu của ta, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, thiên đao bị Tiếu Tam Sinh nắm chặt, sau đó vung lên. Hai ngón tay trái như kiếm, đặt ở trên thân đao, ánh sáng đao ý dần dần hiện ra. Mực nước hải vực dần dần dâng lên cao, kia là đao ý hiển lộ rõ ràng. Thấy thế, nam tử đầu trọc kinh hãi, Tiếu Tam Sinh, ngươi lật lọng. Đạo hữu của ta, chúng ta không phải lại gặp mặt rồi sao? Ngươi sao có thể nói ta lật lọng được chứ? Giang Hạo cười ha hả. Đao ý trong tay càng thêm rõ ràng. Hèn hạ vô sĩ. Đầu trọc gầm thét. Sau đó, ba người không dám chần chờ, lập tức toàn lực huy động lực lượng hòn đảo. Vậy để ta xem ngươi có tư cách gì để giết chúng ta rồi lại có thể bình yên rút lui. Tốt, vậy ta sẽ cho các ngươi xem. Trong ánh mắt Giang Hạo là đao ý rực rỡ, trước đó đều là chiêu thức của các ngươi, hiện tại sẽ để các ngươi xem âm thanh thuộc về Tiếu Tam Sinh ta. Không người nào có thể bao phủ âm thanh của Tiếu Tam Sinh ta. Ta mở miệng liền không người dám lên tiếng. Con đường của ta không người có thể nghĩ. Sau đó thiên đao khai phong, đao ý vô tận đi ngược dòng từ biển sâu, giọt nước như sóng triều nhập vào trời cao vô tận. Thức thứ sáu thiên đao, tinh hà. Đao ý như sao băng đi ngược dòng nước hội tụ tại trời cao, đao ý như dòng sông lưu chuyển trên trời cao, che khuất bầu trời, uy chấn bát phương nơi dây hải vực, chiếu phá ngàn vạn sơn hà. Một bên khác, thiên hạ lâu. Đi ra từ mật ngữ thạch bản, đào tiên sinh thở ra một hơi. Hắn phát hiện các bộ đều có chút không bình thường. Cường giả vô số. Lúc này, hắn đi ra ngoài sân rồi đi lên lầu cát, nhìn về phía đảo Ngũ Phong. Không biết bên kia như thế nào rồi, đệ nhất cổ kim báo thù chắc là cực kỳ ghê gớm mới đúng, thế mà lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Đào tiên sinh có chút cảm khái, không biết tràng cảnh mà quỷ tiên tử nói là loại tràng cảnh nào, đào ý thật sự có thể cao minh như vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười lắc đầu, sau đó không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía chân trời đến xuất thần. Một ánh sáng màu bạc chợt xâm nhập vào đôi mắt. Tập trung nhìn vào, chân trời có một vệt ánh sáng xông phá trời cao, sau đó hội tụ thành dòng sông uốn lượn trên bầu trời, kéo dài nghìn dặm không thấy phần cuối. Đao ý lạnh thấu xương như gió gào thét mà tới. Đây là cái gì? Vào lúc đào tiên sinh đang cảm thấy kinh ngạc, tinh hà phun trào, treo ngược mà xuống. Tự như thanh đao rơi xuống từ trên trời, đâm rách sơn hà, chiếu rọi hải vực. Trong nháy mắt thấy cảnh này, đào tiên sinh như nghĩ tới điều gì, có chút khó có thể tin nổi. có người luyện đao tại sa mạc Mê Vụ Nam Bộ, giờ lại nở rộ tại đảo Ngũ Phong Hải Vực. Sự biến đổi đột nhiên trên bầu trời, dù là cách xa ngàn vạn dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn cảm nhận được uy thế trên đó. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được uy thế cường đại bực này tại hải ngoại, làm cho lòng người lo lắng e ngại. Trước đêm đại thế cũng chính là trước đêm loạn thế. Tồn tại cường đại đã dần dần hiện rõ uy thế, chờ đại thế triệt để giáng lâm, người mạnh như vậy sẽ hoàn toàn ra ngoài. Thế lực hải ngoại sắp thay đổi, không biết phải mất bao lâu mới có thể ổn định lại. Không ít người đều có lo nghĩ này, nhất là nội tình không đủ. Bọn hắn vốn là thế lực mới nổi, vốn cho rằng đã đứng vững bước chân. Nhưng mà đại thế đến, lần nữa đẩy bọn hắn vào trong phong bạo vô tận. Bọn hắn như là con thuyền cô độc trên mặt biển, lúc nào cũng có thể bị biển cả hoặc là phong bạo bao phủ. Vì thế nên mới phải bôn ba không ngớt. Đào tiên sinh nhìn xem một màn này, có chút cảm khái. Hắn đang nghĩ muốn chứng kiến một chút, nào nghĩ đến thật sự lại thấy được. Đây chính là đến từ đệ nhất cổ kim sao. Hắn có thể phát hiện rõ ràng, mình và một đao kia có bao nhiêu chênh lệch. May mà, con đường của mình cũng coi như bình ổn. Khí huyết khổng lồ, hạo nhiên chính khí vần quanh, có thể thôi động rèn luyện tiên thể, cộng với cơ duyên đại thế. Có lẽ không cần quá nhiều năm sẽ có thể tiến vào chân tiên. Hy vọng cơ duyên đại thế có thể giúp hắn ngộ đạo một lần. Đáng tiếc, thành tiên quá muộn, loại chuyện này có chút khó khăn. Thất thần một lát, vết tích trên bầu trời dần dần tán đi. Đao đã rơi xuống. Đào tiên sinh rất tò mò, bên kia rốt cuộc là dạng tình huống gì? Đáng tiếc, không cách nào đi qua. Cơ duyên trước mặt, hắn không thể rời khỏi thiên hạ lâu. Đây là tự hủy tương lai. Một khi chậm lại thì sẽ ảnh hưởng cực lớn. Trước khi đại thế đến, nếu đám người bọn hắn không có cách nào thu hoạch được đại cơ duyên thành tiên, phía sau sẽ có xác suất lớn bị người lợi hại cùng thế hệ bỏ lại. Cho nên, dù có hiếu kỳ, đào tiên sinh cũng không có khả năng từ bỏ cơ duyên để đi xem được. Trương tiên tử có thể đi, đó là do ra ngoài phù hợp với tâm cảnh của nàng. Đây là chuẩn bị để tương lai ngộ đạo. Con đường của mỗi người đều có sự khác biệt, cho nên lựa chọn cũng định sẵn là khác biệt. Cùng lúc đó, dưới đảo Ngũ Phong, ba người nam tử đầu trọc hoảng sợ nhìn về phía trời cao, công kích đáng sợ như thế làm cho người hoảng sợ. Nhưng đối phương lại không có ý định nương tay, bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Sau đó, ba người gầm thét, cũng không có ý định thoát đi nữa, chỉ có chiến một trận mới có thể có một chút hy vọng sống. Hòn đảo và bọn hắn cùng tồn vong, muốn chạy trốn thật ra cũng không có biện pháp nào. Chỉ trong giây lát, trên người người đàn ông đầu trọc bắn ra sinh cơ kinh khủng, cự kiếm trong tay nghênh đón đao ở giữa không trung. Vết ra một đường máu. Ba người phóng lên tận trời. Oanh. Đao rơi xuống, đụng vào cự kiếm. Chỉ trong chớp mắt, tinh quang bao trùm toàn bộ hòn đảo. Lực lượng dừng lại, thiên địa phản phất như đã mất đi âm thanh. Sau đó ầm ầm. Người đàn ông đầu trọc đi ngược dòng nước, giận dữ hét lên, "Tiểu Tam Sinh, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy." Oanh. Cự kiếm vỡ nát, thân thể đầu trọc tán loạn ở dưới ánh sao, sau đó xung kích to lớn quét sạch bốn phương tám hướng. Sóng biển dâng lên, khiến cho người xung quanh không thể không lui lại. Xích Long quan sát một đao đáng sợ này, có chút mờ mịt. Huynh trưởng đây là thế nào? Mạnh thành bộ dạng này rồi sao? Vốn cho rằng trước đó thắng được ngũ ma đã đủ cao minh rồi, nhưng mà một đao kia càng làm cho người ta rung động hơn. Chân tiên hậu kỳ có uy thế cỡ này sao? Huynh trưởng đời thứ hai không hổ là người mà huynh trưởng đời thứ nhất coi trọng. Thượng quan Thanh Tố quan sát hết thảy, còn mắt trợn to, không dám tin. Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng theo như tình huống trước mắt thì Tiếu Tam Sinh dường như mạnh hơn dự đoán nhiều. Chốc lát sau, tinh quang hao hết. Giang Hạo đứng sừng sững giữa không trung, rũ mắt nhìn xuống phía dưới. Nước biển nhanh chóng khôi phục như bình thường. Chỉ là khu vực đảo Ngũ Phong trước đó đã không còn bất kỳ vật gì, chỉ có nước biển đổ vào. Hòn đảo bị một đao trảm diệt, hóa thành tro bụi. Mấy người đầu trọc cũng hoàn toàn chết đi dưới một đao kia. Giang Hạo quan sát mọi thứ, trong lòng thở dài. Nhân sinh như lữ quán, mình cũng chỉ là người đi đường. Nếu như không cẩn thận thì cũng sẽ như ngũ ma, tiêu tán trong con đường nhân sinh. Lúc này xung quanh chỉ có tiếng sóng biển, không người mở miệng, cũng không người nào dám có động tác. Cường giả đang chờ đợi kẻ yếu sợ có đao rơi xuống trên người mình. Hồi lâu sau, soạt. Nước biển hoàn toàn lấp đầy hết thảy, tất cả dấu vết hư hao trước đó đều bị bao trùm. Lúc này Giang Hạo mới thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Hắn có thể phát hiện ra một số cường giả rút lui. Cũng không phải là e ngại hắn, mà là do ngủ ma chết quá nhanh. Bọn hắn lại không thể tùy ý xuất thủ, không biết Tiếu Tam Sinh còn có át chủ bài như thế nào. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn thì chính là ngũ ma kế tiếp. Tất cả mọi người đều không muốn mạo hiểm. Tiếu Tam Sinh cũng sẽ không biến mất, sau này còn có cơ hội. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Vạn Vật Chung. Lại gặp mặt, cũng không phải là chuyện gì vui vẻ. Vạn Vật Chung, cường giả đứng sau Vạn Vật Chung Yên. Hắn và Vạn Vật Chung Yên nhìn như một thể, lại tự như hoàn toàn không liên quan. Tầm mắt của đối phương hoàn toàn vượt xa Vạn Vật Chung Yên. Vạn Vật Chung Yên mà hắn muốn cũng không phải là Vạn Vật Chung Yên như những người kia nghĩ. Hắn không cần ôm lấy ác ý đối với thế nhân, cũng sẽ không đi diệt sát ai. Hắn muốn để thời đại hướng tới Vạn Vật Chung Yên, nhìn như nhu hòa, trên thực tế lại nguy hiểm nhất. Nhưng mà chuyện đối phương nhờ mình hoàn thành vẫn còn chưa hoàn thành, không biết đối phương đến để thanh toán thù lao, hay là thúc giục mình hoàn thành chuyện kia. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Xích Long. Do dự một chút, hắn đi về phía Vạn Vật Chung, lúc này rời đi hẳn là thích hợp nhất. Chỉ khi nào rời đi, muốn lại tìm được Vạn Vật Chung sẽ khó khăn. Đương nhiên, trước khi ra ngoài hắn đã đồng ý với Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi thăm Vạn Vật Chung các vấn đề liên quan. Lần này nếu trực tiếp quay người rời đi thì ít nhiều cũng không thích hợp cho lắm. Vạn Vật Chung nhìn về phía thân ảnh của Tiếu Tam Sinh, nở nụ cười, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái. Hình như hai người cũng mới chỉ có mấy năm hoặc là mấy chục năm không gặp, hiện tại lời của đối phương như đã rất lâu rồi mới gặp. Là Cổ Kim Thiên. Đối phương chắc chắn mình là Cổ Kim Thiên. Đã lâu không gặp. Đôi mắt Giang Hạo nội liễm, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Hắn chậm rãi rơi xuống trước mặt Vạn Vật Chung. Đi một chút. Vạn Vật Chung mời. Giang Hạo gật đầu, tiền bối, mời. Vạn Vật Chung cất bước đi ra, hai người chân đạp nước biển, nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Xích Long quan sát, cũng không có dự định đi theo. Đáng tiếc. Xích Long thở dài. Hôm nay không có ra tay, có chút tiếc nuối. Nhưng mà, hắn cảm thấy huynh trưởng chắc chắn sẽ tìm tới. Ánh mắt nhìn qua vừa rồi đã đủ để nói rõ hết thảy, huynh trưởng có việc cầu mình. May quá, Linh Thạch vẫn còn ở đó. Đi, đi Bích Vân Các, các ngươi cũng phải trở về báo cáo. Xích Long nói. Tiền bối, ngũ ma chết rồi. Đường Nhã hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy là như vậy, thế nhưng vừa rồi uy thế quá lớn, cũng không tận mắt nhìn thấy. Chết rồi. Xích Long hững hờ nói, đệ nhất cổ kim quả thật có chút không tầm thường, ta chưa bao giờ thấy người như vậy. Trong Long tộc tất nhiên cũng không có loại tồn tại này. Chỉ là, không biết con đường tương lai của hắn liệu có rộng rãi, lại có thể đi đến phần cuối hay không. Chu Thâm do dự một chút, nói, thành tựu như thế không đủ để nói rõ vấn đề sao. Tương lai còn có trở ngại. Mặc dù hắn còn không phải là tiên, thế nhưng mà mới thành tiên 5 năm, nhảy qua nhân tiên, đánh giết chân tiên viên mãn, gần như là nhảy qua nhân tiên và chân tiên, đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Không có bí mật là điều không thể. Nghe vậy, Xích Long cười nói, rất rung động đúng không? Thế nhưng dù rung động thì cũng không cách nào xác định được tương lai hắn sẽ đi bao xa. Đại đạo chi đồ, nếu không thể lĩnh ngộ, sẽ nửa bước khó tiến, một ý nghĩ sai lầm sẽ ngã vào đáy cốc. Con đường này không dễ đi, thậm chí dù là người kinh diễm đến đâu thì đều có thể dừng bước trong nháy mắt. Đây mới là chân tướng đại đạo, cho dù có nội tình tốt thì đều có thể bị đại đạo vô tình đào thải, phía sau sẽ càng vây khốn người. Chu Thâm và Đường Nhã có chút khó có thể tin nổi. Tương lai Tiếu Tam Sinh có khả năng biến mất trong tầm mắt mọi người, lưu lạc làm tiên nhân bình thường. Đường Nhã hỏi. Xích Long cười gật đầu, có khả năng, phía trên chân tiên còn có thiên tiên, nếu như không thể đi lên, lúc đại thế đến ác sẽ có nhiều người đi lên. Tiếu Tam Sinh không thể đi lên thì tính là gì? Không cần phải gấp gáp, đại thế còn chưa bắt đầu, chờ lúc nó bắt đầu, chờ các ngươi đợi mấy ngàn năm, thậm chí là lâu hơn, các ngươi sẽ có thể cảm thấy được con đường này tàn khốc cỡ nào. Đương nhiên, có lẽ các ngươi chính là một góc của sự tàn khốc này. Giọng nói rơi xuống, Xích Long không khỏi nhíu mày. Vừa rồi tẩu tử ở chỗ nào vậy? Quả nhiên, tẩu tử không đơn giản chút nào. Môn đăng hộ đối. Trên mặt biển vốn đang trống trải bỗng nhiên nhiều thêm ba thân ảnh. Bên trong đó có hai nam tử, bọn hắn sóng vai mà đi. Mà bên cạnh một nam tử trong đó có một nữ tử mặc váy đỏ đi theo. Nàng dạo bước đi tới, cũng không quấy rầy tới hai người. Tiền bối tới tìm ta. Giang Hạo chủ động mở miệng. Bản thể của Vạn Vật Chung đang ở cổ lão chi địa. Nếu như là chuyện không cần thiết, phần thân của hắn sẽ không tùy tiện ra ngoài. Đúng vậy. Vạn Vật Chung thừa nhận, đương nhiên, cũng muốn xem liệu ngươi có đến hay không. Xem ra đã không khiến cho tiền bối thất vọng. Giang Hạo cười nói. Vạn Vật Chung cũng nở nụ cười, nhìn về bọt nước phía trước, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi bao xa? Bao xa? Giang Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bọt nước vô tận phía trước, nói, ta vốn cũng không biết phía trước có bao xa, làm thế nào mới có thể xác định là có thể đi bao xa? Cũng đúng, ta cũng không biết con đường này rốt cuộc có bao xa, nhưng mà con đường này không dễ đi, ngươi có nghĩ tới không? Vạn vật chung nhìn qua Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ lắc đầu, vạn bối chỉ biết là đi về phía trước, mặc kệ con đường phía trước là gì, chỉ cần vượt qua là đủ. Vạn vật chung cười, không có xoắn xuýt vấn đề này quá nhiều. Sau đó, hắn lấy một khối ngọc bội ra, nơi này có thù lao mà ta đã đồng ý với ngươi, hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian cho ngươi. Giang Hạo tiếp nhận ngọc bội, biết đây là thuộc pháp mà vạn vật chung cam kết, có thể ẩn nấp thiên cơ tốt hơn. Trước khi học tập cần giám định một chút. Với tầm mắt hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra cạm bẫy mà đối phương lưu lại. Đây là chuyện không thể làm gì khác, chỉ có thể dựa vào thần thông để xem xét một hai. Vì lý do an toàn, có thể hỏi thăm Hồng Vũ Diệp một chút, chỉ là hắn còn chưa làm được chuyện kia. Nói chuyện với rồng trong cổ lão chi địa, thông báo chuyện liên quan tới thi thư Long tộc. Nhưng mà, hắn chưa từng nhắc tới. Đối phương cũng chưa từng chú ý, như thế liền ngầm thừa nhận là nhận đồ trước, làm việc sau. Dù sao, thời gian của một câu nói kia cũng cần có cơ duyên, nhớ kỹ là được. Con đường sau đại thế rất dài, người muốn một đường đánh lên sao? Vạn vật chung hỏi. Giang Hạo cười khẽ, cũng không mở miệng. Vạn vật chung đổi một đề tài, người cảm thấy nếu như có một ngày vạn vật chung yên thì sẽ là vì nguyên nhân gì? Không phải là vì tiền bối sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ta. Vạn vật chung nở nụ cười, lắc đầu nói, có lẽ có một phần công lao của ta, nhưng tuyệt đối sẽ không là ta. Vì sao? Giang Hạo tò mò. Không có vì sao cả. Vạn vật chung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, thiên địa rộng lớn bao la, vạn vật chung yên vốn là mục tiêu xa không thể chạm. Thứ cần không chỉ là ta, cũng không phải chỉ đơn thuần là vạn vật chung yên, mà là cần tất cả mọi người giữa thiên địa. Có lẽ người giúp ta thực hiện vạn vật chung yên cũng không phải là người khác, mà là vạn vật chung nhìn về phía Giang Hạo, nghiêm túc nói, ngươi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nhếch miệng lên, vậy tiền bối nợ ta một món nợ ân tình. Vạn vật chung nở nụ cười. Hai người tiếp tục cất bước tiến lên. Bên trong sóng biển, vạn vật chung mở miệng lần nữa, ngươi không phải hắn. Tiền bối nói không phải, vậy liền không phải. Giang Hạo cũng không giải thích, cũng không lo lắng. Phải hay không phải, thật ra cũng không có quan trọng như vậy. Bọn hắn cảm thấy phải thì là phải, cảm thấy không phải thì là không phải. Không có gì khác nhau. Sau khi vung ra một đao vừa rồi, lúc quan sát ngũ ma tan thành mây khói, Giang Hạo cảm thấy mình có đôi khi quá cố chấp về việc buông bỏ, buông xuống, buông lỏng. Có lẽ lòng sẽ khôi phục lại sự tinh khiết ban đầu, có thể nhìn rõ nhiều thứ hơn ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Vạn vật chung lại thay đổi chủ đề, dường như chỉ là tùy tiện tâm sự, trò chuyện cái gì đều không quan trọng. Tiền bối nghe nói về mật ngữ thạch bản chưa? Giang Hạo do dự một chút rồi hỏi. Vạn vật chung lắc đầu, chưa từng nghe nói. Giang Hạo ngoài ý muốn. Không cần như thế. Vạn vật chung bình thản mở miệng, ta trước đó đã nói, mặc dù ta ra ngoài một chút, nhưng mà phần lớn đều đang ở bên trong, không trả lời được ngươi quá nhiều vấn đề, nhất là một số vấn đề mấu chốt. Giang Hạo gật đầu, cũng không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Có lẽ ngươi có thể đợi bản thể của ta ra ngoài. Vạn vật chung nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương một chút, cũng không mở miệng. Bản thể của vạn vật chung. Mặc dù đối phương từng bị Cổ Kim Thiên đánh chết, nhưng cũng không đại biểu là hắn yếu. Phải biết Cổ Kim Thiên là một người đè áp tứ bộ, không người là đối thủ. Người như vậy lại cần đích thân giết người, đủ để chứng minh không phải hắn là không thể. Sau đó, hai người lại nói chuyện một chút rồi tách ra. Giang Hạo vốn muốn hỏi chuyện liên quan tới Long tộc. Dù sao đối phương nói thiên thư Long tộc đang ở trong tay mình. Nếu như là thật thì chắc là cũng hiểu rõ không ít về Long tộc. Ngoài trừ chuyện này, hắn cũng muốn hỏi một chút xem Lôi Đình Thiên Cương ở đâu. Chuyện này có liên quan tới Tiểu Ly. Đáng tiếc là hắn không thể hỏi thăm quá nhiều, sẽ dễ dàng bị đối phương biết được không ít chuyện. Còn về Xích Long. Xích Long chưa từng đi qua cổ lão chi địa, không biết sẽ biết được bao nhiêu. Nhưng mà vạn vật chung đã thấy qua, vậy liền có thể đi tìm Xích Long. Lúc trước đến hải ngoại cũng là vì tìm Xích Long, sau đó bị ngũ ma vây công. 5 năm sau, ân oán với ngũ ma đã kết thúc. Đúng là làm cho người ta thổn thức. 5 năm này vì đối phó ngũ ma, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Cực ít có người cần hắn lao tâm như thế. Xem ra ngươi không thể hỏi ra cái gì. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nữ tử bên người, cúi đầu cung kính nói, nhưng mà đối phương có đưa cho vạn bối tín vật thân phận, sau này tiếp xúc với người của vạn vật chung yên cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, hỏi, người rất kiêng kỵ hắn. Cường giả, không thể không kiêng kỵ. Giang Hạo chân thành nói, chỉ cần không cẩn thận vạn bối sẽ không cách nào làm việc vì tiền bối nữa. Lúc giao thủ với mấy người ở trên hòn đảo, người cũng không phải như này. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Đó cũng là vì phối hợp với thân phận của Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, người đúng là ngụy trang rất giống. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, đa tạ tiền bối khích lệ. Người cảm thấy ta đang khích lệ ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt, hỏi. Vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi, gật đầu nói, đương nhiên. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, không nói gì nữa. Hai người rời khỏi mặt biển, ngự kiếm trên không trung. Gió nhẹ lay động mái tóc Hồng Vũ Diệp, giọng nói của nàng lại vang lên, người muốn làm Tiếu Tam Sinh hay là đệ tử nội môn Đoạn Tình Nhai hơn? Vãn bối đã là đệ tử chân truyền. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lần nữa. Giang Hạo nhẹ giọng cười khổ, nói, vãn bối vẫn luôn là Giang Hạo, chưa từng thay đổi. Tiểu Tam Sinh không tốt sao? Giọng nói Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng, tuổi trẻ khinh cuồng, tùy ý làm bậy, không sợ hãi, 75 tuổi chân tiên hậu kỳ, một tay diệt ngũ ma, tiếu ngạo hải ngoại, cùng trời bất lão. Tương lai chỉ cần một đường hướng về phía trước, sẽ không thể tưởng tượng nổi. Danh dự, quyền lợi, tiền tài, chỉ cần gật đầu thì sẽ không có chuyện gì mà Tiếu Tam Sinh không làm được. Ngươi cũng không muốn là một Tiếu Tam Sinh như vậy sao? Giang Hạo nhìn qua Hồng Vũ Diệp, nghiêm túc nói, tiền bối cảm thấy ta muốn làm Tiếu Tam Sinh hia là Giang Hạo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp híp mắt. Giang Hạo cũng không đợi đối phương trả lời, mà là tiếp tục nói, ý nghĩ của vạn bối chưa bao giờ thay đổi, chỉ là muốn giúp tiền bối trồng hoa, sống sót thật tốt. Thiên địa này rộng lớn như thế, Tiếu Tam Sinh chỉ là đệ nhất cổ kim hiện tại, tương lai sẽ có đệ nhất cổ kim mới. Dù là gì thì cũng chỉ là một phần trong dòng sông thời gian, cuối cùng bị dìm ngập, bị chồng chất, bị lãng quên, sau đó biến mất ở trong dòng sông thời gian. Quá khứ huy hoàng cũng sẽ biến mất theo thời gian, tựa như chưa từng tồn tại. Còn sống có lẽ mới là điều có ý nghĩa nhất. Muội muội của ngươi, sư đệ mà ngươi chỉ dạy, sư huynh sư tỷ mà ngươi tôn kính cuối cùng đều sẽ chết, chỉ còn lại một mình ngươi, không cô độc sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, tiền bối thì sao? Tiền bối lợi hại như thế, trên con đường này có người đồng hành cùng tiền bối sao? Tiền bối có cô độc không? Cô độc không? Lúc Giang Hạo hỏi ra câu này, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Hắn chỉ là muốn hỏi. Bởi vì hắn chưa từng đi qua con đường kia, tất cả đều là dự đoán của mình. Con đường này không dễ đi, dù là nhân sinh cô độc là trạng thái bình thường, nhưng mà hắn chưa từng liên quan đến con đường này. Không cách nào có trải nghiệm chân thực được. Cho nên lúc Hồng Vũ Diệp hỏi hắn, hắn không cách nào trả lời chính xác. Khát vọng trong lòng là hỏi thăm một người có kinh nghiệm. Mà người trước mắt đúng là đã từng trải qua. Về việc đối phương có trả lời hay không, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Thậm chí đã chuẩn bị tốt cho khả năng bị khí thế mênh mông bao trùm. Chỉ là đối phương hồi lâu mà không thấy lên tiếng, cũng không có động tác gì, làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương trầm mặc là có ý gì? Cô độc sao? Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản, giọng nói tùy ý vang lên, ta chỉ là thích thanh tịnh, cũng không hưởng thụ cô độc. Giọng nói rơi xuống, Hồng Vũ Diệp liền bước về phía trước. Giang Hạo rũ mắt, đi theo. Hắn đã đạt được đáp án. Cô độc. Cho dù là cường giả, chỉ cần đi đủ xa, bình thường đều là cô độc. Nhưng bên trong cô độc, mỗi một người chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác nhau. Có lẽ cường giả sẽ làm rất nhiều chuyện để cọ rửa cảm giác cô độc, có thể đi qua nhân sinh một lần, ai lại muốn đi thêm lần nữa. Lần thứ nhất kết giao, chân tâm thật ý, nhưng khi bọn hắn biến mất trên đường, sẽ rất khó lại kết giao thêm một lần. Bởi vì biết rõ đối phương sẽ biến mất, căn bản không cần như thế. Cũng giống như chính hắn, lúc nhỏ rất để ý tới lời nói của một số người, nhưng mà sau khi trưởng thành lại dần dần không thèm để ý nữa, bởi vì biết rõ bọn hắn sẽ biến mất ở phía trên đường xá. Không có ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mình vẫn luôn là cô độc. Từ lúc tiến vào Thiên Âm Tông, cô độc vẫn tồn tại. Hắn chưa từng chủ động kết giao, chưa từng có quá nhiều gút mắt với người khác. Hắn vẫn luôn không có cảm giác thâm trầm cô độc, có lẽ là bởi vì năm 19 tuổi kia, vận mệnh xuất hiện sự chuyển hướng. Bình thản hoàn toàn bị đánh vỡ, không cách nào trở về. Cũng bởi vậy nên mới cảm thấy có chút cô độc. Hắn vốn dĩ tưởng rằng mình có đủ năng lực chống cự sự cô độc, bởi vì tâm cảnh đủ cao minh. Nhưng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là cô độc đã sớm bị những vật khác bỏ thêm vào phần lớn. Giang Hạo không lên tiếng nữa, Hồng Vũ Diệp cũng giữ vững sự trầm mặc. Hai người sóng vai mà đi, một đường hướng về phía Bích Vân Các. Bọn hắn cũng không gấp. Đối Giang Hạo mà nói, đoạn đường này không cần quá lo lắng. An tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh, từng bước một đi đến mục đích là đủ. Sau trận chiến với ngũ ma dù sao cũng cần khoảng thời gian giảm sốc. Để cho mình bình tĩnh trở lại, mặt khác chính là khôi phục khí tức. Mặt biển có thể thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng. Nước biển. Giang Hạo đáp. Soạt. Đột nhiên có một con cá lớn xông ra khỏi mặt nước, sau đó lại rơi xuống trở về. Thấy thế, Giang Hạo sửa lời nói, còn có cá. Vận khí kém một chút, có thể gặp phải hải quái đã thương người. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, xem ra mặt mũi của đệ nhất cổ kim cũng không lớn, tùy tiện một con cá đều có thể cản đường ở phía trước. Tiền bối nói đùa, vạn bối có bao nhiêu phân lượng người khác không biết, tiền bối chắc là hiểu rõ bạch. Giang Hạo đáp. Xem ra ngươi sẽ không nói dối ở trước mặt ta. Hồng Vũ Diệp quay đầu hỏi. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên là thế. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không khí đều lạnh đi mấy phần. Ngươi đã từng so lá gan với con thỏ của ngươi chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cũng không lên tiếng nữa. Hai người đi ba ngày mới tới Bích Vân Các, không tính là chậm, trên đường đi còn có dừng lại. Lúc tới đây, Giang Hạo nghe được một chút nghe đồn liên quan tới hắn. Tốc độ tin đồn dường như còn nhanh hơn cả tốc độ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Tam sinh xác thực có chút danh tiếng tại hải ngoại. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp đi ở trên đường phố, người xung quanh theo bản năng nhường ra một con đường, không người nào có thể tới gần nàng, ngoại trừ Giang Hạo. Hắn lúc này mặc một bộ quần áo màu xanh thẳm, dáng vẻ không phải là Tiếu Tam Sinh. Có cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư một lát, và người chú ý, cũng không phải là chuyện vãn bối thích, truyền kỳ cần phải gặp quá nhiều thứ. Chí của vãn bối không ở chỗ này, có lẽ cuộc sống yên tĩnh mới thích hợp với vãn bối nhất. Bây giờ một trận chiến tại hải ngoại của Tiếu Tam Sinh gần như đã củng cố địa vị đệ nhất cổ kim, thành danh sớm đã vang dội. Tùy ý đi lại cũng dễ dàng bị nhận ra. Lúc trước chỉ là một số người nhận biết, bây giờ ai dám gây sự với Tiếu Tam Sinh. Dưới tình huống đại thế chưa mở ra, chân tiên viên mãn đều bị chém giết. Gây Tiếu Tam Sinh căn bản là muốn chết. Nếu như ngươi không cẩn thận như thế thì cuộc sống sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không chút nghĩ ngợi liền nói, bồn ba mệt nhọc. Trắng trợn là địch với mọi người, bị người ngấp nghé, phải áp chế hết thảy, lại phải phòng bị người xung quanh. Bởi vì không cách nào biết được nội tâm của bọn hắn, người người đều có thể là kẻ địch. Phòng bị vô cùng cực khổ. Cuộc sống không cách nào được an tĩnh. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ gặp phải nguy cơ không cách nào ứng đối. Như là Tiếu Tam Sinh bị ngũ ma vây công vậy. Tại Thiên Âm Tông, hắn vẫn sẽ gây thù hằn, vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định. Nhưng mà những nguy hiểm này bình thường đều đến từ cường giả nguyên thần và cường giả luyện thần, ít nhiều còn có thể ứng đối một hai. Cuộc sống của hai người chắc chắn sẽ không có khả năng giống nhau. Ai tốt ai kém, tùy từng người mà khác nhau. Ít nhất thì hắn thích đối mặt với cường giả nguyên thần và luyện thần hơn. Dự định cả một đời ở trong Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, trồng hoa vì tiền bối cũng không có gì là không tốt cả. Nếu như Thiên Hương Đạo Hoa trưởng thành rồi thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Còn có bàn đào thụ. Giang Hạo mở miệng lần nữa. Như thế, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng nữa. Bởi vì bàn đào thụ và Thiên Hương Đạo Hoa khác biệt. Thiên Hương Đạo Hoa chỉ nở một lần. Bàn đào thụ xuân tới thu đi, mỗi năm đều kết quả, vĩnh viễn không có phần cuối. Phía trước Bích Vân Các có một chiếc thuyền nhỏ. Phía trên có một nam tử ngồi ở trước bàn, hài lòng uống trà. Hắn đang chờ người, hơn nữa còn vô cùng có lòng tin. Chu Thâm và Đường Nhã trở về, hắn chuẩn bị cũng dặn dò hai người sẽ không ra ngoài trong thời gian ngắn. Nhưng mà thỉnh thoảng có thể đi Thiên Hạ Lâu tìm Đào tiên sinh, cũng không tính là tứ cố vô thân. Còn nữa, huynh trưởng đây không phải đã tới rồi sao? Lúc Giang Hạo tiến vào tòa đảo này, hắn đã lập tức nhận ra, hiện tại chỉ chờ huynh trưởng tới. Tóm lại, phải tỏ ra suy yếu và ủ rũ trước, khiến cho huynh trưởng động lòng. Sau khi uống trà xong, khí tức trên người Xích Long bắt đầu lộn xộn, sắc mặt dần dần tái nhợt, bờ môi không chút màu máu. Một lúc sau, hai thân ảnh tới gần bên bờ. Nhà đò, kéo đi. Xích Long truyền âm đối với lão giả lái thuyền phía sau. Lúc này, lão giả ngồi xuống, lấy đàn nhị ra, bắt đầu đàn tấu. Khúc nhạc thê lương khẽ dập dờn như là sóng biển. Giang Hạo đạp không mà đến, lúc rơi xuống trên bong tàu thì không khỏi nhăn mày. Tiếng đàn nhị thê lương, Xích Long ủ rũ cúi đầu, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, dường như gặp phải đả kích gì lớn. Hơn nữa, lực lượng còn kém xa trước đó. Khí huyết cũng còn bàng bạc to lớn như trước. Đây là thế nào? Hắn đi vào bên cạnh rồi ngồi xuống, tò mò mở miệng, tiền bối đừng gọi ta là tiền bối. Xích Long bưng ly trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, có chút uể oải nói, gọi ta là hiền đệ. Lông mày Giang Hạo cau lại. Lấy thực lực của đối phương thật sự sẽ bị thương. Sẽ bị đả kích sao? Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, hiền đệ bị thương rồi. Xích Long quay đầu, trầm giọng nói, không nhắc tới cũng được. Hồng Vũ Diệp cũng chậm chậm ngồi xuống, cầm lấy ấm trà nhìn thoáng qua, lại buông xuống, sau đó bảo Giang Hạo đổi trà. Giang Hạo vừa đổi trà, vừa nhìn Xích Long. Đối phương nhìn có vẻ như thực sự đã phải chịu đả kích lớn lao, hơn nữa trên người còn có vết thương. Xem ra cần chữa thương. Giang Hạo lấy một cái túi trữ vật ra, nói, chỗ của Vi Huynh có một ít đan dược, hiền đệ thử một chút đi. Xích Long liếc qua trữ vật pháp bảo đơn giản, trầm giọng nói, đa tạ ý tốt của huynh trưởng, chỉ là đan dược bình thường không thể trị hết thương thế kia. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn nhị đi tới cao trào, nhạc khúc thê thảm làm cho người ta đau lòng. Nhìn xem một chút đi. Giang Hạo nhắc nhở. Nói xong, hắn liền đẩy trữ vật pháp bảo tới trước mặt đối phương, sau đó liền an tâm pha trà. Hắn ngửi một cái, lá trà này chính là một linh thạch có thể mua một cân. Xích Long có thể bỏ linh thạch mua trà, đúng là như khó được, không thể yêu cầu quá nhiều. Sau đó, hắn pha cửu nguyệt xuân, rót cho Hồng Vũ Diệp một chén. Xích Long chắc là không quen uống trà tốt như vậy, coi như xong. Có ấn ký. Giọng nói của Xích Long truyền đến. Hắn do dự mãi, cảm thấy vẫn nên cho huynh trưởng chút mặt mũi, lấy kiến thức của mình phản bác tác dụng của đan dược một chút cũng không khó lắm. Để cho huynh trưởng tâm phục khẩu phục. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới phía trên có ấn ký, sau đó hắn nắm lấy trữ vật pháp bảo, mở ấn ký ra, xem một chút đi. Thật ra huynh trưởng không hiểu rõ thương thế của ta, đan dược bình thường căn bản là không có cách nào chữa trị, thậm chí không có một chút tác dụng gì, nhất là đan dược này lời nói còn chưa kết thúc, Xích Long đã chợt im hơi lặng tiếng. Thấy thế, Giang Hạo thu hồi trữ vật pháp bảo, đan dược này thế nào? Xích Long tỉnh lại từ trong kinh ngạc, nghiêm túc nói, ngửi thôi đã làm cho tinh thần người ta phấn chấn, ăn vào nhất định có một ngày phi thăng. Có thể trị được sao? Giang Hạo hỏi. Có thể, là tầm mắt của đệ vụn về, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn nam tử trước mặt. Đối phương đúng là một vị cường giả khó lường, thế nhưng những lời này lại không giống với lời mà một cường giả có thể nói. Không có khí chất cơ bản của cường giả. Không biết lúc Cổ Kim Thiên và Xích Long cùng nhau ra ngoài, liệu có cảm giác bị kéo thấp địa vị tu chân giới hay không? Đan dược này có đủ để hiền đệ bị thương giải đáp nghi hoặc cho Vi Huynh trước không? Giang Hạo nói. Nghe vậy, vẻ mặt Xích Long trở nên lạnh lão, nói, huynh trưởng xem thường người nào đó. Đừng nói là có đan dược này, dù là không có đan dược này thì người làm đệ đệ như ta dù chết thì cũng phải trả lời vấn đề của huynh trưởng. Giang Hạo nhìn Xích Long, không có chút ngoài ý muốn nào, mà là tiếp tục mở miệng, rồng nào sẽ thường xuyên nằm mơ. Hoặc có thể nói là giấc mơ báo trước. Xích Long lắc đầu, nói nghiêm túc, không có, mặc dù bên trong chân long có mộng long nói chuyện, nhưng mà không thể biết trước được. Chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để suy đoán, dù cho có thể biết trước thì cũng không phải là nằm mơ. Nhưng mà, rồng nằm mơ thỉnh thoảng mơ thấy chuyện liên quan tới chính mình sự cũng không phải là không được. Chỉ có thể nói chuyện này không có cách nào giải thích chuẩn xác. Giang Hạo rũ mắt, xem ra không có cách nào biết được tình huống Tiểu Ly nằm mơ rồi. Sau khi suy tư một lúc, Giang Hạo lấy một cái hộp ra, lớn chừng bàn tay sau đó đẩy qua, xem cái này một chút. Xích Long mở ra, sau đó một hạt châu đập vào mi mắt. Thương Nguyên Long Châu. Long Châu rất cao minh. Xích Long chỉ liếc mắt một cái liền cực kỳ kinh ngạc, Long Châu này cực kỳ cổ lão. Có ghi chép liên quan không? Giang Hạo hỏi. Không có. Xích Long lắc đầu, sau đó khép hộp lại rồi đẩy trở về, có thể xác định là từ thời đại Nhân Hoàng đến nay tuyệt đối không có Long Châu này. Trước thời Nhân Hoàng thì khó mà nói được, ít nhất thì bên trong truyền thừa của ta không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới hạt châu này. Có lẽ huynh trưởng không rõ, ta dù là chỉ nhìn một chút thì cũng có thể rõ ràng phân rõ viên Long Châu này. Cho nên đáp án của ta gần như sẽ không sai. Giang Hạo gật đầu, vẫn là không có tin tức liên quan. Không chỉ là Xích Long, những con rồng khác cũng là như thế. Nhưng mà đáp án mà Xích Long đưa ra nhiều hơn những người khác. Đó chính là Long Châu này không thuộc về thời đại Nhân Hoàng cho đến nay, có khả năng đến từ thời đại càng cổ lão hơn. Nói cách khác, Long Châu này không nằm trong tay Long tộc ở thời đại Nhân Hoàng. Chuyện này rất phức tạp. Huynh trưởng còn có vấn đề gì không? Xích Long thúc giục nói, còn thuận thế ho khan hai tiếng, dường như sắp không chờ được nữa. Đan dược. Cứu mạng Giang Hạo thu hồi Long Châu, lại hỏi, hiền đệ có biết Lôi Đình Thiên Cương không? Không biết. Xích Long không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu, trong ghi chép của Long Tộc, ghi chép văn hiến của từng tông môn đều không có Lôi Đình Thiên Cương. Nhưng mà Nhân Hoàng có một tàng thư cát, nơi đó có điển tịch hắn cất giữ cả đời, thậm chí có không ít trang sách tiên hiền, có lẽ nơi đó sẽ có ghi chép liên quan. Hắn trả lời rất nhanh, không chỉ đưa ra đáp án, còn nói ra biện pháp giải quyết. Giang Hạo chỉ có thể cảm khái, đối phương bị thương quá nghiêm trọng, rất cần sử dụng đan dược. Nếu như Lôi Đình Thiên Cương có liên quan tới Thương Uyên Long Châu, vậy thì không cần hỏi, trên văn hiến bình thường sẽ không có câu trả lời. Nhìn văn hiến mà Nhân Hoàng cất giữ mới có xác suất biết được. Đương nhiên, chỉ là xác suất nhất định. Xích Long nhanh chóng nói bổ sung. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lôi Đình Thiên Cương đã thương Tiểu Ly, cũng không đơn giản. Có lẽ chính là chỗ ẩn nấp nào đó. Chuyện cụ thể chỉ đành chờ Tiểu Ly khôi phục ký ức. Còn gì nữa không? Xích Long tiếp tục thúc giục. Giang Hạo rũ mắt, thật ra còn một chuyện cuối cùng. Hắn ít nhiều đã hỏi qua vấn đề trước đó, đáp án đạt được cơ bản là giống nhau. Mà mấu chốt nhất vẫn là bản thân Tiểu Ly. Hắc Long gặp qua, biết được đối phương, lại cảm giác kỳ quái. Cho nên để Xích Long xem Tiểu Ly một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Mang Xích Long đi, hoặc là mang Tiểu Ly đến đều không thích hợp. Nhưng Giang Hạo có những biện pháp khác. Chỉ là lo lắng liệu Xích Long có an toàn hay không, dù sao đối phương có chút qua một lúc sau, Giang Hạo lần nữa lấy hộp ra rồi đưa tới. Cùng lúc đó hắn mở Âm Dương Thủ Hoàng ra, có vào không ra. Phòng ngừa khí tức của đồ vật bên trong lộ ra ngoài. Xích Long nhìn xem xung quanh, cảm giác có chút quái dị, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cái hộp. Vật này cũng không đơn giản, nếu không thì huynh trưởng sao lại phải bày ra thủ đoạn như vậy. Hắn mở hộp ra, lần này cũng là hạt châu, nhưng cũng không phải là thực thể hạt châu, mà là lực lượng phong ấn hình thành hạt châu màu tím, bên trong có một đạo khí tức Long Tộc. Chuyện cụ thể thì cần mở phong ấn ra. Là con rồng kia, con rồng mà huynh trưởng để ý ta mở nha. Xích Long nhướng mày hỏi người trước mắt. Giang Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được khí tức Xích Long bao trùm xung quanh, thậm chí ngay cả lão giả lái thuyền cũng hoàn toàn bị bao trùm, không cách nào nhìn trộm chút nào. Lúc này, Chưởng Trung Càn Khôn bị giải, một thân ảnh xuất hiện ở trên bông thuyền. Thoạt nhìn là một thiếu nữ 11-12 tuổi, ngoài ra thì không thể nhìn thấy cụ thể. Là Tiểu Ly được Xâm La Vạn Tượng chia ra. Vì để hỏi thăm Xích Long và đạt được đáp án đủ nhiều, Giang Hạo đã chuẩn bị rất nhiều. Vào lúc Xích Long nhìn thấy thân ảnh này, hoặc có thể nói là trong nháy mắt cảm nhận được khí tức này, con ngươi lập tức co rụt lại, có chút khó có thể tin nổi. Có phát hiện? Giang Hạo hỏi. Xích Long thở sâu, kinh hãi nói, cấm kỵ chi long, huynh trưởng, rồng này ghê gớm nha. Cấm kỵ chi long. Nghe được câu này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết lai lịch của Tiểu Ly không đơn giản. Nhìn từ các phương diện, nàng đều là một con rồng có bối cảnh cực kỳ ghê gớm. Về việc tại sao lại trọng thương mất trí nhớ, thậm chí là mất hết tu vi thì là không thể nào biết được. Có lẽ là xuất hiện biến cố, lại có lẽ là rơi vào chỗ nào đó. Theo lý thuyết thì dù là rồng cao quý không tới mức trở thành cấm kỵ như trong miệng Xích Long như vậy. Xem ra sau này phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, có thể biết được rõ ràng trước cũng coi như là chuyện tốt. Trên người Tiểu Ly có quá nhiều điểm kỳ quái. Lúc ấy khi sử dụng thần thông đối với Tiểu Ly, hắn vốn cho rằng sẽ thất bại. Dù sao bản thân Tiểu Ly đã không đơn giản, thần thông tách rời không thể coi thường. Nhưng lúc hắn vận dụng thần thông thì lại phát hiện vô cùng thuận lợi. Cho nên lúc này mới có thể mang tới đây một phần khí tức. Cấm kỵ chi long không nên thuận lợi như vậy mới đúng. Các loại suy nghĩ hiện lên, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, hiền đệ có nhận lầm hay không? Xích Long chắc chắn nói, tuyệt đối sẽ không sai, ta dùng đan dược trong tay huynh trưởng thề. Giang Hạo nghe vậy liền tin. Mặc dù cảm thấy Xích Long không giống cường giả, nhưng niềm si mê đối với đan dược của hắn đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Giang Hạo nhìn qua bóng lưng Tiểu Ly, chuẩn bị tốt tâm lý, nói một chút xem cái gì là cấm kỵ chi long đi. Hắn nhìn Hồng Vũ Diệp một chút, chưa từng nhìn thấy đối phương có chút biểu cảm nào, không biết là có biết gì về cấm kỵ chi long này hay không. Xích Long chưa từng giấu giếm, cấm kỵ chi long còn gọi là đại đạo chi long, vạn đạo chi long, trời ban chi long, thiên quyến chi long, là tồn tại truyền thuyết trong Long tộc, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một cấm kỵ chi long hoàn chỉnh nào. Rồng như này đều là tiên linh trời sinh, sinh ra sẽ kèm theo dị tượng đại đạo, có tiên khí xoay quanh, chỗ nó sinh ra sẽ biến thành cơ duyên vạn cổ khó tìm. Đây chính là chỗ cho cấm kỵ chi long tu luyện, mà sự khác nhau giữa rồng này và rồng bình thường chính là huyết mạch. Huyết mạch. Giang Hạo rất là tò mò. Nhưng mà, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin nổi khi nghe về lai lịch của Tiểu Ly. Không nghĩ tới tùy tiện nhặt một con rồng lại có lai lịch như vậy. Đúng vậy, là sự khác biệt về huyết mạch, không phải là cao quý hay không, cũng không phải là thuần khiết hay không. Là sự khác biệt về đạo. Xích Long có chút cảm khái, nói, cấm kỵ Chi Long sở dĩ được gọi là đại đạo Chi Long, là bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa một đại đạo hoàn chỉnh, chỉ cần trưởng thành bình thường thì đã được định sẵn là sẽ leo lên tuyệt đỉnh. Đó là cảnh giới mà vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ. Ta vốn cho rằng cấm kỵ Chi Long không nên tồn tại, hiện tại xem ra truyền thuyết là có thật. Đúng thật là có rồng như vậy tồn tại. Tuyệt đỉnh là vị trí nào? Giang Hạo hỏi. Tuyệt đỉnh. Xích Long suy tư, sau đó sờ lên đầu, giơ lên hạ xuống một hồi, sau khi ngẫm nghĩ lại nâng lên một chút, vị trí này. Đây là vị trí nào? Mặt Giang Hạo không biểu tình. Nhưng mà có thể xác định được, chỉ cần để Tiểu Ly trưởng thành hoàn chỉnh sẽ tuyệt đối là tồn tại khó lường. Chỉ là Giang Hạo nhìn về phía Xích Long, ngươi làm thế nào để xác định đây là cấm kỵ Chi Long? Huyết mạch đại đạo dễ phát hiện như vậy sao? Nếu như Xích Long có thể, như vậy vì sao Hồng Vũ Diệp lại không được? Vấn đề này khiến cho Xích Long nhếch miệng lên, dường như là rất thích vấn đề này, người khác sẽ không xác định được, thậm chí trong Long tộc cũng không có mấy người có thể xác định. Nhưng mà ta lại khác, ta sở dĩ có thể phân biệt ra, không phải là bởi vì ta kiến thức cao minh cỡ nào, cũng không phải là bởi vì thực lực của ta cường hãn cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ta là nửa con cấm kỵ Chi Long. Ta cũng đã được định sẵn là sẽ trở thành cường giả một phương, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lúc Xích Long nói lời này thì khẽ ngẩng đầu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn biết là Xích Long cao minh, nhưng thật sự không nghĩ đến lại cao minh như vậy. Cho nên huynh trưởng tốt nhất là cẩn thận một chút. Sắc mặt Xích Long thay đổi, thấp giọng nói, cấm kỵ Chi Long hoàn chỉnh là tồn tại trong truyền thuyết, càng là tồn tại khiến rồng ghen tị. Nàng không trưởng thành trong Long tộc, như vậy có phải là không được Long tộc che chở hay không? Không chỉ như thế, sẽ còn bị Long tộc thăm dò. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cấm kỵ Chi Long hoàn chỉnh có thể đền bù nửa cấm kỵ Chi Long. Biện pháp bù đắp cũng rất đơn giản, ăn là được. Nghe vậy, biểu cảm gương mặt Giang Hạo chưa từng biến hóa, nhưng trong lòng lại nghĩ sâu xa. Ăn đương nhiên, bù đắp cũng có xác suất, không dễ dàng thành công như vậy, nhưng mà có thể ăn khẳng định có chỗ tốt, trong Long tộc không có tình thân gì, nuốt một con rồng ngoại lại không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Xích Long bổ sung một câu. Giang Hạo rũ mắt, ngũ vị tạp trần. Một là để Xích Long biết được sự tồn tại của Tiểu Ly, hai là Xích Long cũng có liên quan tới cấm kỵ Chi Long. Người trước mắt trở thành tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một lựa chọn của mình quả nhiên đều sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Nhất là khi có liên quan tới cường giả. May mà, đối phương không cách nào biết được vị trí Tiểu Ly, cũng không cách nào biết được mình chân chính là ai. Mang gương mặt thật sự đi gặp người đúng là mang tới nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà có chút kỳ quái. Xích Long đột nhiên mở miệng, theo lý thuyết thì khí tức của cấm kỵ Chi Long không nên rõ ràng như vậy, tại sao ta lại có thể cảm giác rõ ràng như vậy? Dưới tình huống bình thường, dù cho đối phương đứng trước mặt ta thì cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Suy tư một lúc, Xích Long đột nhiên mang theo thân ảnh Tiểu Ly lui lại, thoát khỏi cái thuyền. Giang Hạo kinh ngạc, nhưng vẫn ổn định tâm thần, chỉ là nhìn xem, chưa từng có bất kỳ động tác gì. Sau đó liền nhìn thấy Xích Long rơi vào trên mặt nước khá xa, sau một lát lại trở về. Thân ảnh Tiểu Ly lại rơi xuống bên trên thuyền, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Như thế nào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nếu như Xích Long có ý nghĩ thì cũng sẽ không động thủ vào hiện tại, cũng không cần thiết phải nhắc nhở cấm kỵ Chi Long, hoàn toàn có thể nói là gặp được bản thể rồi lại xác định. Ánh mắt Xích Long nhìn qua nhìn lại giữa thân ảnh Tiểu Ly và Giang Hạo, sau đó một mặt kinh ngạc, huynh trưởng, ngươi và con rồng này có quan hệ như thế nào? Vì sao lại hỏi như vậy? Giang Hạo hỏi. Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi về quan hệ? Hắn và rồng thấy thế nào cũng không nên có quan hệ rõ ràng mới đúng. Nhưng trước mắt người đã hỏi rồi, nhất định có nguyên nhân gì đó. Xích Long chưa từng giấu giếm, nghiêm túc mở miệng, huyết mạch đại đạo trên thân rồng này sẽ tự động che giấu, nhưng mà ở bên cạnh ngươi thì sự che giấu kia sẽ biến mất. Nói cách khác nàng cực kỳ tín nhiệm huynh trưởng, bất kỳ che giấu gì đều sẽ vô ý thức tán đi. Cho nên ta mới có thể phát hiện rõ ràng như vậy. Mặt khác loại che giấu này chỉ cần rời đi một khoảng nhất định sẽ biến mất, vừa rồi chính là như thế. Nghe vậy, Giang Hạo khó có thể tin nổi. Thế mà lại bởi vì chính mình mà thay đổi trạng thái. Hơn nữa, tới gần mình sẽ bị phát hiện, rời đi thì sẽ không. Nhất định phải phóng sinh. Phải đẩy nhanh tiến trình mới được. Đại thế sắp đến, cũng nên để bọn hắn ra ngoài rồi. Lúc này Xích Long xích lại gần Giang Hạo nhìn xung quanh một chút, nói, huynh trưởng, ngươi sẽ không phải cũng là một con rồng đó chứ? Giang Hạo nói khẽ, ngươi nhìn có giống hay không? Không giống. Xích Long lắc đầu, sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là ho khan hai tiếng, nói, huynh trưởng, ngươi xem đan dược này có phải nên cho ta rồi hay không? Giang Hạo nhìn người trước mắt, mặc dù còn có một số nghi vấn, nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Thật ra mọi chuyện chính là đơn giản như vậy, hỏi nhiều nữa cũng là dạng này. Chưa từng do dự, hắn đưa trữ vật pháp bảo tới. 1.600 vạn linh thạch. Hắn không có lấy một chút nào. Tiếp nhận linh thạch, Xích Long mặt mày hớn hở, dáng vẻ hưng phấn, muốn nhanh chóng rời đi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tẩu tử, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, sau này ta sẽ nhìn chằm chằm huynh trưởng, chỉ cần có chút động tĩnh thì ta đều sẽ thông báo cho tẩu tử. Nếu có thể cho đệ đệ một chút trợ giúp thì không thể tốt hơn. Thỉnh thoảng ta và huynh trưởng có mâu thuẫn, cũng phải dựa vào tẩu tử điều tiết, nếu không mà đánh nhau huynh trưởng sẽ ăn thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, ném ra một cái trữ vật pháp bảo. Xích Long tiếp nhận đồ, sau đó bay về phía Bích Vân Cát mà không thèm quay đầu lại, không có nửa phần lưu luyến. 500 vạn, cộng lại ngươi thiếu ta 1.000 vạn. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp chậm rãi truyền ra. Giang Hạo. Nhìn Xích Long tiến vào Bích Vân Cát, trong lòng Giang Hạo thở dài. Gặp đối phương không có một lần nào là không thiệt thòi cả, sau này vẫn nên ít gặp thì hơn. Dạng hiền đệ này, không cần cũng được. Vẫn nên gặp thánh chủ nhiều hơn, hắn là hiền đệ thật sự. Nhưng mà lúc nhìn thấy Xích Long hướng vào trong, Giang Hạo chợt nhớ tới một chuyện, quên lây long huyết. Có nên hướng vào trong thông báo một tiếng hay không? Nhìn Hồng Vũ Diệp bên cạnh một chút, Giang Hạo từ bỏ. Mang tiền bối như này tiến vào chỗ như vậy, hơi không cẩn thận sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Không bằng ở chỗ này chờ đợi đối phương đi ra. Xích Long rời đi, Giang Hạo cũng đã tán thân ảnh của Tiểu Ly ra, còn thu hồi âm dương tử hoàng, nếu không thì Xích Long không ra được. Nếu như cưỡng ép ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới bảo vật của mình. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Lúc này, mặt sông khôi phục bình thường, khí tức thuộc về Xích Long cũng sớm đã biến mất. Nhà đò có chút mờ mịt, tay cầm đàn nhị hồ, nhìn về phía hai người Giang Hạo. Tiếp tục kéo đi, đổi một bài khác. Giang Hạo lên tiếng nhắc nhở. Lão giả gật đầu, tiếp tục kéo đàn nhị hồ. Lần này giai điệu vô cùng khoan thai, đối phương là cao thủ trên phương diện này. Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo uống trà nghe khúc, quan sát mặt biển. Từ ban ngày đến đêm. Ban đêm, Bích Vân Cát cực kỳ náo nhiệt, phía trên có thi từ ca phú, có phục sứ hoa lệ, có sự cao nhã mà mọi người vẫn luôn cho rằng. Một số tiên tử đi lại bên trong đó, mang theo một chút thận trọng. Bọn họ đi cùng một chỗ quả là trai tài gái sắc. Giơ tay nhấc chân đều mang theo sự phong nhã, thỉnh thoảng sẽ cạn phẩm cao nhã. Tất cả mọi người rất thích bầu không khí này, cũng không ai đi quấy rầy. Người bên vui vẻ riêng phần mình, người bên ngoài nghe náo nhiệt mà có chút cảm khái. Muốn đi vào. Trên thuyền, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Ban đêm xung quanh có không ít thuyền, phần lớn đều là một số người ngắm cảnh uống rượu. Lúc này ánh sao sáng chói chiếu rọi trên mặt biển. Giang Hạo lắc đầu, quá ồn. Chỗ quá ồn bình thường sẽ ngư long hỗn tạp. Quá nguy hiểm. Không thích hợp với hắn. Cho nên mặc kệ là nơi nào, chỉ cần là như vậy, có thể tránh khỏi đương nhiên là nên phòng ngừa. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta lại phải ngồi ở chỗ này uống trà? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nhà đò cũng muốn hỏi vấn đề này, hắn đã gãy một ngày rồi, làm sao còn ở chỗ này? Tốt xấu gì cũng nên chuyển sang nơi khác đi chứ. Nếu không thì hắn cũng muốn đi lên. Vì tìm manh mối cho tiền bối, nhìn xem có thể gặp được người vạn vật chung yên hay không, thành lập một chút liên hệ trước, sau đó sẽ từ bọn họ liên hệ và tìm ra một số người tham dự vào chuyện Nam Bộ, sau đó tìm ra người phía sau màn. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, nói, người nói mà không thèm nháy mắt chút nào. Giang Hạo cũng không mở miệng, hắn đương nhiên là sẽ không nói mình quên lấy long huyết. Nếu như không lấy bên phía Xích Long vậy thì phải dùng của Tiểu Ly. Tiểu Ly quá nhỏ. Hơn nữa, nàng thân là cấm kỵ chi long, lỡ như khí huyết cao minh bị phát hiện được thì sẽ tăng thêm phiền phức. Phải hỏi rõ ràng, làm thế nào để phòng ngừa đại đạo hoàn chỉnh bị phát hiện. Không biết rõ ràng thì không thể tùy ý lấy máu. Giang Hạo rũ mắt, cũng không giải thích quá nhiều. Có đôi khi càng giải thích càng dễ dàng khiến cho mình lâm vào nguy hiểm. Nếu như ngươi đã nói muốn ở chỗ này tìm một người vạn vật chung yên, thì tốt nhất là nên tìm được một người. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thấy người trước mắt mang theo một chút kinh ngạc, Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng, không làm được. Làm được. Giang Hạo kiên trì đáp lời. Hiện tại chỉ có thể giữ vững tinh thần, xem liệu có người vạn vật chung yên hay không. Chuyện là lúc này lão giả nhà đò chậm rãi mở miệng, qua hôm nay, không biết hai vị lúc nào thì thanh toán linh thạch. Trong lòng Giang Hạo có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lão giả. Người kia một mặt lo lắng, mặc dù người thuê thuyền không phải là các ngươi, nhưng mà người kia đã rời đi, mà các ngươi ở lại nơi này cho nên ý tứ rất rõ ràng, phải trả tiền. Lúc Giang Hạo tới đây vô thức cảm thấy đây là thuyền của Xích Long, nào nghĩ đến lại là thuê. Thuê thì không nói, còn chưa trả linh thạch. Bao nhiêu? Hết thảy 300 linh thạch. Nhiều như vậy. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Không có, một ngày là 10 linh thạch, cung cấp lá trà và đàn khúc, đã thuê 30 ngày, nói là cuối tháng sẽ trả. Lão giả nhà đò nói. Giang Hạo, 300 mặc dù không nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại không cảm thấy thoải mái. Cảm giác như trực tiếp bị hãm hại lừa gạt đi 300 linh thạch. Hơn nữa còn không thể lấy lại. Nếu như chủ động tìm tới Xích Long, đối phương nói không chừng còn giả ngây giả dại, lại muốn linh thạch. Cảm giác như vậy khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, dạng hiền đệ như Xích Long tốt nhất là vĩnh viễn không gặp nhau. Thanh toán xong 300 linh thạch, Giang Hạo lại thuê thêm một tháng. Nhưng mà lần này không cần lão giả, hắn vẫn cho 300 linh thạch, để đối phương nghỉ ngơi một tháng đi. Hoặc là đi chỗ khác kéo đàn nhị hồ. Không thể không nói đối phương đàn nhị hồ rất êm tai, rất có ý cảnh. Dù là mình không hiểu, cũng có thể cảm giác được. Một ngày 10 linh thạch, thật sự không đắt. Đương nhiên, trên người hắn mang hơn 400 vạn, muốn thuê bao lâu thì thuê bấy lâu. Lão giả rời đi, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục ngồi ở trên thuyền, uống trà nhìn xem bốn phía. Có người có cảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cãi lộn, là điều thú vị nhất. Cùng lúc đó, Giang Hạo đặt một tấm lệnh bài lên bàn, là lệnh bài thân phận địa vị mà vạn vật chung cho hắn. Xung quanh có người vạn vật chung yên đang làm nhiệm vụ quan trọng thì tự nhiên sẽ tới. Hy vọng có thể tới một người, nếu không mình sẽ có chút nguy hiểm. Cứ như vậy, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà, chưa từng rời đi. Bọn họ thường xuyên chú ý xung quanh, trò chuyện về mấy chủ đề có cũng được mà không có cũng không sao. Ví dụ như có người cãi lộn ở bên bờ, là phế vật của gia tộc nào đó đến Bích Vân Các sau đó bị bắt trở về, Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi người bắt tên phế vật này có phải là đạo lữ của đối phương hay không. Giang Hạo cảm thấy không phải, bởi vì đối phương tức giận là vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà không phải vì người kia tới đây. Xác suất lớn là người trong nhà. Đương nhiên, điều càng thú vị hơn chính là, tên phế vật này cũng không phải là phế vật trong miệng bọn họ. Hắn chỉ thiếu một chút là thành tiên, có chút đáng tiếc. Chỉ có thể chờ đại thế đến rồi thành tiên. Nhưng mà như thế cũng không tệ, cũng coi như là cơ duyên thành tiên. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp không thích nghe chuyện người đến bắt không phải đạo lữ, cho nên hắn đoán phải. Như thế, bọn họ liền trò chuyện quanh đề tài này thật lâu. 7 ngày sau, Giang Hạo vẫn không nhìn thấy Xích Long ra ngoài. Đối phương đây là không tiêu hết linh thạch thì sẽ không có ý định ra ngoài sao? Các ngươi là người liên hệ. Chợt có âm thanh truyền đến từ phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một vị tiên tử. Người mặc một bộ váy cổ xưa, thoạt nhìn như là tiểu cô nương của gia đình bình thường. Thế nhưng là trên người lại có khí tức đăng tiên. Cường giả. Ngũ quan chưa nói tới tinh xảo, nhưng có một loại cảm giác đẹp thanh lịch. Chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ nam bộ. Giang Hạo mở miệng nói. Các ngươi không phải là người liên hệ. Đối phương nhăn mày. Giang Hạo gật đầu, đúng, chúng ta không phải người liên hệ của ngươi, nhưng mà chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ, chỉ cần là nhiệm vụ quan trọng ở Nam Bộ thì đều có thể. Đối phương trầm mặc hồi lâu rồi nói, ngươi rất mạnh. Nghe vậy, Giang Hạo cẩn thận suy tư rồi nói, chắc không phải là rất mạnh, nhưng cũng không tính là quá kém, trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Sóng biển mơ hồ, giữa trời chiều thuyền nhẹ nhàng dập dần ở trên mặt nước. Mưa phùn rã rích. Bóng người trên thuyền chưa từng bị giọt mưa ảnh hưởng. Sắc trời dần tối lại, gió nhẹ lay động sợi tóc của bọn họ. Một số thuyền bắt đầu ra biển, sắc trời ráng hồng cũng không cam lòng thối lui. Giang Hạo nhìn nữ tử trên thuyền, nhẹ giọng mở miệng, người cần người rất mạnh sao? Ta không nhìn thấu được thực lực của ngươi, người nói không mạnh không yếu là cảnh giới gì? Nữ tử hỏi. Giang Hạo cười không nói, chỉ vuốt ve tấm lệnh bài kia. Nếu như đối phương hiểu thì sẽ nên nể mặt lệnh bài này mà mở miệng nói về nhiệm vụ. Nếu như không hiểu, vậy thì càng tốt. Người vạn vật chung yên đã đến, chỉ là mình đã thất bại. Như thế cũng có thể bàn giao lại với Hồng Vũ Diệp. Nữ tử nhìn qua Giang Hạo hồi lâu, cuối cùng nói, người biết Thiên Âm Tông không? Thiên Âm Tông Nam Bộ. Giang Hạo lặp lại một lần. Hắn đúng là không nghĩ tới, thế mà lại gặp trúng một người muốn đi Thiên Âm Tông. Đúng vậy, Thiên Âm Tông Nam Bộ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cái này. Nữ tử gật đầu nói, tiền bối muốn nhận không? Nếu như muốn nhận thì ta sẽ thông báo tình huống cụ thể cho tiền bối. Giang Hạo gật đầu, ngươi nói đi, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi. Tiền bối muốn cái gì? Nữ tử không có nói thẳng. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, cao thâm khó lường mà nói, ta đương nhiên là muốn vạn vật chung yên. Nữ tử nhìn qua người trước mắt, cảm giác không quá chân thực. Người trước mắt nhất định là có mục đích khác. Nhưng đối phương có thể thông dong như thế, nàng cũng không có lựa chọn. Đại thế đến, Thiên Âm Tông nhất định sẽ bị không ít thế lực vây quét, nguyên nhân cụ thể nhất thời không thể nói rõ. Tóm lại bước đầu của kế hoạch chính là muốn bọn hắn đánh nhau, bước thứ hai là dùng máu của bọn hắn dẫn xuất một con sông. Nữ tử nghiêm túc mở miệng. Dẫn xuất một con sông? Là con sông gì? Giang Hạo có chút hứng thú. Đương nhiên, có thể biết được kế hoạch của vạn vật chung yên, hắn cũng vui vẻ. Bởi vì chỗ có bọn hắn bình thường đều rất nguy hiểm. Vạn vật chung đã nói, đám người này chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng mà hắn chính là đối với toàn bộ thiên địa. Mà đối với tông môn một phương, chắc chắn là một chuyện ghê gớm. Mà Giang Hạo lại ở ngay trong tông môn, đương nhiên cần cẩn thận ứng đối, không cẩn thận sẽ có thể khiến mình bị kéo vào. Nữ tử nghiêm túc nói, dòng sông đến từ một vùng trời đặc thù, tên là sông Tử Tịch. Sông Tử Tịch. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghe nói về con sông này. Sông Tử Tịch đến từ một vùng trời đặc biệt. Các ngươi định dẫn sông tới Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hỏi, không phải chúng ta muốn dẫn sông qua đó, mà là sau khi âm thầm tìm tòi nghiên cứu phát hiện chỉ có ở Thiên Âm Tông mới có thể dẫn xuất con sông kia. Người của chúng ta nghiên cứu hơn 100 năm, chắc là sẽ không sai. Cho nên phải đi Thiên Âm Tông, kế hoạch khác cũng là vì phối hợp với kế hoạch này. Nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là không theo quy tắc lý lẽ. Mặc kệ là Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đều là đến từ Thiên Âm Tông. Hiện tại lại có thêm một con sông Tử Tịch. Xem ra, những người này cũng chưa nhằm vào Thiên Âm Tông, mà là vị trí của Thiên Âm Tông vốn đã là một mối họa. Trong lòng Giang Hạo cảm thán, làm ổ tại nơi thị phi. Không biết Bạch Chỉ trưởng lão có thể chịu đựng được hay không? Cụ thể cần làm thế nào, cần ta phối hợp ra sao? Giang Hạo nói. Chúng ta sẽ liên thủ cùng Tông Môn Nam Bộ Tông Môn, trợ giúp oanh mở Thiên Âm Tông. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tới Thiên Âm Tông trước chúng ta một bước. Đại thế sắp đến, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm, cần chuẩn bị rất nhiều, cũng không cách nào bắt được liên lạc cùng những người này. Nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu, danh sách đâu? Các ngươi có dự định hợp tác như thế nào? Ta đã thông báo cho bọn họ tình huống cụ thể, hiện tại chính là cần người cầm đầu, nhưng mà những người kia đều không yếu, người có thể ngăn chặn sao? Nữ tử hỏi. Giang Hạo bày ra vẻ mặt tự tin, đương nhiên. Nữ tử nghe thế thì cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là giao ra một phần danh sách. Là danh sách đối tượng hợp tác, chuyện còn lại chính là bắt được liên lạc với bọn hắn, là một đại ca dẫn đầu. Nhưng mà, hắn vẫn không sao biết được tình huống cụ thể. Cũng không gấp được, đến lúc đó lại nói. Đại thế đến, đúng là có không ít chuyện. Giang Hạo thu hồi danh sách, nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói, ta nhớ vạn vật chung yên có một quy tắc, nếu như làm việc sẽ có khả năng chết ở bên ngoài, mỗi một người chắc là đều sẽ lưu lại nguyện vọng, đúng không? Người muốn lưu? Đối phương hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta không cần, bởi vì ta sẽ không chết, ta muốn thấy nguyện vọng của các ngươi. Đối phương do dự một chút, sau đó đưa một phong thư cho Giang Hạo. Sau khi tiếp nhận phong thư, đối phương hỏi có còn việc gì nữa không, Giang Hạo lắc đầu, người kia liền quay người rời đi. Thật sự có người của vạn vật chung yên. Hồng Vũ Diệp không khỏi mở miệng, vận khí của ngươi đúng là không kém chút nào. Nhờ phúc của tiền bối nên mới có thể tìm tới nhanh như vậy. Giang Hạo mở miệng. Tiên lộ của hắn đều đã bị gãy mất, chắc là không có cơ duyên khí vận gì mới đúng, mà Hồng Vũ Diệp khẳng định không phải người bình thường. Bình thường thì người có tu vi càng cao thì sẽ càng có khí vận. Hồng Vũ Diệp cũng sẽ không ngoại lệ. Sau đó hắn tò mò hỏi một câu, sông Tử Tịch là chảy ra từ chỗ nào? Hồng Vũ Diệp nói thẳng, Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, Đông Cực Thiên tại Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không phải, nhưng mà Đông Cực Thiên sẽ cộng hưởng cùng vài chỗ. Nếu như có người dẫn đạo, xác thực sẽ chảy ra sông Tử Tịch. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn rất tò mò không biết Đông Cực Thiên rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp cũng không có giải thích, cũng chỉ có thể đến lúc đó rồi lại nói. Sau đó, hắn liền mở phong thư ra kiểm tra một hồi, trên đó viết bốn người. Người thứ nhất ứng Vũ Minh, nguyện vọng là hy vọng có người hỗ trợ giết Tư Đồ Tĩnh Tĩnh thuộc thiên nhân tộc và đạo lữ của nàng. Người thứ hai Cơ Lộng Nguyệt, nguyện vọng là hy vọng có người hỗ trợ nhặt xác, tốt nhất là có thể trồng hoa trên mộ, thuận tiện khắc xuống một câu nói hay. Người thứ ba Sở Thiên Sơn, nguyện vọng là hy vọng có thể chém mộng thiên thiên của thiên thánh giáo thành vạn mảnh. Người thứ tư Liễu Trình Trình, nguyện vọng là giết bản thể và tất cả phân thần của Khâu Cổ Kỳ của Đại Thiên Thần Tông. Nhìn bốn người này, Giang Hạo cảm thấy tiên tử mình vừa mới gặp không phải người thứ hai thì chính là người thứ tư. Người thứ hai không biết tại sao lại không có kẻ thù, mà người thứ tư thì chắc là bị người của Đại Thiên Thần Tông dùng phân thân tra tấn. Đúng là có khả năng này thật. Phân thân tinh thần của Đại Thiên Thần Tông vô cùng lợi hại, rất khỏi giết chết toàn bộ. Dù có thể phân biệt được có phải là người Đại Thiên Thần Tông hay không thì đều không chắc sẽ có thể đuổi cùng diệt thật. Nhất là khi tinh thần pháp tu luyện tới cực hạn, thật sự sẽ là phân thân vô số. Phong Hoa đạo nhân chính là người nổi bật trong đạo này. Giang Hạo cất đồ vào, quyết định đến lúc đó sẽ đi xem bốn người này một chút. Bọn hắn đã được định sẵn là không cách nào đứng cùng mặt trần. Nhưng nếu như bọn hắn chết ở trong tay mình, như vậy tương lai sẽ càng thuận tiện, có thể tiện tay giúp bọn họ hoàn thành nguyện vọng. Có lẽ từ lúc gặp gỡ vị tiên tử vừa nãy sinh tử của bốn người gần như đã được quyết định. Xem ra, ta đúng thật là một người tội ác tày trời. Giang Hạo tự giễu. Nhưng mà đây là chuyện không có cách nào khác, có đôi khi nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Song tử tịch nhất định không phải là thứ tốt, mỗi lần bị dẫn xuất mình đều có thể lâm vào vực sâu vô tận. Vào lúc Giang Hạo đang cảm khái thì đột nhiên có một thân ảnh đi ra từ Bích Vân Các. Chính là Xích Long. Huynh trưởng, ngươi còn ở nơi này. Xích Long hăng hái rơi xuống. Thấy thế, Giang Hạo nhếch miệng lên. Hiền đệ, có chuyện quên nói với ngươi. Huynh trưởng cứ việc nói, núi đao biển lửa ban đêm, trên thuyền chỉ còn lại một mình Xích Long sắc mặt trắng bệch. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sớm đã rời khỏi nơi này. Vẫn là huynh trưởng hiểu ta. Xích Long cầm trữ vật pháp bảo trong tay, có chút vui mừng. Thiên Âm Tông. Giang Hạo trở lại trong sân, trong lòng phiền muộn. Mặc dù đạt được đủ nhiều long huyết, nhưng mà mình lại thua lỗ 100 vạn. Hơn 400 vạn giờ chỉ còn lại hơn 300 vạn. Dạng hiền đệ như Xích Long đúng là không gặp thì hơn, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp nhau. Không lâu sau đó, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Nàng chỉ nhắc Giang Hạo trồng hoa cho tốt, đại thế sắp đến, biến hóa mới sẽ dần dần xuất hiện. Mặt khác, nàng còn cảnh cáo một câu, nói không dưỡng tốt hoa thì phải thừa nhận nguy hiểm. Đối phương đã lâu rồi không nói về chuyện này. Nhưng mà bất kể đối phương có cảnh cáo hắn hay không thì Giang Hạo đều sẽ dốc hết toàn lực dưỡng tốt thiên hương đạo hoa. Đại thế sắp đến, những vật này đều có chỗ tốt đối với hắn, chỉ cần khí tức không bị lộ là được. Chuyện này cũng không khó. Có âm dương tử hoàng, không có khí tức rời đi. Bây giờ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã thu hồi, ân oán ngũ ma cũng đã giải quyết. Xác thực không có chuyện đặc biệt cần để ý, chuyện còn lại chính là chờ đợi đại thế. Tiểu Ly cũng nên để ý nhiều hơn một chút. Cần chờ đợi thời gian đến. Lúc này, Giang Hạo không khỏi thở phào một cái. Hắn ngồi dưới bào đào thụ, bắt đầu pha trà. Hắn hiện nay cần ổn định tâm thần, căn cơ đủ ổn định thì mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Cũng có thể dành thời gian đi vô pháp vô thiên tháp, gặp Mộc Long Ngọc một chút. Thuận tiện đến nhờ Mịch Linh Nguyệt hỗ trợ chữa trị Cửu Thiên Chiến Giáp. Bạch trưởng lão không tiếp tục đưa đến những phần khác của Cửu Thiên Chiến Giáp, dẫn đến tác dụng của chiến giáp lúc đối mặt với cường giả như ngũ ma không phải là rất lớn. Nhưng mà sau khi có 6 phần của chiến giáp, có thể giao phó ý mình, có lẽ có thể thử giao phó đạo ý, có lẽ có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Về phần tăng cường, cần chờ món kế tiếp. Thời gian tiếp sau vẫn cần giảng đạo thuyết pháp cho đệ tử mới chiêu mộ. Theo thời gian dần trôi, đệ tử mới càng ngày càng nhiều. Tùy theo mà đến chính là thực lực nội ứng cũng càng ngày càng lợi hại. Giang Hạo yên lặng nhớ kỹ, không có ý định kinh động bọn hắn ở thời điểm hiện tại. Đám nội ứng ở Linh Dược Viên tạm thời cũng không có bất cứ vấn đề gì. Người của Đại Thiên Thần Tông còn chưa có hành động. Chuyện băng tinh cũng đang lên men. Mà trừ đó ra, Giang Hạo càng thêm chú ý tới tình huống xung quanh. Sau 3 tháng, linh khí trở nên nồng đậm, đệ tử không biết rõ tình hình mừng rỡ vạn phần. Một số đệ tử thiếu linh khí tấn thăng đều lần lượt tấn thăng ở thời điểm này. Giá cả phù lục thẳng tắp hạ xuống, nghề này đã không dễ kiếm linh thạch. 6 tháng sau, tiên khí bắt đầu xuất hiện ở trong tông môn, mặc dù phía dưới tiên không cách nào cảm giác được, nhưng mà mỗi người đều có thể cảm nhận được một hai. Khí tức xung quanh trở nên càng thêm ôn hòa, thương thế cũng khôi phục nhanh hơn. Một số thương thế lâu năm cũng bắt đầu buông lỏng. Từng đệ tử đều đang nhanh chóng tăng lên. Tất cả mọi chuyện đều đang cho thấy, đại thế sắp đến. Giang Hạo cũng đang chờ đợi một ngày này, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vì một ngày này. Hạt châu trên người, linh dược trong sân, còn có tình huống tông môn. Trong tông môn, hắn chú ý nhất chính là nội ứng. Thời gian một năm đi qua rất nhanh. Năm sau, giữa tháng Giêng, Giang Hạo đi ra từ trong sân, dự định tiến về ngoại môn giảng đạo thuyết pháp. Hắn chợt cảm thấy linh khí xuất hiện chấn động, di chuyển cuồn cuộn. Tiên khí như là biển mây quét sạch bát phương. Trên bầu trời bởi vì tiên khí cuốn lên mà xuất hiện hào quang nhiều màu. Rất nhiều biến hóa khiến cho Giang Hạo cảm giác được thiên địa đang chấn động. Cảm nhận được hết thảy, hắn dừng bước chân lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đập vào mắt là hào quang nơi chân trời, sau đó có sao băng xẹt qua, mang theo khí tức đại đạo. Sau đó oanh một tiếng, sao băng ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn sao trời hướng về đại địa. Giang Hạo tại chỗ, khi nhìn thấy những thứ này, nghi vẫn đối với thức thứ 6 thiên đao trong lòng như được giải khai trong nháy mắt, thậm chí còn bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ 7. Nếu như tu luyện vào lúc này thì sẽ có không ít chỗ tốt đối với mình. Cảm thụ được hết thảy, trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái, đại thế tới. Bách Hoa Trì. Sao trời ban ngày hướng về phía đại địa. Bầu trời phản phất như đổ tuyết lớn. Bạch chỉ cảm nhận được hết thảy, trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng có thể phát hiện được, tiên thể của bản thân đang nhanh chóng được rèn luyện, thậm chí ẩn ẩn có dấu vết đại đạo. Đây là cơ sở để đánh vào chân tiên. Rèn luyện tiên thể bình thường không thể được như vậy. An tâm tiếp nhận cơ duyên như vậy, có lẽ có cơ hội nhìn thấy một góc đại đạo. Mặc dù nàng không rõ về cảnh giới phía trên, nhưng mà tuyệt đối là cơ duyên mà người tu chân tha thiết ước mơ. Chưởng giáo nàng thấp giọng cung kính hành lễ. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Vũ Diệp đứng ở trong đình, mở miệng hỏi. Các đại mạch chủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, dù là còn chưa tiến vào đăng tiên đài thì cũng đã cưỡng ép tiến vào. Bạch chỉ mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, vậy là được, ta sẽ ngưng tụ càng nhiều cơ duyên đại thế hơn cho các ngươi, dùng hết toàn lực đi tấn thăng đi, có thể nhanh hơn người ta một bước hay không thì phải nhìn chính các ngươi. Vừa dứt lời, nàng cất bước đi vào trong bụi hoa, rút ra một thanh đao có vết rỉ loang lỗ, phía trên hiện đầy vết rách. Là Bán Nguyệt. Trở về chuẩn bị đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Bạch chỉ cúi đầu rời đi. Cùng ngày, Thiên Âm Tông phong tỏa tông môn, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Giang Hạo đứng tại chỗ, cảm giác trong lúc vô hình có một đạo lực lượng phóng tới chân trời. Ngay sau đó, sao trời vô tận cực kỳ chói sáng, sau đó bắt đầu rơi xuống, là tuyết trắng, rơi xuống đất lập tức biến mất. Là cơ duyên đại đạo. Hoàn thành Nam Bộ. Bích Trúc đứng bên trong sân của mình, nhìn về phía sao trời nơi chân trời, nở nụ cười, liệt tổ liệt tông phù hộ, rốt cuộc đã đến, xảo di nhanh đi vào nơi mà ta đã chuẩn bị. Sa mạc nào đó tại Nam Bộ. Một nam tử mặc áo bào đen đi trên đường. Vào lúc cảm nhận được tinh quang, hắn mới cởi áo bào đen ra, nhìn về phía chân trời. Gương mặt vô cùng xấu xí khiến cho người nhìn mà sợ hãi. Đại thế tới rồi, có lẽ ta có thể nhờ vào đó để tìm ra vị trí của tiểu mỹ. Thượng An đạo nhân nỉ non tự nói, sau đó mang áo bào đen lên, tiếp tục tiến lên. Lần này, bước chân hắn bắt đầu xuất hiện sinh cơ, cơ duyên đại đạo đã hiển lộ rõ ràng ở trên người hắn. Tiên thể cũng đang được rèn luyện với tốc độ cực nhanh. Bắc Bộ. Ba người cảnh đại giang còn đang đi đường. Bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh để trở về Thiên Văn Thư Viện. Không nghĩ tới tại hải ngoại lại gặp phải long tộc cổ lão như thế, làm trễ nải lâu như vậy. Cảnh đại giang có chút không cam lòng, không tại thư viện, không có biện pháp ngưng tụ nhiều cơ duyên hơn cho bọn họ. Mấy lão gia hỏa chúng ta vốn là không có cơ hội, không nghĩ tới còn tổn thất tới bọn hắn. Ít nhất là đã tận mắt thấy đại tiền bối không có việc gì, đó chính là truyền kỳ. Lão giả râu dài nói. Không được, bên phía đại tiền bối cần chiếu cố, thư viện cũng phải chiếu kháng, phải bắt cả hai tay. Cảnh đại giang nghiêm túc nói, sau đó lực lượng trên người hắn bộc phát, chiếu rọi chân trời, ta dùng bí pháp đưa các ngươi trở về, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Ngươi thì sao? Lão giả không có râu hỏi. Đại thế đến, thiên đạo trúc cơ nhất định sẽ hiển lộ rõ ràng. Nàng ở các địa phương khác thì còn tốt, nếu đã tại Bắc Bộ, ta đương nhiên phải bảo đảm nàng bình an vô sự. Người Minh Nguyệt Tông không nhất định có thể tìm tới nàng. Cảnh đại giang nói nghiêm túc. Vậy thì nhanh một chút. Lão giả râu dài lập tức nói. Sau đó, lực lượng chiếu sáng bốn phương tám hướng. Qua một lúc sau, tại chỗ chỉ còn lại một mình cảnh đại giang thở hồng hộc. Hồi lâu sau, hắn lấy ra cái ghế rồi ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Lần này thân thể không được, không có biện pháp nào, chỉ có thể an tâm nghỉ ngơi, biết nơi nào có vấn đề cũng vô ích. Trời sập thì để cho người cao minh tới chống đỡ, mình đã sức cùng lực tận. Hiện tại nếu như có người đưa tin tức tới, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Cơ duyên đại thế đã tới. Tu chân giới vốn ồn ào náo động bỗng trở nên yên tĩnh. phía trên tiên thân thể sẽ có đại cơ duyên, người ở đăng tiên đài thì đều đang chuẩn bị có thời khắc sau cùng nhất. Phía dưới đăng tiên đài thì không ngừng bắt lấy cơ duyên, hy vọng có thể tận dụng hết khả năng để đuổi theo bước chân đại thế. Cảnh Đại Giang nằm uống trà, chỉ qua mấy hơi thở đã nhìn thấy mấy đạo ánh sáng hướng về phía chân trời. Là tràn cảnh đột phá đăng tiên đài. Không ít người thu hoạch được tiên duyên, đạp phá đăng tiên đài. Theo thời gian dần trôi, từng nơi đều xuất hiện dạng chùm sáng này. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái, đúng là hùng vĩ, loại tràn cảnh vô số người cùng đạp phá đăng tiên này đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà, hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền nằm xuống. Không có việc gì cần hắn làm, thiên đạo trúc cơ cũng không có bất kỳ dấu vết rõ ràng nào, không biết là không ở chỗ này hay là do cố ý che giấu. Nhưng mà chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không có quan hệ gì với hắn. Sau đó, hắn đưa trà lên miệng, an tâm uống trà. Chỉ là, hắn đột nhiên cảm nhận được xung quanh xuất hiện một tia biến hóa, khiến hắn kém chút nữa là không thể phát hiện ra. Quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ chẳng biết đã đứng ở bên cạnh hắn từ lúc nào. Người mặc phục sức của Thiên Văn Thư Viện, thanh tao lịch sự đoan trang, không kiêu ngạo không tự ti, mang theo vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, Cảnh Đại Giang cau mày. Âm hồn bất tán. Học sinh xin ra mắt tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Nàng không ngờ tới bên trong thí luyện lại gặp được vị tiền bối này. Lúc này, nàng cũng không phải là bản thể tới, mà là một sợi nguyên thần. Xuyên qua khoảng cách vô tận, tìm kiếm đường trở về. Đây là cửa lịch luyện thứ ba. Bây giờ đã đi tới Tây Bộ, trở về cũng không khó. Nào nghĩ đến, đi tới từng bước một lại gặp được tiền bối. Người sau càng là khó chịu giống như là ăn phải phân. Gặp qua. Vậy ngươi đi đi. Cảnh Đại Giang không muốn nghe đối phương tiếp tục nói chuyện. Nhan Nguyệt Chi do dự một chút rồi nói, tiền bối, trong lúc trở về học sinh thấy phía Tây có đóa hoa khí vẫn xuất hiện rõ ràng, giống như là bị vây công. Cảnh Đại Giang mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lúc nhất thời không uống nổi trà trong chén. Đúng là nhìn lầm, vốn cho rằng đã hiểu chuyện, bây giờ xem ra hắn đã tính. Phía cực Tây của Tây Bộ. Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này một đóa hoa khí vẫn ngưng tụ tại mi tâm. Xung quanh có rất nhiều cường giả tới gần. Ban đầu là tương đương với nàng, chỉ là theo thời gian dần trôi, càng ngày càng có nhiều cường giả mạnh hơn nàng. Nếu như không phải vị trí khu vực của nàng có trận pháp đặc thù có thể ngăn cản rất nhiều công kích thì có lẽ đóa hoa khí vận đã tán loạn rồi. Đáng tiếc, không có đạt được hỏa chủng cuối cùng, nếu không thì đã có cơ hội thoát khỏi vòng vây rồi. Sở Tiệp thầm thở dài trong lòng. Nàng chưa thành tiên, chung quy lại vẫn kém một chút. Nhưng mà, trận pháp này có thể đảm bảo nàng không chết. Có thể trở thành người có đại khí vận hay không thì phải xem vận khí. Người khác là cơ duyên đại thế giáng lâm, ngươi là lịch kiếp, hơn nữa lại là tử kiếp. Trong lúc nhất thời, xung quanh có vô số cường giả nhào về phía trận pháp, muốn phá vỡ nó. Phần lớn những người này là người của vạn vật chung yên, trong bóng tối còn có một ít người của thánh đạo. Người có đại khí vận, ai mà không muốn. Chỉ là, vào lúc trận pháp bị dìm ngập, có một giọng nói truyền đến từ xa, thiên đạo trúc cơ đang lịch kiếp, thật tình không biết các ngươi cũng đang lịch kiếp. Đồng thời cũng là tử kiếp. Giọng nói vừa rơi xuống, Cảnh Đại Giang đã rơi xuống trước mặt mọi người. Ầm ầm. Lực lượng mênh mông nghiền ép tất cả, căn bản không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản ứng. Minh Nguyệt Tông. Tự Bạch đứng ở phía trên ngọn núi, vị trí sơn phong của hắn là ngọn núi cao nhất gần đây, là một chỗ không kém trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Sao trời trên bầu trời Minh Nguyệt Tông phá lệ sáng tỏ, rơi xuống như tuyết. Mà bên ngoài Minh Nguyệt Tông vẫn là dáng vẻ như bình thường. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này chủ yếu là Minh Nguyệt Tông có cường giả đang ngưng tụ khí vận đại thế. Đại thế tới, sau này chắc là sẽ rất náo nhiệt, con đường tấn thăng cũng trở nên gian khổ. Tự Bạch tự giễu cười nói. Hắn đứng chắp tay, cộng hưởng cùng sao trời. Người đứng ở nơi đó tự như đỉnh thiên lập địa, cảm giác nặng nề càng thêm rõ ràng. Sao trời quấn quanh hắn. Đông Bộ. Hạo Thiên Tông. Một vị nữ tử đứng ở chỗ cao của Hạo Thiên Tông, dùng đại pháp lực phối hợp với những người khác ngưng tụ khí vận. Lúc này ở trong mắt đệ tử Hạo Thiên Tông, sao trời sáng hơn rất nhiều. Nữ tử quan sát mọi thứ, thở dài, tên nghịch đồ kia thật đúng là không trở lại, không biết đại thế đến tương lai có nguy hiểm gì không. Mặc dù nàng muốn ngăn cản, nhưng vì tốt cho đối phương lại không thể ngăn cản. Cơ duyên bỏ qua cũng chỉ là bỏ qua, nhưng tâm bị nhốt lại thì chính là chuyện cả đời. Ảnh hưởng của chuyện kia rất lớn, khiến cho nàng nhất định phải đồng ý để cho đồ đệ ra ngoài, đi truy tìm đáp án của hắn. Có lẽ tương lai có một ngày nào đó sẽ truyền ra tin đồn chấn thiên động địa về một người vô cùng xấu xí. Nàng từ đầu đến cuối luôn tin chắc. Bắc Bộ. Sơn Hải Kiếm Tông. Kiếm đạo tiên đứng sừng sững phía trên tông môn, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn ra trời cao phía xa. Toàn bộ Sơn Hải Kiếm Tông giống như là hòa làm một với hắn, kiếm ý như mây xanh, phá trời cao. Sao trời sáng tỏ lập tức chiếu rọi. Tuyết lớn đầy trời. Đại thế tới, không biết người thành toàn cuối cùng sẽ là ai. Khóe miệng kiếm đạo tiên mang theo ý cười. Hắn chờ đợi đại thế đã lâu. Kiếm không ra khỏi vỏ đúng là không thú vị. Từ nay về sau, kiếm sẽ thường xuyên ra khỏi vỏ. Kiếm của hắn sẽ đi ở phía trước đại đạo. Tại một đầm nước, tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, lão gia hỏa đại thế tới rồi, người có thể ép chúng ta được bao lâu? Không ép được bao lâu, nhưng mà dù chiếu cố của các ngươi đã quay về, nhưng phải cần bao lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu đây? Ta vẫn có thể hoàn thành 50 năm của ta. Ngươi cứ chờ xem, tương lai chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay. Thật sự coi rằng mình vô địch thiên hạ rồi. Còn sủ loạn như vậy, có tin ta liều mạng trọng thương trảm ngươi dưới kiếm, để ngươi chết ngày đêm hôm trước hay không? Người bên trong không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Hải ngoại. Đào tiên sinh ngồi ở bên cạnh xích long, nhìn về phía chân trời. Tiền bối nói muốn đưa cho ta một phần lễ vật, là cái gì? Đào tiên sinh hỏi. Hắn sở dĩ còn ra khỏi phòng khi đại thế đến, là vì xích long tìm hắn, nói muốn đưa hắn một phần lễ vật. Chu Thâm và Đường Nhã cũng ở đây. Xích thiên cười nói, ta cũng không phải là người không hiểu nhân tình. Đào tiên sinh hiểu ta như thế, ta đương nhiên cũng không thể cô phụ sự thấu hiểu này được. Sau đó, hắn duỗi ngón tay ra chỉ lên trời cao. Giờ khắc này, ba người cảm giác vì sao trên trời sáng hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cảm giác của bọn hắn đối với cơ duyên càng thêm rõ ràng. Mặc dù đào tiên sinh không rõ, nhưng cũng không dám chần chờ. Khí huyết trên người hắn quay cuồng, hạo nhiên chi khí phun trào. Hơi thở như thư sinh đang giao hòa với cơ bắp to lớn của hắn. Phía dưới đại thế, tất cả mọi người đều đang tiếp thu cơ duyên. Hoặc nhiều hoặc ít. Mười trong thập nhị thiên vương đều đang hấp thu. Bên trong đó Hải La chẳng biết đã đi đâu. Một Long Ngọc thì tại vô pháp vô thiên tháp. Hắn đi ra khỏi tháp nhìn lên bầu trời, sao trời sáng tỏ làm hắn chấn động. Dường như cơ duyên nơi này khác biệt với bên ngoài. Đáng tiếc là nơi này cũng không phải là hải vực của hắn, cho nên không chiếm được cơ duyên tốt như vậy. Nhưng có một chút cũng tốt. Lần này tới đây, hắn đã chuẩn bị xong tâm lý từ trước. Mà bên trong vô pháp vô thiên tháp, đám người Trang Vu Chân chỉ có thể nhìn cơ duyên đến, bọn hắn đã được định sẵn là không có duyên với cơ duyên rồi. Mịch Linh Nguyệt thì có thể ra ngoài, nhưng vì thoát khỏi khống chế, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ở lại bên trong. Nếu như ở lại hải ngoại như bình thường, nàng sẽ có thể thành tiên. Bây giờ đại thế đến, vô số người đang thành tiên, nàng lại chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần sơ kỳ. Cái giá này quá lớn, nhưng mà nàng đã chọn, cho nên cũng chỉ có thể bình yên tiếp nhận. Thi Hải lão nhân cùng với những người khác đều chỉ có thể an tĩnh chờ đợi biến hóa kết thúc. Dù sao cũng không có hy vọng ra ngoài. Tuyết càng lúc càng nhiều. Tiểu Ly đứng ở trong tuyết, cảm giác tuyết này không đơn giản, ban đầu nó sẽ chìm vào đại địa, nhưng hiện tại thì không. Đám người Trình Sầu có chút kích động, đang cảm nhận biến hóa trong thân thể. Diệu Thính Liên lập tức trở về, khoanh chân ngồi trong sân, tuyết lớn rơi vào trên người đang giúp nàng thôi diễn thiên diễn chi thuật. Nàng cái gì đều không lĩnh, chỉ lĩnh ngộ thiên diễn chi thuật. Nàng cũng không tin, mình sẽ không tìm được nữ tử thiên mệnh cho sư đệ. Một bên khác, Giang Hạo ngồi trong sân. Âm Dương Tử Hoàng bị hắn mở ra, có vào không ra. Đại trận Long Huyết cũng đã được kích hoạt. Chuyện thứ nhất cần giải quyết chính là trấn áp hạt châu. Chuyện còn lại chính là quan sát phản ứng của các bảo vật khác. Hiện nay, Thiên Hương Đạo Hoa, Trường Sinh Quả, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàng, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, Âm Dương Tử Hoàng, Hoang Hải Châu đều bị hắn đem ra. Xem có thể mang đến trợ lực cho sự lĩnh ngộ của hắn hay không. Mặt khác, Mật Ngữ Thạch Bản bị hắn thực hiện chưởng trung càn khôn, còn có rất nhiều Sơn Hải ấn ký. Đại thế đến, vật này có khả năng có nguy hiểm nhất định, cần tăng cường phong ấn. Xuất sắc sáu mặt cũng bị hắn bắt đầu phong ấn. Những món đồ có chút nguy hiểm đều cần như thế. Cổ kim chiến kích cũng giống như thế, cổ kim thiên quá mạnh, nhất định phải phong ấn những pháp bảo có liên quan tới hắn. Cùng ngày đại thế đến, bất kỳ tình huống gì đều có thể xảy ra, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cửu U bị hắn đặt ở bên cạnh ba hạt châu, chắc là nó có thể hiểu rõ tình cảnh của mình. Sau khi xác định mọi thứ không có vấn đề gì, một phần tâm thần của Giang Hạo liền đặt ở trên những vật này, phần còn lại thì bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Đại thế đến, hắn muốn lĩnh ngộ thức thứ bảy. Những thứ khác về sau có thể chậm rãi lĩnh hội, nhưng mà lúc trước hắn đã thử qua thức thứ bảy thiên đao. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách nào lĩnh hội. Có lẽ có thể mượn nhờ cơ duyên phổ thông của đại thế để lĩnh hội. nếu như thành công, như vậy cũng coi như là nhiều thêm một phần bảo hộ sau khi đại thế đến. Uy thế của thức thứ 6 Tinh Hà khiến lòng hắn hiện nay vẫn còn sợ hãi. Thức thứ 7 chắc là sẽ càng lợi hại hơn. Không cầu có thể thi triển toàn bộ, chỉ cần gia long thôi cũng được. Hắn lấy thư tịch ra, dưới tuyết lớn, Giang Hạo mượn loại cảm giác rõ ràng kia bắt đầu mở thần thông không minh tịnh tâm. Lúc này, trạng thái của hắn tốt trước nay chưa từng có, sau đó hắn bắt đầu quan sát thư tịch. Trước đó bất kể xem như thế nào thì đều không thể nhìn ra bất kỳ vật gì. Hiện nay cũng không nhìn ra được gì, nhưng lại có thể bắt được cái bóng. Chỉ cần tiếp tục, có lẽ có thể nhìn thấy thức thứ 7 hoàn chỉnh. Đây là thức cuối cùng của thiên đao, hắn vốn cho rằng độ khó gia tăng sẽ không là bao. Thật không nghĩ đến, bây giờ mình chân tiên hậu kỳ thế mà lại không cách nào quan sát chút nào. Dưới tình huống không có đại thế gia trì, thật không biết lúc nào mới có thể thử lĩnh hội. Lúc này hắn yên tĩnh lĩnh hội. Mặc dù không biết trận tuyết này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không ngắn. Sau đó, Giang Hạo không còn tỉnh lại. Hắn lâm vào bên trong thức thứ 7 thiên đao. Chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận. Bởi vì chậm chạp không thấy tiến triển, Giang Hạo bắt đầu luyện tập 6 thứ trước đó ở trong tâm thần. Cùng lúc đó, trong sân, tuyết càng lúc càng nhiều, lúc con thỏ trở về, phát hiện tuyết đã che mất cái ghế trong sân, mà phía ngoài tuyết chỉ có dấu bàn chân của người bình thường. Mà phía dưới tuyết lớn, thiên hương đạo hoa bắt đầu phát ra thanh hương, bên trong mùi thơm bên mang theo đạo khí. Sau khi con thỏ ngửi thấy liền té xỉu tại chỗ. Mà mùi thơm xuất hiện liền xua tan tuyết bên người Giang Hạo, khí tức đại đạo cuốn quanh lấy hắn. Tuyết không có dừng lại, tiếp tục rơi xuống. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Giang Hạo chưa từng tỉnh lại. Tuyết lại chồng chất lần nữa. Thái sơ thiên đao lúc này cũng xuất hiện cộng hưởng, đạo khí nhập đao bắt đầu phát ra. Tuyết lại tan rã. Nhật nguyệt giao thế, tuyết càng ngày càng nhiều, các loại bảo vật như trường sinh quả, càng khôn cửu hoàng, âm dương tử hoàng, sơn hải bất hủ thuẫn, hoang hải châu đều bắt đầu xuất hiện đạo khí. Tất cả những đạo khí này đều hướng về phía Giang Hạo, dường như cũng đang trợ giúp hắn một tay. Nhưng mà thư tịch thiên đao vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Sao vẫn không thấy phát sáng? Có một ngày, trên mặt con thỏ đang ngủ say xuất hiện dấu vết sưng phù, một sợi dây thừng xuất hiện ở trên cổ nó, sau đó treo nó lên trên bàn đào thụ. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đỏ rơi xuống trên mặt tuyết, cảm giác mát rượi phản phất như có thể dập tắt tất cả hỏa diễm. Nàng đến chưa từng bị người nào phát hiện, chỉ là an tĩnh ngồi dưới gốc bàn đào thụ, bắt đầu pha trà. Chỉ là, lúc ngẩng đầu nhìn thấy con thỏ, nàng trầm mặc một lúc, sau đó vung tay lên, treo nó ở trước cửa. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía Giang Hạo, nhất là quyển sách trên tay hắn. Muốn mượn cơ hội này lĩnh ngộ thức thứ 7 thiên đao sao? Hồng Vũ Diệp nỉ non tự nói. Chỉ là trong mắt có chút phức tạp. Suy nghĩ ngàn vạn, chỉ là tiếng ho khan đột nhiên khiến cho nàng hoàn hồn. Khụ khụ, mu bàn tay chặn ở trước môi, chặn lại tiếng ho này. Lúc tuyết rơi xuống, cũng đang dung nhập thân thể nàng, đang không ngừng chữa trị cái gì đó. Nhưng mà, nàng cũng không để ý, mà là quan sát Giang Hạo, dường như đang chờ đợi đối phương tỉnh lại. Lại có lẽ nàng rất tò mò không biết đối phương có thành công hay không. Lúc này, Giang Hạo không biết đã luyện tập bao lâu ở trong tâm thần, nhưng vẫn không lĩnh ngộ được cái gì. Cuối cùng hắn buông đao xuống, trở nên yên lặng. Là ta quá gấp. Mình đã tiến vào bên trong thức thứ 7, không nhìn thấy có lẽ chỉ là bỏ qua. Sau đó, hắn không còn luyện đao, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là an tĩnh quan sát. Quả nhiên, một chút hư ảnh dần dần xuất hiện. Chỉ là muốn dùng mắt để quan sát thì lại không thấy có cái gì. Suy tư hồi lâu, hắn cười khẽ một tiếng, ngồi xếp bằng. Lòng rối loạn, cho nên không nhìn thấy, không bắt được. Trong bóng tối, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy âm ỉ, là âm thanh của đại đạo. Mình lĩnh ngộ nhiều lần, tuy có rất nhiều cảm khái, nhưng lại không cách nào yên tĩnh bên trong đạo. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng. Thân ở tĩnh tọa ở bên trong đạo, tầm như trăng sáng giữa trời. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác tất cả xung quanh đều trở nên yên lặng. Hô! Chợt có đao thanh xuất hiện. Một vần minh nguyệt xuất hiện rõ ràng, một thanh đao chém qua trăng sáng. Sau đó thập vạn đại sơn giữa trời, trấn áp xuống. Một ngôi sao băng xẹt qua chân trời, chiếu rọi đại địa. Một cái bóng mờ đứng thẳng, không quay đầu giữa thiên địa. Một tia đạo ý hiện ra, giao phó sinh cơ. Sau đó sao trời hiển hiện trong bóng tối, chiếu sáng tất cả. Cảm nhận được tất cả, Giang Hạo cảm giác dưới thân xuất hiện một con đường. Con đường này đang lui lại với một tốc độ không thể nào hiểu được. Thân ảnh Giang Hạo vượt qua con đường này, cuối cùng đi đến cuối đường. Ngồi ở chỗ này, Giang Hạo nhìn về phía mảnh đen nhánh phía trước. Chợt có đao quang bàn bạc mênh mông đâm rách hắc ám, như là một vật lớn phá vỡ bức tường đen tối. Răng rắc. Oanh. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống. Giang Hạo vô thức đưa tay ngăn ở trước đôi mắt. Từ bên trong khe hở, Giang Hạo nhìn thấy ba chữ to hướng hắn mà tới. Oanh. Lúc chữ thứ nhất đụng vào đôi mắt, Giang Hạo lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt, máu tươi chảy xuống từ trong mắt. Oanh. Chữ thứ hai va chạm ở trên người Giang Hạo. Khí huyết trên thân quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Oanh. Một chữ cuối cùng đụng vào phía trên tâm thần, tinh thần như là ngọn lửa bị dội tắt. Trong sân, Giang Hạo vốn đang ngồi ở trên đất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Máu tươi chiếu xuống nền tuyết, nhuộm đỏ xung quanh. Ầm. Cả người Giang Hạo ngã về phía sau. Hắn mở mắt ra, mà con mắt đã mù, bị máu tươi bao trùm. Nhưng mà khóe miệng của hắn lại lộ ra ý cười. Lúc này, cả người hắn ngã vào bên trên tuyết, giọng nói có chút xúc động, thấy được rồi. Thức thứ bảy thiên đao, Đại La Thiên. Dưới tuyết lớn, Giang Hạo cảm nhận được sự băng lãnh, nhưng mà loại lạnh lẽo này có chút khác biệt với nhiệt độ. Đó là một loại băng lãnh đến từ sâu trong thân thể, đã bị thương. Đôi mắt, thân thể, nguyên thần đều là như thế. Giang Hạo vừa mới lấy lại tinh thần, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc tổn thương nặng bao nhiêu. Nhưng mà ba chữ kia đã mạnh mẽ đánh vào trên người hắn, ánh mắt, thân thể, nguyên thần, tất cả đều tiếp nhận thống khổ to lớn. Năng lực tự lành của tiên thể hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào thần thông Khô Mộc Phùng Xuân phục hồi từ từ. Thần thông Khô Mộc Phùng Xuân cũng không thể khôi phục vết thương một cách nhanh chóng được, nhưng mà nó có thể làm tan rã tất cả thương thế, chỉ là cần không ít thời gian. May mà, Giang Hạo hiện tại cũng không thiếu chút thời gian ấy. Xem ra ngươi bị thương rất nặng. Vào lúc Giang Hạo cảm thấy lạnh lẽo, bên người có giọng nói vang lên. Là Hồng Vũ Diệp. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo đè xuống rung động trong lòng, mở miệng nói. Hắn nằm ở trong đống tuyết, thật sự không cảm nhận được tình huống xung quanh. Đây là do nguyên thần đã bị tổn thương. Thấy được rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng mà hắn cảm nhận được tuyết xung quanh đang dần biến mất. Cảm giác lạnh như băng cũng tại tán đi, dường như còn có một đám lửa cuốn quanh hắn, làm cho hắn dễ chịu hơn không ít. Đúng là đã thấy được. Giang Hạo gật đầu. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, lớn hơn con thỏ của ngươi nhiều. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp trở nên xa hơn một chút, dường như đã ngồi trở lại dưới gốc bàn đào thụ, nguyên thần hậu kỳ liền dám lĩnh hội thức thứ bảy thiên đao. Vạn bối cũng không biết thức thứ bảy thì ra lại khó như vậy. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn xác thực không biết thức thứ bảy thiên đao sẽ cao minh như vậy. Chỉ mới nhìn thấy được cái tên mà toàn thân đã bị thương, không cách nào ngăn cản thì sẽ khó mà thoát đi. Đại La Thiên. Hắn không cách nào biết được ba chữ này đại biểu cho cái gì, chỉ khi nào học được, vì thế nhất định sẽ vượt xa thức thứ sáu tinh hà. Hơn nữa, không biết có phải là do ảo giác hay không, mặc dù mình không thể nhìn thấy nội dung bên ngoài ba chữ Đại La Thiên, nhưng bên trong thân thể lại như có một cổ đao ý xoay quanh, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể được gia trì. Uy lực của các thức thiên đao trước đó chắc là đã mạnh hơn. Bởi vì vừa mới trọng thương, hắn không xác định được có phải là ảo giác hay không. Nhìn thấy cái gì? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên lần nữa. Lúc này, Giang Hạo cảm giác rét lạnh hoàn toàn biến mất, nhưng mà thương thế của thân thể vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu, vẫn là cần Khô Mộc Phùng Xuân. Thấy được ba chữ. Giang Hạo nói rõ. Ba chữ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao đối phương lại hỏi như vậy? Nhưng mà hắn vẫn lập tức đáp lời, Đại La Thiên. Đại La Thiên. Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu liền không lên tiếng nữa. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ là an tĩnh nằm ở đó. May mà những vật khác cũng không hề có biến hóa. Nhất là ba hạt châu. Mặc dù có chút dao động, nhưng không có biến hóa quá lớn. Mặt khác, có Hồng Vũ Diệp ở đây, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì đối phương cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem. Không có bao nhiêu người hy vọng hung vật thiên cực xảy ra vấn đề, trừ phi là người vạn vật chung yên. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền an tâm khôi phục thương thế. Một lát sau, giọng nói của Hồng Vũ Diệp lên lần nữa, cảm nhận thương thế của ngươi cho tốt đi. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm theo lời nói của đối phương. Tâm thần bắt đầu đặt ở trên thương thế. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện bên trong thương thế đã mang theo một chút đau ý, sau khi thương thế dần khôi phục, những đau ý này dần dần tách rời, tiến vào trong tâm thần, dung hợp với đau ý phát hiện ra trước đó, xoay quanh ở bên trong thân thể. Đau ý này mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có chút khó mà khống chế. 7 ngày sau đó, Giang Hạo không còn phát hiện ra đau ý ở bên trong thương thế nữa, lúc này hắn mới hoàn toàn thoát ra và đi cảm nhận tình huống xung quanh. hắn vẫn không cách nào mở mắt và cảm giác xung quanh. Thương thế quá nặng, còn chưa khôi phục. Lại là 7 ngày trôi qua. Giang Hạo cảm thấy thân thể có thể động đậy. Có thể hoạt động rồi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Nàng dường như vẫn luôn ở đây. Lúc tỉnh lại, Giang Hạo đã thu hồi âm dương thủ hoàng. Cho nên, hắn không có cách nào lập tức biết được có người đến hay là đi, càng đừng nhắc tới cường giả giống như Hồng Vũ Diệp. Hắn ráng chống đỡ thương thế bắt đầu thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Ngươi đúng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hồng Vũ Diệp cười ha ha một tiếng, nói. Nghe không giống như đang khen. Nên làm. Giang Hạo trả lời. Sau đó, hắn mò mẫm đi về phía bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống. Âm thanh thanh thúy vang lên ở bên cạnh. Là tiếng chén trà rơi xuống trước mặt bàn, sau đó là tiếng róc rách, là nước trà. Hương trà tỏa ra bốn phía. Có chút quen thuộc. Chắc là Sơ Dương Lộ. Lần thứ hai uống trà này, Giang Hạo cảm thấy chỉ ngửi thôi đã có thể khôi phục không ít thương thế. Cảnh giới gì mới có thể học tập Đại La Thiên? Giang Hạo hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn lĩnh hội thức thứ bảy vốn là định tăng lên thực lực, làm sao biết được lại bị thương thành dạng này? Chỉ ít không phải là thứ mà một nguyên thần hậu kỳ như ngươi có thể lĩnh hội. Nếu như không phải mượn cơ duyên đại thế và từng món thần vật trong sân của ngươi, thì dù có lĩnh hội như thế nào, ngươi cũng không có cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, theo lý thuyết thì dù có nhiều đồ vật phụ trợ như vậy cũng không cách nào nhìn thấy mới đúng. Đại La Thiên rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Giọng điệu Hồng Vũ Diệp bình thản, nói, khó mà nói được. Giang Hạo nghi hoặc. Thức thứ bảy thiên đao hoàn toàn khác biệt với những thức trước đó. Thức thứ bảy không hoàn toàn cố định, lĩnh ngộ được cái gì thì chính là cái đó. Hồng Vũ Diệp giải thích. Vậy có người lĩnh ngộ được Đại La Thiên chưa? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo cũng không còn dám hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lúc nào tu vi mình tăng lên rồi lại học tập một đao kia. Khi đó sẽ có thể biết được tình huống cụ thể. Nhưng mà hắn cũng có chút tò mò, Hồng Vũ Diệp lĩnh ngộ được cái gì? Do dự hồi lâu, hắn liền mở miệng hỏi. Nhưng mà không có đạt được bất kỳ sự đáp lại nào. Trong quá trình nói chuyện phiếm, Giang Hạo phát hiện bây giờ đã là tháng 5, đã qua 4 tháng. Tuyết lớn vẫn còn tiếp tục, cơ duyên đại thế còn chưa kết thúc. Chờ tuyết ngừng, sẽ có thêm nhiều người đi lại khắp đại địa. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Tiền bối có thu hoạch được cơ duyên không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, ta ở chỗ ngươi có thể thu hoạch được cơ duyên sao? Không thể. Trong lòng Giang Hạo liền có đáp án. Hai người đều không nhắc lại chuyện này, chỉ là uống trà. Nhật nguyệt giao thế, Giang Hạo cảm giác thời gian trôi qua từng giờ. Một tháng sau. Giữa tháng 6. Đôi mắt của Giang Hạo bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Lúc mở mắt, quả nhiên là đã nhìn thấy ánh sáng cùng một thân ảnh mờ ảo. Một lúc sau mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Thân ảnh màu đỏ thanh tao lịch sự, tóc dài đến eo lung lay theo gió, gương mặt tinh xảo mang theo một chút lãnh đạm. Lúc này nàng đang rũ mắt nhìn chén trà trong tay, hình như nhận ra được tầm mắt của hắn liền nhướng mày nhìn sang. Đôi mắt thanh lãnh xuyên thẳng tâm thần, làm cho người ta rung động. Có thể nhìn thấy rồi. Đối phương mở miệng hỏi. Giang Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu cung kính nói. Đúng vậy, đa tạ tiền bối quan tâm. Trước đừng cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nói, tuyết sắp ngừng rồi, đến lúc đó sẽ loạn, người tốt nhất là trông cho tốt hoa của ta, nếu không thì ngươi tự biết hậu quả như thế nào. Nếu như vạn bối không phải là đối thủ thì nên ứng đối như thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, đối phương cười lạnh nói, lá gan đúng là lớn hơn trước nhiều, là cảm thấy 76 tuổi nguyên thần hậu kỳ là chuyện cực kỳ ghê gớm sao? Xoạt. Dòng nước lưu động, tuyết lớn cũng không mang đến cho dòng sông bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bên trên nhà gỗ lại bị tuyết lớn đắp lên một tầng thật dày. Ầm. Đột nhiên có một tiếng vang tuyền tới từ trong sân. Trong sân, Giang Hạo bị đau tới mức đứng thẳng. Vừa mới cảm nhận được lực lượng mênh mông, trong lúc nhất thời bị đánh bay. Nhưng mà cũng không mang đến bất kỳ vết thương nào, chỉ là có chút đau nhất. Hồng Vũ Diệp sau khi nói xong câu lớn gan liền động thủ. Quá mức đột nhiên, Giang Hạo không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gan lớn, thân thể lại hoàn toàn chênh lệch trước đây giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo rũ mắt, đúng là như thế. Mình gần đây động một chút chính là bị thương. Không phải là bởi vì ba hạt châu, chính là bị người khác làm cho trọng thương, hoặc là bị thương do lĩnh ngộ đao pháp. Sau khi đứng dậy, Giang Hạo lại quay lại bên cạnh bàn. hắn quan sát tuyết xung quanh, lại đưa mắt nhìn về phía con thỏ bị treo lên. Lúc này, trên người con thỏ có khí tức huyền ảo phun trào, chắc là thu được cơ duyên không nhỏ. Giang Hạo nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cung kính mở miệng, tuyết đại khái lúc nào sẽ ngừng? Không lâu nữa, sẽ ngừng trong năm nay, đến lúc đó ngươi đi ra sẽ phát hiện các nơi đều xuất hiện biến hóa to lớn. Sang năm sẽ là bội thu. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bầu trời, nói, nhưng mà sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, bởi vì phong ấn sẽ biến mất, bội thu đồng thời mang ý nghĩa sẽ có các loại tai hại. Có thể giữ vững được sự bội thu hay không thì không được biết. Giang Hạo rũ mắt, ít nhiều có chút lý giải. Người người đều đang cố gắng thành tiên, một số ma đạo tà đạo cũng sẽ lần lượt xuất hiện, vật tà ác tầng tầng lớp lớp. Đến lúc đó, còn chưa hái trái cây bội thu đã triệt để trở thành lương thực của người khác. Kỳ ngộ nhiều, nguy hiểm cũng nhiều. Người muốn ra ngoài sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, ra ngoài, lấy chiến dưỡng chiến, ngưng tụ vô địch chi tâm của ngươi, thành tựu người mạnh nhất thời đại. Quá nguy hiểm. Giang Hạo đáp. Vô số năm qua cường giả đều bộc lộ tài năng từ trong ma luyện, cho dù là phú quý trong thế tục thì cũng cần phải cầu ở trong hiểm ác mới được. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi 76 tuổi nguyên thần hậu kỳ, thiên tư có thể xem là không tệ, có tư cách đuổi theo mạnh nhất thời đại mạnh. Giang Hạo nhìn chén trà trong tay, thở dài một tiếng rồi nói, muốn lên từ trong lòng, tham lam hướng bên cạnh cầu sinh, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng biến mất ở trong nguy hiểm, chỉ cầu 1/10, ném 10/9, được không bù mất. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi một câu, tên Lưu Vạn Cổ, ngươi không động tâm? Giang Hạo lắc đầu, vạn bối chỉ là muốn tiếp tục sống sót. Tiếp tục sống sót? Người khác lưu tên Vạn Cổ, điều hắn muốn là mình đi qua Vạn Cổ, quay đầu có lẽ không thấy bất luận kẻ nào, cúi đầu Vạn Cổ chi danh tán đi. Hồng Vũ Diệp khẽ cười một tiếng, nói, vậy ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ, sau khi tuyết ngừng dù là Thiên Âm Tông cũng khó mà giữ được. Nguy hiểm như vậy sao? Trên mặt Giang Hạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp đều nói như vậy, vậy thì đúng là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hy vọng trạng thái vị trưởng giáo kia còn rất tốt, như thế sẽ có thể giữ vững Thiên Âm Tông hơn. Một mình Bạch trưởng lão có chút khó mà kiên trì. Sau khi hắn khôi phục liền thấy được chùm sáng thành tiên. Người của các mạch khác chắc là đều sắp thành tiên, cho nên Thiên Âm Tông xác suất lớn sẽ có 12 vị tiên nhân. Nhưng mà những tông môn khác sẽ càng nhiều hơn. Một khi bị vây công, căn bản là khó mà chống cự được. Đến lúc đó, Thiên Hương Đạo Hoa cũng sẽ bị chú ý, mình cũng rất nguy hiểm. Có không ít người nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông, mà lại bản thân Thiên Âm Tông vốn đã có rất nhiều tai họa ngầm, nhiệm vụ của ngươi không phải cũng là nhằm vào Thiên Âm Tông sao? Hồng Vũ Diệp cười khẽ mở miệng. Giang Hạo hiểu rõ nhiệm vụ mà đối phương nhắc tới là nhiệm vụ Song Tử Tịch, Đông Cực Thiên. Xem ra, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Phải suy nghĩ một chút biện pháp, mình chân tiên hậu kỳ, ít nhiều có thể giúp đỡ giảm bớt một chút áp lực. Nhưng mà ra ngoài quá nguy hiểm, có rất nhiều người nhằm vào hắn. Nhất là đọa tiên tộc. Hiện tại bọn hắn chắc là đã khôi phục trở thành tiên tộc. Thiên Linh tộc, Thiên Thánh giáo, Đại Thiên Thần Tông đều không phải là đèn đã cạn dầu. Trong sân của mình còn có Nhất Diệp chướng mục và rất nhiều bí pháp, nếu ra ngoài sẽ ít đi rất nhiều, không có an toàn như vậy. Lại hàn huyên một chút, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nói một câu, nếu không giữ được hoa của ta thì ngươi nhớ chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Sau đó liền biến mất. Giang Hạo cũng không vội rời khỏi, mà là sửa sang lại thương thế của mình. Những thứ khác cũng cần chải vuốt một lần. Đại thế đến, cố gắng để cho mình mạnh lên, ít nhất phải khôi phục lại đỉnh phong trước. Cửu Thiên Chiến Giáp cũng cần sửa lại một chút, phải bớt chút thời gian đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến mới được. Hiệu quả của Sơ Dương Lộ vô cùng tốt, Giang Hạo cảm giác thân thể của mình có một dòng nước ấm đang nhanh chóng xoa dịu thân thể. Nửa tháng sau, đầu tháng 7, Giang Hạo cảm giác mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Đạo đao ý trong cơ thể kia cũng không hề biến mất, có đạo đao ý này, mỗi một đao của hắn đều được gia trì. Nếu gặp lại ngũ ma chắc là sẽ thoải mái hơn một chút. Lần đại thế này mình cũng coi như là có thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc vẫn hoàn toàn không biết gì cả về Đại La Thiên. Trong nửa tháng này, hắn đều thường xuyên xem xét mật ngữ thạch bản, bên trong không có một người nào. Điều này nói rõ tất cả mọi người đều đang hấp thu cơ duyên đại thế. Những này người chắc là có thể mạnh lên rất nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái. Bất tri bất giác, mình hình như đã mạnh hơn những người này một chút. Nhưng mà cũng không thể phớt lờ, có lẽ bất tri bất giác mình cũng sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Sau khi xác định ba hạt châu không có vấn đề gì, Giang Hạo liền thu đồ vào sau đó đi ra khỏi sân. Con thỏ vẫn bị treo ở nơi cửa. Bởi vì đạo khí cho nên nó cũng đang tiếp nhận cơ duyên. Giang Hạo đi ra khỏi cửa, phát hiện mặc dù tuyết phía ngoài không nhỏ, nhưng không như trong sân. không biết có phải là do thiên hương đạo hoa hay không. Nửa năm trôi qua, mình cũng không có đi ngoại môn hoàn thành nhiệm vụ, không biết là có vấn đề gì hay không có. Chủ yếu là do chuyện đột nhiên xảy ra, không thể đi giải thích cùng sư phụ. Đi vào chỗ ở của sư phụ, Giang Hạo phát hiện sư phụ còn đang thành tiên, cũng không cách nào hỏi thăm. Sau đó, hắn lại đi tìm Bạch Diệp sư huynh, nhưng mà Bạch Diệp sư huynh cũng đang bế quan. Như thế hắn cũng chỉ có thể đi chấp pháp phong. Người nơi này cũng cực ít. Chỉ có một số ít đang duy trì sự vận chuyển bình thường, nhất là trận pháp. Giang Hạo đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy ánh sáng trận pháp trên trời cao. Trận pháp này rất cao thâm, hắn không biết. Dù sao chỉ cần là trận pháp cấp độ cao một chút thì hắn đều xem không hiểu, như là trúc cơ đối mặt với nguyên thần và tiên nhân, khác biệt không lớn, đối phương giết mình chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tùy tiện hỏi thăm, Giang Hạo đạt được đáp án là mình có thể tiến về ngoại môn, không đi cũng không sao. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn đi đến ngoại môn, phải tiếp tục bổ sung danh sách nội ứng, sau đó giải quyết hết. Nhân dịp hỗn loạn mà giải quyết bọn hắn, tránh khỏi việc tạo thành càng nhiều ảnh hưởng. Nếu như Liễu Tinh Thần ở đây, đại khái lại sẽ hoài nghi lung tung. Không biết hắn như thế nào rồi. Giang Hạo thở dài trong lòng. Lâu như vậy không thấy, sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc đi về phía ngoại môn, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đối phương nhìn mình, vẻ mặt mỉm cười, chỉ là trong mi tâm có một vết thương. Khí tức trên người không được ổn định cho lắm, có bốn đạo khí tức lưu chuyển. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần đi tới vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ rằng thế mà lại gặp được Liễu Tinh Thần ở chỗ này. Trên người đối phương cực kỳ không ổn định, nhưng mà bên trong có một loại cảm giác cực kỳ rộng lớn. Xem ra là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lần trước gặp Liễu Tinh Thần là lúc nào? Giang Hạo nhớ lại một chút. Chắc là khoảng 20-30 năm trước khi thành tiên. Không nghĩ tới hiện tại còn có thể gặp lại đối phương. Đúng là đã lâu không gặp. Giang Hạo có chút cảm khái. Sư đệ nguyên thần hậu kỳ rồi. Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu, vận khí tương đối tốt, gần đây dường như còn có dấu hiệu đột phá. Đại thế đến, không đột phá sẽ có chút quá kỳ lạ. Cho nên nguyên thần viên mãn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không biết mang long tu vi gì rồi. Đương nhiên, những chuyện này về sau lại chú ý, hiện tại hắn muốn xem Liễu Tinh Thần những năm này đã xảy ra chuyện gì. Không biết có thể dám định ra cái gì. Thần thông mỗi ngày nhất dám mở ra. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Tứ cực long lực trong cơ thể bộc phát, tổn thương tới căn nguyên lực lượng, bị đại yêu viễn cổ thực hiện ảnh hưởng, thời khắc cuối cùng lĩnh hội tự tại thần thiên chi pháp, đạt thành tự tại thiên thần, một ngụm thôn phệ đại yêu viễn cổ, tàn hồn chân long, đại vu viễn cổ, huyết ma thượng cổ. Nhưng mà tứ đại tàn hồn bắn ra tứ tượng long lực, chống lại tự tại thiên thần, đại thế giáng lâm tự tại thiên thần mới trấn áp được tứ tượng long lực. Vì xem kịch mà không kịp củng cố, tới tìm ngươi trước. Hắn cảm thấy trước tiên cứ khóa chặt ngươi, chuẩn sẽ không sai. Vì để có thể tiếp tục xem kịch, hắn dự định tiếp tục nuôi tứ đại tàn hồn. Lần này hắn dự định hợp tác, lợi dụng lực lượng của bọn họ bất cứ lúc nào có. Nếu không thì thực lực quá yếu, sẽ không xem được rất nhiều kịch. Hắn cảm thấy muốn xem kịch của ngươi thì không thành tiên không được, bản thân không cách nào nhanh chóng thành tiên nên liền để bốn vị khách trọ khôi phục. Nhìn kết quả, trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái, đối phương thế mà tránh thoát được một kiếp. Nhưng mà lại không có bất kỳ chút sợ hãi nào, vì tiếp tục xem kịch nên lại chạy đến. Chỉ là vì xem kịch. Chỗ của hắn cũng không có kịch gì để xem cả. Làm sao lại đến mức này? Sư đệ tính toán đến đâu rồi? Liễu Tinh Thần hỏi, chợt giải thích, ta vừa mới bế quan ra ngoài, còn không hiểu rõ tình huống tông môn hiện tại. Tiến về ngoại môn giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo nói rõ. Sau khi hơi chút suy nghĩ, Liễu Tinh Thần hỏi còn có ai? Giang Hạo lần nữa trả lời. Thủ tịch Diệp sư tỷ và lục sư huynh của chấp pháp phong. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cảm khái nói, sư đệ đây là đang hướng về thủ tịch. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, đúng là có một chút ý nghĩ, nhưng mà thực lực không được tốt, chỉ có thể xem vận khí. Ánh mắt Liễu Tinh Thần sáng rực lên, sau đó cáo từ rời đi, hướng về phía chấp pháp đường, chắc là muốn biết rõ ràng những năm này đã xảy ra chuyện gì. Giang Hạo nhìn qua phương hướng đối phương rời đi, thở dài. Mặc dù mình thật sự tò mò tình huống thân thể của Liễu Tinh Thần, nhưng mà đối phương vừa về đến, mình liền có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Không biết vì sao mà đối phương từ đầu đến cuối luôn cảm thấy trên người mình có kịch để xem. Hơn nữa, lần này vì xem kịch, còn bắt đầu hợp tác cùng bốn vị kia. Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma, Đại Yêu. Bốn người kia không có một người nào là bình thường, đứng sau lưng bốn vị tồn tại này, có trời mới biết được sẽ như thế nào. Còn về việc bọn hắn có đồng ý hợp tác hay không, đó căn bản là chuyện không cần nghĩ. Dù là dưới tuyệt cảnh, Liễu Tinh Thần đều thắng, bọn hắn không có tư cách từ chối. Tự tại thần cao minh như vậy là điều mà Giang Hạo không có nghĩ tới. Thiên phú của Liễu Tinh Thần trên phương diện này thật sự là cao không hợp thói thường. Sở Xuyên cũng học được tự tại pháp, không biết có ngưng tụ được tự tại thần hay không. Đi vào ngoại môn, Giang Hạo phát hiện bọn hắn thanh nhàn hơn rất nhiều, cũng không có bế quan giống như người bên trong. Nhưng mà tu vi của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Có lẽ không cần bao nhiêu năm, nội môn sẽ có thêm rất nhiều đệ tử. Trúc cơ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tông môn nhất định đại hưng. Cũng không biết có đủ tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử hay không. Theo lý thuyết là có, dù sao thì đại bộ phận đệ tử khả năng đều phải giao linh thạch cho tông môn, như là mình lúc trước vậy. Về phần bọn hắn không có linh thạch sẽ như thế nào, đương nhiên là đi ra bên ngoài cướp đoạt. Đoạt đồng môn, đoạt những tông môn khác đều không người quản. Thiên Âm Tông không quan tâm những chuyện đó, thậm chí cướp đoạt trong môn cũng không phải là không thể được. Chỉ cần không giết người thì sẽ rất ít khi có việc, đương nhiên, có đôi khi phế đi và giết không có khác biệt lớn, cũng sẽ xảy ra chuyện. Đến ngoại môn, Giang Hạo vẫn là đi tìm Nam Cung Đạo Nhân. Đối phương thật sự không có bế quan, dường như đã hoàn thành một lần tinh tiến. Đáng tiếc là, cũng không có trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nhưng đối phương dường như chưa thể phát hiện được. Tiền bối. Giang Hạo cung kính thi lễ gặp mặt. Trong mắt đối phương có chút phiền muộn, chắc là đã biết chuyện rất nhiều người bế quan đều đang tăng lên, mà hắn không thể tiến thêm một bước, có cảm giác nguy cơ. Thấy người đến, hắn vội vàng nói, sư đệ chớ có như thế, đã nói trước là gọi sư huynh sư đệ rồi, Đạt Giả Vi Tiên. Sư đệ tới là vì giảng đạo thuyết pháp sao? Giang Hạo gật đầu, trước đó đang bế quan, bây giờ tới hoàn thành nhiệm vụ. Sư đệ có lòng, hiện nay rất nhiều người đều không rảnh, dù là từ bế quan ra ngoài, cũng đều lo tu luyện. Người chạy tới hoàn thành nhiệm vụ giống như sư đệ thật sự không có mấy người. Nam Cung Đạo Nhân cảm khái một câu. Sau đó hắn nói sẽ lập tức sắp xếp đệ tử mới chiêu mộ tới. Chỉ là bên trong quá trình hắn có chút muốn nói lại thôi. Giang Hạo biết đối phương đang cố ý giả bộ cho mình nhìn. Quá rõ ràng. Thấy thế, hắn cũng đành phải mở miệng, sư huynh có vấn đề gì có thể hỏi một chút. Nếu như chỉ là tiện tay, đương nhiên là người tiện mình cũng tiện. Vậy sư huynh sẽ lớn mật hỏi một chút. Sư đệ thân là đệ tử chân truyền chắc là phải biết đợt tuyết lớn lần này là như thế nào đúng không? Nam Cung Đạo Nhân hỏi. Thì ra đối phương không biết về đại thế, ngẫm lại cũng đúng. Đại thế bình thường chỉ có tiên nhân và người có liên quan tới tiên mới có thể biết được. Nghe nói là thiên địa xuất hiện kịch biến, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Giang Hạo mở miệng nói. Loại chuyện này không tính là gì. Hắn ra ngoài nhiều lần, nghe được một chút tiếp đồn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tu luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nam Cung Đạo Nhân cảm khái một câu, nói, sư đệ bế quan không có đột phá sao? Tạm thời không có. Giang Hạo đáp. Nghe câu nói này, đối phương tự như nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo không có để ở trong lòng. Nam Cung Đạo Nhân không có tấn thăng, chắc là có áp lực tâm lý. Nhìn thấy mình thân là thủ tịch dự tuyển cũng không có tăng lên thì cũng yên lòng. Dù sao không chỉ có một mình hắn như thế. Chỉ sợ có mỗi mình bị rơi xuống. Chốc lát sau, không ít đệ tử mới chiêu mộ xuất hiện ở trên đạo trường, đều là đệ tử tuyển nhận trước đó. Hiền đệ cũng ở trong đó. Một năm trôi qua, khí sắc của hắn đã tốt hơn nhiều. Cũng đang tu luyện công pháp chúc hỏa đan đình, tương lai nhất định là một vị luyện đan sư không tệ. Hôm nay không giảng tu luyện, chỉ vì các ngươi giải đáp vấn đề. Giọng nói Giang Hạo truyền xuống dưới. Hiện trường có hơn 30 người. Có 3 tên nội ứng mới, cần ghi chép một chút. Lai lịch cụ thể thì phải tốn thời gian giám định. Sư huynh, tại sao tuyết vẫn rơi? Một vị thiếu niên hỏi. Đây là trận tuyết cải biến cách cục thiên địa, các ngươi lúc rảnh rỗi có thể trải nghiệm một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện. Giang Hạo mở miệng đáp. Nghe nói sư huynh sư tỷ trong tông môn đều bế quan, tông môn cũng phong bế, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu nữ hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, mạch chủ các mạch đều đang đột phá cảnh giới mới, can hệ trọng đại nên cần phong bế tông môn. Nghe vậy, đám người hít sâu một hơi. Nghe rất lợi hại. Sư huynh, người không bế quan sao? Có người mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, là một vị thiếu niên mười mấy tuổi, hỏi vấn đề này thật ra không hay cho lắm. Nếu như mình cao minh trả lời đương nhiên là cao hứng, nhưng nếu như mình không cách nào tấn thăng mà đến, vậy trả lời có lẽ cũng có chút cảm xúc. Nhưng loại chuyện này lại không thể trực tiếp nói cho đối phương, chỉ có thể hy vọng những này người có thể dần dần trưởng thành. ta đã xuất quan. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Sư huynh cảnh giới gì rồi? Lại có người hỏi. Vấn đề này cũng không tốt. Nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo trả lời. Người phía dưới nghe mà không hiểu ra sao. Hiền đệ cũng đang làm bộ mờ mịt, còn có một số nội ứng, bọn hắn đều giả bộ rất giống. Bên trong bọn họ sẽ không có ai hỏi vấn đề gì bén nhọn. Đại bộ phận là giữ yên lặng. Đương nhiên, có nội ứng thông minh, nhất định cũng có nội ứng hơi ngốc một chút. Lúc hắn nói ra là nguyên thần hậu kỳ, ánh mắt của hai nội ứng lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn luyện thần hậu kỳ. Xác thực có tư cách xem thường. Nguyên thần hậu kỳ là tu vi gì? Có người hỏi. Sau này các ngươi liền biết. Giang Hạo cười trả lời, sau đó nói, có thể hỏi một chút về vấn đề tu luyện tương đối chuẩn xác, thời gian chỉ có một buổi sáng, đừng có lãng phí thời gian về các vấn đề phổ thông. Sư huynh, nghe nói tông môn có 10 đệ tử thủ tịch, có thể nói một chút về bọn hắn không? Sư huynh mạnh như vậy có thể trở thành một trong 10 thủ tịch hay không? Một vị nam tử hỏi. Dáng vẻ 20 tuổi, là một vị tán tu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút ngoài ý muốn. Người này chính là nội ứng, mặc dù trong đôi mắt đối phương vừa rồi lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà đó là bởi vì mình cực kỳ nhạy cảm nên mới nhận ra. Bình thường sẽ không bị người ta chú ý, hiện tại hỏi vấn đề này liền không giống. Đây là trực tiếp giễu cợt chính mình. Đại thế sắp đến nên có kế hoạch đặc thù gì sao? Hay là nói nội ứng này không có kinh nghiệm gì? Nhưng mà hắn cũng không trả lời. Thật ra hắn cũng rõ chuyện về 10 vị thủ tịch cho lắm. Những năm này quá bận rộn, đều không có chú ý, thậm chí còn không biết liệu xếp hạng có biến động gì hay không. Giang Hạo đặc biệt nhìn xuống, người này tên là Bách Đồ Võ. Cái tên rất có khí thế. Luyện thần hậu kỳ, không biết là nội ứng của tông môn nào. Hy vọng không phải là một tên không não, nếu không thì thật phiền toái. Vào lúc Giang Hạo trả lời vấn đề, Liễu Tinh Thần đã đi tới chấp pháp đường. Đối với việc hắn trở về, người bên trong đều có chút cao hứng. Liễu sư huynh làm việc cũng không bình thường, hiệu suất vô cùng cao. Hàn huyên vài câu, Liễu Tinh Thần muốn sảng khoái xem trước hồ sơ tông môn. Gần đây tông môn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà phần lớn hắn đều không có hứng thú. Cho đến khi nhìn thấy danh sách nội ứng, hắn càng xem đôi mắt càng sáng. Nhất là khi nhìn thấy vị trí một số nội ứng được sắp xếp, cả người đều lập tức hưng phấn. Sau đó hắn gấp sách lại. Quá đặc sắc. Liễu Tinh Thần đã không kịp chờ đợi mà muốn tham dự nhiệm vụ. Buổi chiều. Chúc Hỏa đang đình. Một thiếu niên mười mấy tuổi đi ở trên đường. Hắn cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí. Giang Hạo này không đơn giản, nhìn không ra tâm tình của hắn, vô hỷ vô bi, hơn nữa còn không phải giả vờ. Không chỉ như thế, luôn cảm thấy con người này cực kỳ nhạy cảm, phải cẩn thận một chút. Chỉ là không biết tại sao hắn lại để cho ta tới Chúc Hỏa Đan Đình. Thánh chủ cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Hắn đến Thiên Âm Tông tự nhiên là có rất nhiều mục đích. Nơi này quá kỳ quái, không đến không được. Lần này đại thế đến, mình có thực lực mạnh hơn, đến nhìn một cái không tính là chuyện gì lớn. Mặt khác hắn nhìn về phía Hải Vũ Động, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cũng có liên quan tới Thiên Âm Tông, thế mà lại bị giam giữ ở chỗ này. Năm đó đối phương cưỡng chế để hắn rút lui, chính là mối thù truyền kiếp. Hiệu quả của đại thế đối với hắn cũng không mạnh, xem ra ta sẽ khôi phục trước, hắn đã được định sẵn là sẽ chậm hơn ta một bước. Thánh chủ có rất nhiều tự tin. Trên đường đi, hắn nhìn thấy hai người. Một người trong đó tên là Bách Đồ Võ, người vừa chủ động trêu chọc Giang Hạo kia. Mặc dù cảm xúc của đối phương chưa từng xuất hiện thay đổi, nhưng nếu hắn không cách nào trở thành thủ tịch thì sẽ dễ dàng rước lấy mối thù truyền kiếp. Người này quá vọng động rồi, nội ứng thì nội ứng, rõ ràng như vậy không phải sẽ dễ dàng bị điều tra sao? Thánh chủ thở dài trong lòng. Cùng là nội ứng với loại người không có tầm mắt này, thật sự là một loại sỉ nhục. Ngươi tại sao lại muốn hỏi Giang Hạo những vấn đề kia? Cố ý khiến hắn khó xử sẽ dễ dàng bị ghi hận. Một thanh niên khác nổi giận nói. Sợ cái gì? Bách Đồ Võ cười lạnh nói, hắn bế quan ra ngoài, tu vi lại chưa từng tăng lên, có tiếng không có miếng. Hơn nữa, hắn ngồi ở chỗ đó giảng đạo thuyết pháp, thật sự coi mình là cường giả tuyệt thế sao? Chỉ là nguyên thần hậu kỳ, loại khẩu khí kia không cảm thấy buồn nôn sao? Dường như hắn nói cái gì cũng đúng vậy. Vừa mở miệng, tự như không người nào có thể phản bác hắn. Nhưng hắn ngay cả thủ tịch đều không phải. Nếu như là thủ tịch, ta sẽ kính hắn hai điểm. Còn nữa, mặc dù chúng ta mặt ngoài yếu hơn nhưng cũng là đệ tử tông môn, hắn dám giết chúng ta sao? Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn dám, vậy hắn là đối thủ của chúng ta sao? Nam tử bên cạnh chau mày, người không nên tới. Bách Đồ Võ cười lạnh, người cho rằng ta muốn đến sao? nếu không phải trận pháp của ngươi không được, căn bản không cần ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp sẽ khắc ấn tại đoạn tình nhai. Đến lúc đó sẽ để cho Giang Hạo hiểu rõ, nguyên thần hậu kỳ như hắn buồn cười biết bao. Nam tử bên cạnh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cái gì đều nói không ra miệng. Thánh chủ nghe hai người nói chuyện, không để ý đến. Mỗi người đều có mục đích, hắn cũng có. Về việc Thiên Âm Tông sau này có còn hay không, Giang Hạo kia có chết hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Sau khi hai người bách đồ võ rời đi, Giang Hạo đi ra từ cái cây phía sau. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì mình nói với vẻ đương nhiên, khiến cho người ta không thoải mái. Đây là chuyện không thể làm gì khác. Đối mặt với một đám người luyện khí, thậm chí luyện khí đều không phải, mình không có khả năng giả không hiểu. Vậy sẽ càng kỳ quái hơn. Xem ra, chuyện này không cách nào thay đổi. Hắn lắc đầu, cảm khái một câu, tính tình như vậy không thích hợp làm nội ứng. Lúc đầu, hắn định viết một phong thư cho Liễu Tinh Thần, đúng lúc đối phương đã trở về, có thể giúp một tay. Nhưng mà đối phương nói muốn thiết lập trận pháp ở gần chỗ của mình, vậy liền không cần thiết phải thông báo nữa. Dù sao tại đoạn tình nhai, đó chính là trong phạm vi khống chế của hắn. Ngược lại có thể một mẹ hốt gọn. Như thế liền có thể giữ lại trước. Trở lại trong sân, Giang Hạo dự định sửa sang lại chuyện của mình. Chờ sắp xếp xong vài chuyện liền có thể bắt đầu chuyện của Vạn Vật Chung Yên. Sau đó, hắn nhìn xuống bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 76. Tu vi, chân tiên hậu kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 30, 100. Tu vi, 29, 100. Thần thông, 2/3. Cách tấn thăng còn có 2 năm. Phải xem liệu có bị đạo ngăn cản hay không. Đáng tiếc cơ duyên kết thúc rồi mà vẫn không cách nào tấn thăng chân tiên viên mãn. Nếu không thì sẽ thông dong hơn rất nhiều. Tuyết ngừng chính là phân tranh. Trước đại thế, có không ít chuyện còn chưa xử lý, hiện tại cơ duyên đến, cần chú ý một chút. Ví dụ như chuyện của Băng Tinh, Đại Thiên Thần Tông từ đầu đến cuối chưa từng có động tác. Không biết Băng Tinh nghĩ như thế nào? Tiểu Ly và con thỏ lại có thái độ gì? Nhưng mà đây đều là chuyện của bản thân bọn hắn, không cần can thiệp quá nhiều. Nhìn chằm chằm thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông là đủ. Chỉ cần không tạo ra hiểu lầm thì cũng không có gì cần quản cả. Đương nhiên, nếu như tuyết lớn dừng lại, thực lực các phương quét ngang Thiên Âm Tông, chuyện này đại khái cũng không cần phải để ý đến. Bản thân còn khó bảo toàn. Trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp ứng đối nguy hiểm. Cửu Thiên Chiến Giáp không biết có sửa kịp không? Có thể trực tiếp tìm Mịch Linh Nguyệt. Đây là ban thưởng của Bạch Trưởng Lão, không cần quá lo lắng có người ngấp nghé. Dù là có thì cũng không sợ. Bên trong tông môn, chắc là ít có người là đối thủ của mình. Sau đó chính là chuyện nội ứng ở Linh Dược Viên cũng nên thanh lý rồi, ngoại môn thì phải xem hành động cụ thể của bọn họ. Trừ đó ra, còn cần liên hệ với tông môn hợp tác với Vạn Vật Chung, dẫn đường cho những người khác, làm đại ca dẫn đầu. Chuyện cần làm cũng không ít. Thực lực mạnh lên, chuyện cần làm cũng nhiều hơn. Chỉ hy vọng những người này đều không phải là rất mạnh. Theo như tình huống trước mắt, Thiên Âm Tông chỉ có một mình Bạch Trưởng Lão là nhân tiên, cho dù phía sau là 12 người thì cũng không tính là đặc biệt mạnh. Dù sao thì những tông môn khác đều có rất nhiều nhân tiên. Như thế, người tới hẳn là sẽ không vượt qua chân tiên. Chỉ cần không cao hơn mình thì chính mình cũng coi như là an toàn. Nếu như cao hơn tông môn ngăn không được, hắn cũng phải chạy trốn. Trước mắt hắn chân tiên hậu kỳ, chân tiên viên mãn chắc là cũng có thể đánh được, gặp được người lĩnh ngộ đạo yếu thì còn có thể trảm một chút. Nếu gặp phải người lĩnh ngộ đạo mạnh liền nguy hiểm. Nhưng mà trong lúc làm những chuyện này, vẫn cần thiết phải chú ý tới nguy hiểm mà Tiếu Tam Sinh mang tới một chút. Một là tiên tộc, mình làm gián đoạn sự khôi phục của bọn hắn, tất nhiên sẽ bị ghi thù. Hai là Đại Thiên Thần Tông, lúc trước giết đối phương như vậy, bọn hắn ít nhiều sẽ làm chút gì đó, nhất là khi mình còn phá vỡ bình chướng tinh thần. Chuyện còn lại chính là Thiên Linh Tộc và Thiên Thánh Giáo, nguyên nhân cũng không khác đọa tiên tộc là bao, không tính mối thù quá lớn, nhưng cũng không phải nói không báo thù liền không báo. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Tam Sinh đúng là biết gây chuyện. Cũng may mình còn có thể giả làm Cổ Kim Thiên. Chiến kích Cổ Kim và Huyền Hoàng chú lần trước đặc biệt không cần. Chính là vì phân tách hai người kia ra. Có lẽ tác dụng đối với một số người không lớn, nhưng mà dùng để đối phó đại đa số người cũng được. Sau đó Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý nội ứng muốn nhằm vào. Hiện nay hắn chỉ có một yêu cầu là cố gắng để Thiên Âm Tông có thể sống sót dưới áp lực đại thế. Như vậy thì mình cũng có thể tiếp tục trốn ở chỗ này. đương nhiên, sống sót này cũng không phải là dựa vào mình, chuyện mình có thể làm cũng có hạn. Nếu như đều phải dựa mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đây cũng không phải là trốn ở dưới cái bóng của Thiên Âm Tông để tránh né nguy cơ. Giang Hạo ngồi ở dưới bàn đào thù, nhìn danh sách nội ứng, điều làm cho hắn để ý nhất vẫn là ba người kia. Đầu tiên là Hiền Đệ. Thứ hai là một tiên tử đã bị người của Đại Thiên Thần Tông chiếm cứ. Thứ ba là nội ứng bị Diệp Nhã Tình sư tỷ đưa tới Đoạn Tình Nhai, muốn hợp tác với mình. Hắn đã để người thứ hai tới Đoạn Tình Nhai, còn để cho Trình Sầu đi tiếp xúc. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng cho lắm. Ngoại trừ ba người này, những người khác cần chờ cơ duyên đại thế kết thúc lại bắt đầu ân cần thăm hỏi từng người. Đương nhiên, Thiên Âm Tông cũng biết về một bộ phận nội ứng, cho nên vấn đề thanh lý này cũng không quá nặng nề, đến lúc đó cần tránh một chút. 7 ngày sau, Giang Hạo lại lần nữa đi tới ngoại môn. Tình huống của tông môn trước mắt có chút khác biệt với lúc trước. Người đến thật ra vẫn là những người lần trước, chỉ là nhiều thêm một phần nhỏ. Điều khiến Giang Hạo ngoài ý muốn chính là hai tên nội ứng đi cùng nhau lúc trước hiện tại lại chỉ có một người tới. Người không tới đương nhiên là Bách Đồ Võ. Chướng mắt việc ta giảng giải sao? Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hắn cũng không quá để ý, sau đó, hắn giám định nội ứng còn lại, bổ sung vào ghi chép. 3 tháng sau đó, hắn vẫn luôn giảng đạo thuyết pháp, trước kia 7 ngày một lần, hiện tại biến thành 3 ngày một lần. Là hắn chủ động thêm thời gian, những người khác đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý, bởi vì thật sự có thể mạnh lên. Mà Giang Hạo chủ yếu là muốn củng cố ấn tượng nguyện huyết đạo, mặt khác thuận tiện giám định nội ứng. Cũng tiện cho mục đích biết người biết ta. Đều là những người giấu tương đối sâu trước khi giám định. Chỉ là trong 3 tháng này, hắn cảm giác có chút kỳ quái, những nội ứng giám định ở phía sau kia không biết vì cái gì lại thường xuyên biến mất 1-2 người. Vì tò mò, hắn đặc biệt đi ngoại môn tra xét. Xác định là có một bộ phận đã chết. Đương nhiên, thi thể thứ nhất tìm tới chính là của Bách Đồ Võ. Điều này khiến cho Giang Hạo cảm thấy không hiểu. Đệ tử ngoại môn chết rồi, chấp pháp phong lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hơn nữa, người chết không chỉ một. Là bởi vì tất cả mọi người đang bế quan, cho nên tạm thời không cách nào nhúng tay điều tra sao. Trong lòng Giang Hạo suy nghĩ. Nhưng mà sau khi quan sát lại phát hiện chấp pháp phong vẫn đang làm việc. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác bên trong có âm mưu gì đó. Tiếp tục chờ đợi là được, liệu tinh thần có thể sẽ tìm tới. Quả nhiên. Đầu tháng 11. Bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, tuyết lớn không ngừng rơi xuống. Nhưng mà tại chỗ cao đã có thể nhìn thấy trời xanh. Nói rõ tuyết sắp ngừng, hơn nữa sẽ ở ngay trong tháng này. Như thế, một loại nguy cơ bắt đầu bao phủ trong lòng Giang Hạo. Hắn sắp phải động thủ với người khác, hơn nữa còn phải đi thực hiện trách nhiệm của đại ca dẫn đầu. Ngoài trừ chuyện của hắn, còn có chuyện của Tiểu Ly. Cấm kỵ Chi Long có lẽ sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Vì chuyện này, hắn lại đặc biệt giám định. Nhưng vẫn không xuất hiện những chữ liên quan. Giám định của Tiểu Ly chỉ là chân long và thân thể đang lớn. Trưa hôm nay, Giang Hạo đi ra khỏi cửa lớn, vốn muốn đi ngoại môn tiếp tục giảng đạo thuyết pháp. 3 tháng qua đã thành thói quen. Chỉ là vào ngày này, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh ở bên ngoài viện. Đối phương đứng chắp tay, khí độ bất phàm, tư thái đoan chính. Liễu Tinh Thần. Thật sự là đã lâu. Đối phương mấy chục năm rồi không có tới. Giang Hạo thậm chí có một loại cảm giác là đến để điều tra mình. Lần thứ nhất thấy đối phương, chính là tràng cảnh như vậy. Nhưng mà khi đó bên cạnh Liễu Tinh Thần còn có 2 người đi theo. Bây giờ là hắn lẻ loi một mình. Bình thường thì một người đều không phải là chuyện lớn của tông môn. Liễu Sư Huynh. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Lúc này trạng thái của Liễu Tinh Thần đã khá hơn nhiều, đại khái là 4 vị kia đã thỏa hiệp. Sư đệ đúng là đã lâu không gặp. Vẻ mặt Liễu Tinh Thần chứa đầy ý cười. Sư Huynh tới là có chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần đi thẳng vào chủ đề. Tông môn xuất hiện nội ứng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái, dù sao người trước mắt chính là nội ứng. Nhưng mà Liễu Tinh Thần là nhằm chán nên mới đến nội ứng, cũng không có mục đích nhằm vào gì cả. Có thể xem là nội ứng hay không thì còn cần chờ thương thảo. Nội ứng. Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, hơn nữa còn nằm ngay trong đám người mới mà sư đệ đang chỉ đạo, ví dụ như có một người tên là Bách Đồ Võ, hắn đã chết. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn chết. Khó trách gần đây lại không thấy. Sư đệ biết hắn. Có biết, đối phương thường hỏi các vấn đề bén nhọn. Liễu Tinh Thần cũng không thèm để ý chuyện này, mà chỉ nói, vậy sư đệ biết hắn chết như thế nào không? Giang Hạo lắc đầu, dù sao cũng không phải mình giết. Hắn chết dưới ma âm trảm. Liễu Tinh Thần cười nói, người quen của hắn nói đối phương trước khi chết có nói cái gì mà đoạn tình nhai Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Có người giá họa mình. Nhưng mà đúng là có dấu vết của ma âm trảm, nhưng là chỉ là dấu vết, cũng không phải thật sự là ma âm trảm. Xem ra là có người muốn giá họa cho ta. Giang Hạo đáp. Đúng vậy, bởi vì người giết chính là đồng bọn của hắn. Trong mắt Liễu Tinh Thần mang theo một chút ánh sáng. Giang Hạo biết chuyện này chắc là có chút thú vị. Đồng bọn giết. Hắn hỏi. Hắn đúng là cũng tò mò, lúc trước nghe đối phương nói là cần trận pháp, hiện tại người biết trận pháp đã chết, người còn lại còn có thể tiếp tục nội ứng sao? Liễu Tinh Thần cười gật đầu, hình như đồng bọn này lo lắng đối phương sẽ làm bại lộ, sau khi biết nhiệm vụ nội ứng nên hoàn thành như thế nào liền giết chết đối phương rồi giá họa cho sư đệ. Giang Hạo có chút cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Thật ra tông môn điều tra mấy loại chuyện này cực kỳ nghiêm, bình thường sẽ không thể vu oan giá họa thành công. Nếu không thì chấp pháp đường liền vô tác dụng. Nhưng mà nên cảm tạ thì vẫn phải cảm tạ. Liễu Tinh Thần cười nói, đừng nóng vội, vẫn chưa hết đâu. Vẫn chưa hết. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vì gần nhất thiên địa biến đổi mạnh, người đến tông môn chúng ta không ít, trong đám người mà sư đệ chỉ đạo có không ít nội ứng. Trong những nội ứng này có một bộ phận có chút rõ ràng. Vì để cho tình cảnh của mình tốt hơn một chút, những người khác liền bắt đầu bí quá hóa liều, giết chết toàn bộ những người này. Liễu Tinh Thần nói. Nghe vậy, Giang Hạo không hiểu, có bọn họ, theo lý thuyết thì nội ứng không rõ ràng sẽ an toàn hơn mới đúng. Liễu Tinh Thần nở nụ cười, bọn hắn cũng là quan hệ cạnh tranh, không có phát hiện bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu phát hiện, có thể diệt trừ một người đương nhiên coi như là một người. Điều này không phải tương đương với việc sẽ bại lộ chính mình sao? Giang Hạo hỏi. Chấp pháp đường nhất định sẽ điều tra. Đúng vậy. Liễu Tinh Thần lắc đầu thở dài, những nội ứng này đúng là không có kinh nghiệm, bọn hắn cũng không hiểu rõ chấp pháp đường chúng ta. Cho nên, trong nhận định điều tra của chúng ta thì những này người cũng chỉ là nội ứng cấp 3 mà thôi, miễn cưỡng có thể thảo luận một chút, nhưng không được tính là quá đặc biệt, không cần đặc biệt nhằm vào. Giang Hạo có chút kinh ngạc, thì ra nội ứng còn bị chấp pháp đường phân loại. Cùng về người bị giết, đại khái chính là nội ứng không có kinh nghiệm. Mặt khác còn có chuyện cần nói với sư đệ một chút. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo, nghiêm túc nói, trong những nội ứng này có một phần đến từ tông môn chính đạo. Bọn hắn đều có một nhận thức giống nhau, đó chính là không thể lưu giữ lại sư đệ. Nếu như đánh vào thì người đầu tiên bọn họ muốn giết chính là sư đệ đang gặp nguy hiểm. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, vì sao? Mình cũng không làm chuyện gì khiến cho người oán trách cả. Hiệu quả giảng đạo thuyết pháp của sư đệ quá tốt. Thiên Âm Tông chúng ta bị bọn hắn cho là ma môn. Mà ma môn có sư đệ, tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra càng nhiều ma tu. Liễu Tinh Thần nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Lại là nguyên nhân này. Cũng đúng, mình dạy chính là đệ tử ma môn. Bọn hắn trưởng thành, nhất định sẽ là tai họa một phương. Chuyện này có liên quan tới mình sao? Lúc mình dạy bảo, bọn hắn vẫn là người bình thường. Sau khi trưởng thành, bọn hắn là người phương nào thì có liên quan gì tới mình? Nếu như tương lai bọn hắn làm hại một phương, tại sao lại phải đi trách người đã từng chỉ đạo như mình? Không phải là nên trách người ép bọn hắn trở thành tai họa một phương sao? Biết được nhân quả, nhưng không thể lâm vào nhân quả, nếu không sẽ mặc người nắm bóp. Thân ở bên trong tĩnh tọa, tầm như trăng sáng giữa trời. Mê mang thì sẽ lâm vào hắc ám, không thấy ánh sáng đại đạo. Đều là chức trách mà thôi. Giang Hạo đáp. Hắn sẽ không bởi vì những chuyện này mà dao động. Tu chân đại đạo, nhập thiên địa hóa chúng sinh. Mình không tu hành ở trong lòng người khác, cũng không cưỡng cầu bản thân ở trong mắt người khác. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo nhớ tới Mị Thần và Thượng An Đạo Nhân. Có lẽ nếu như nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, mình sẽ không thể nói cái gì. Đương nhiên, Mị Thần và mình đang có thù. Nếu như đối phương động thủ, mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sư đệ cũng nên cẩn thận. Trận này tuyết dừng lại thì nguy hiểm sẽ đến. Trong tông môn đều nói sư đệ là nguyện huyết đạo, cần thu nạp nguyện huyết mới, dường như cũng không quá tốt. Chủ yếu là tu vi của bọn hắn đều đang đi lên, căn bản không có để nguyện huyết đạo vào mắt. Trong mắt Liễu Tinh Thần mang theo ánh sáng, có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo biết, đối phương muốn xem kịch vui trong bóng tối. Đối phương chắc chắn sẽ rất muốn xem cảnh một số nội ứng nhằm vào mình. Chuyện này cũng đúng là phiền phức, dù sao thực lực của mình cũng không đủ, không đối phó được những cường địch này. Giang Hạo lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuyết lớn sắp ngừng, phải đi làm mộ đại ca dẫn đầu. Người tiếp xúc lần này 8-9 phần đều là cấp bậc đăng tiên, phải cẩn thận ứng đối. Tóm lại, trước dẫn cứ dẫn bọn họ vào tông môn làm nội ứng, để mọi thứ nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn đã nhớ kỹ danh sách, có 5 người. 5 cường giả địa phương. Một là Phong Lôi Tông, hai là Quỷ Ảnh Tông, ba là Lạc Hà Tông, bốn là Thiên Thánh Giáo, năm là Lạc Nguyệt Cung. Không có người cụ thể, nhưng lại có biện pháp tìm kiếm cụ thể. Dựa theo ước định, bọn hắn chắc là đang ở gần đây. 5 người, 5 loại bí pháp, không cần lo lắng lập tức tìm tới 5 người. Tất cả mọi người đều muốn che giấu tung tích. Lần này nên dùng thân phận gì đây? Giang Hạo suy tư một lúc, quyết định dùng Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là người của thời đại trước, người biết cực kỳ bé nhỏ. Dù là nghe nói qua thì cũng sẽ không cảm thấy hắn là thật. Trừ phi gặp được tồn tại cực kỳ ghê gớm. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi về phía ngoại môn. Buổi chiều, hắn liền tiến về Lạc Thành. Lúc tinh quang xuất hiện, Giang Hạo đã đi tới Lạc Thành. Nơi này đã từng là cố hương. Lúc Giang Hạo nhìn thấy luôn có một loại cảm giác xa lạ. Đã nhiều năm như vậy rồi, tòa thành này cuối cùng cũng đã trở nên phồn hoa. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, thoạt nhìn là có hoạt động gì đó. Giang Hạo còn nhớ mình trước kia rất thích đến chỗ nhiều người, cảm thụ náo nhiệt. Bây giờ thì lại không muốn. Có lẽ là đã trưởng thành, lại có lẽ là do tâm cảnh thay đổi. Sau khi thả ra bí pháp nhằm vào Lạc Nguyệt Cung, Giang Hạo tìm một quán trà, ngồi xuống uống trà. Chốc lát sau, một nữ tử thước tha mềm mại ngồi xuống đối diện hắn, cầm trong tay một chiếc tỳ bà, trong ánh mắt mang theo nhu tình. Công tử nghe hát không? Giọng nói đối phương êm ái làm lòng người rung động. Chỉ là Giang Hạo cũng không có chút cảm giác nào, hắn khẽ gật đầu. Làn điệu bắt đầu, Giang Hạo tiếp tục uống trà, trên mặt bàn có đậu phộng hắn cũng thuận tiện ăn luôn. Trong lúc lơ đãng, trong đôi mắt của hắn có thần thông hiện lên. Giám định. Lạc Lạc, phân thân tinh thần của Khâu Cổ Kỳ, nội ứng tại Lạc Nguyệt Cung, tu vi vũ hóa sơ kỳ, nghe nói muốn hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên nhằm vào Thiên Âm Tông nên chủ động thay thế sư phụ đi tới gần Thiên Âm Tông. Nàng nghe nói người tới cũng không phải là mấy người trước đó nên có chút không nhìn trúng, muốn một khúc khiến cho ngươi thần phục. Nếu như có thể thì sẽ phát triển thành phân thân tinh thần. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thay thế những người khác hoàn thành chấp đầu. Khó trách chỉ có tu vi vũ hóa sơ kỳ. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đây phải là đội ngũ cấp bậc đăng tiên. Đột nhiên xuất hiện một vũ hóa, hắn còn tưởng rằng mình đã tính sai. Việc một khúc khiến cho mình thần phục, chuyện này khó khăn. Tất cả mỹ thuật đều không có một chút tác dụng nào đối với hắn. Hắn cũng không để ý, cứ để cho đối phương tiếp tục đàn tấu là được. Hắn chưa nghe qua khúc nhạc này nhưng lại cảm thấy không tệ chút nào. Dễ nghe. Thật đáng tiếc, Giang Hạo cũng không phải là người bên trong đạo này, không cách nào đánh giá được. Nhiều nhất chỉ khen được một câu êm tai. Dù là cao sơn lưu thủy, mình cũng không nghe ra được tốt xấu. Như là lúc đối mặt với trận pháp. Biết trận pháp lợi hại, nhưng cũng chỉ là biết, học không được chính là học không được. Ngộ tính trên phương diện này không được tốt cho lắm. Nhưng mà hắn lại có thể hiểu được rất nhiều về phù lục, chưa nói tới lợi hại cỡ nào, nhưng mà chỉ cần muốn học cảm giác đều có thể học được. Chỉ là vì đã thành tiên nên những năm này mới hoang phế. Hơn nữa, những năm gần đây vận khí không kém, luôn có thể nhặt được linh thạch, cũng không cần dựa vào chế phù mà sống nữa. Dần dà, kỹ thuật chế phù cũng không thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng tu vi của mình cũng tạm được, tăng lên có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lý giải đối với trận pháp chắc là cũng có thể có chỗ tiến bộ. Âm luật thì lại không được. Hắn chưa từng gặp qua bất kỳ thư tịch liên quan nào cả. Ca khúc không tệ, đĩa đầu phộng cũng không tệ, có thể mang một chút trở về, có thể cho Hồng Vũ Diệp thử lúc uống trà. Nếu như chỉ là uống trà thì sẽ có chút buồn tẻ. Một khúc kết thúc, đối phương nhìn Giang Hạo cười tủm tỉm nói, công tử cảm thấy thế nào? Rất không tệ. Giang Hạo không keo kiệt lời khen, nhất là khi mình bây giờ là Cổ Kim Thiên. Hào phóng thẳng thắn, không sợ tất cả, dám khiêu chiến bất kỳ mọi sự không công bằng. Đương nhiên, cũng có thể chiến. Hắn phải giả dạng giống một chút. Tiểu Tam Sinh là người tùy ý làm bậy, nói động thủ liền động thủ. Cổ Kim Thiên hiếu chiến, nhưng lại quang minh chính đại. Nội tâm phải có một cổ cao ngạo, bể nghệ thiên hạ. Cổ Kim Thiên đè áp một thời đại, bản thân đương nhiên là ở trên đỉnh phong. Nhưng mà ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn cũng sẽ khát vọng chiến đấu. Nếu không thì tại sao sau khi vô địch hắn muốn đi Đông Bộ tìm kiếm Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, sau đó còn đi Bắc Bộ đọ sức cùng kiếm thần. Cuối cùng vô địch các bộ, hắn mới đi đến Nam Bộ, tiến vào huyết trì. Cuối cùng lại không thể đi ra, trong lòng sinh ra ác niệm. Nếu hắn ra ngoài nhất định sẽ long trời lở đất. Công tử còn muốn nghe nữa không? Đối phương cười hỏi. nàng vén mái tóc bởi vì gió thổi mà có chút rối bời. Không nghe. Nữ Giang Hạo lắc đầu nói, chúng ta vào chủ đề chính đi. Chủ đề. Đối phương có chút chấn kinh, vô thức nắm chặt tì bà, nô gia không bán thân. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, hắn thật sự không quá ưa thích dạng người này. Có loại cảm giác lãng phí ngôn ngữ, bắt đầu giao lưu có chút phiền phức. May mà, bên trong người quen của hắn không có người chán ghét như vậy. Nếu không thì có chút đau đầu. Lần này là nhiệm vụ, có thể gặp được bất cứ người nào, cũng coi như là chuẩn bị tâm lý. Nếu như tiên tử không dám thì bây giờ có thể rời đi, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, đối phương chớp chớp mắt, nói, công tử đúng là không thú vị, nô gia gọi là Lạc Lạc. Cổ Kim Thiên. Giang Hạo mở miệng đáp. Cổ Kim Thiên. Lạc Lạc có chút ngoài ý muốn, tên của công tử có chút không tầm thường, nghe vào liền biết tuyệt đối không phải vật trong ao. Giang Hạo không để ý đến những lời lấy lòng của đối phương mà chỉ nói, Thiên Âm Tông cũng không an toàn, người nhất định phải tiến vào. Có công tử bảo hộ, Lạc Lạc nhất định sẽ không có nguy hiểm gì, có phải vậy không công tử? Lạc Lạc vũ mị mà hỏi. Giang Hạo mỉm cười, trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát hiện được đối phương đang dò xét tu vi của mình, dùng một món pháp bảo. Hắn thể hiện ra là đăng tiên cấp 1, không thể quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp. Quá cao đối phương sẽ không có tâm tư ngỗ nghịch, như thế sẽ không còn lòng tin tràn đầy, có kế hoạch gì cũng sẽ phớt lờ. Quá thấp thì sẽ không có cách nào giao lưu bình thường với người này, bất lợi cho kế hoạch phía sau. Ta chính là người của vạn vật chung yên. Giang Hạo mở miệng cười nói. Lạc Lạc vừa định mở miệng nói cái gì đó, Giang Hạo đã mỉm cười thực hiện uy áp, tiên tử tốt nhất là nói điểm chính. Nếu như là Tiếu Tam Sinh thì lúc này đã quăng qua một cái tái rồi. So sánh với Cổ Kim Thiên, vẫn là Tiếu Tam Sinh thích hợp làm nhiệm vụ hơn. Đáng tiếc, danh tiếng hiện tại của Tiếu Tam Sinh quá lớn. Đương nhiên là đồng ý đi, Thiên Âm Tông là ma môn tà tu, tu sĩ chúng ta dù là thân tử đạo tiêu thì cũng nghĩa bất dung từ, có thể giết một người đều đáng giá. Lạc Lạc nói với vẻ chính nghĩa. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Lạc Nguyệt Cung nói Thiên Âm Tông ma môn tà tu. Hai bên không phải tám lạng nửa cân sao? Về việc đối phương không sợ thân tử đạo tiêu, chỉ sợ là bởi vì nguyên chủ của cổ thân thể này đã chết từ lâu, bên trong chỉ là một phân thân tinh thần của Đại Thiên Thần Tông mà thôi, đương nhiên là không sợ bỏ mình. Nhưng mà Giang Hạo nhớ lại, người trước mắt là phân thân của Khâu Cổ Kỳ của Đại Thiên Thần Tông. Trong nhiệm vụ của Vạn Vật Chung Yên lần này, có một người có nguyện vọng muốn lấy mạng của Khâu Cổ Kỳ Đại Thiên Thần Tông. Duyên phận đúng là thứ không thể nói rõ. Có phải là còn mấy người nữa hay không? Lạc Lạc mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên, chúng ta ngày mai tiếp tục chờ ở chỗ này. Dưới tình huống bình thường, một ngày sẽ có thể tụ tập tất cả mọi người. Nhưng một ngày một người sẽ có thể giám định từng người, cũng có thể lợi dụng những người này một cách tốt hơn. Thiên Âm Tông bị quá nhiều người để mắt tới, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau. Những người này cũng sẽ tham dự vào trong đó, nằm trong lòng bàn tay của mình đương nhiên là có thể dễ dàng khống chế hơn. Chủ yếu vẫn là muốn kiềm chế Song Tử Tịch. Gần đây không có tụ hội, nếu không đã có thể truyền tin tức cho đa nguyên tiền bối rồi. Đây là tin tức thuộc về Đông Cực Thiên. Không chỉ có thể mời được trợ thủ, còn có thể được thù lao. Những ngày qua hắn vốn hẳn là nên đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng mà hắn vẫn luôn không đi, chính là đang chờ Mộc Long Ngọc. Xem hắn cuối cùng có hỗ trợ hay không. Nếu như không giúp đỡ, đại khái cũng phải đi rồi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo có chút cảm khái. Tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng có nhiều chuyện phải làm, cũng không khiến cho bản thân mình an ổn hơn được chút nào. Ngày kế tiếp. Tại chỗ tương tự, Giang Hạo ngồi ở trong đình uống trà, Lạc Lạc vẫn mặc quần áo bó sát người hiện ra đường cong hoàng mỹ, phía dưới tròn trị tinh tế, đôi chân thon dài trắng nõn thường xuyên lộ ra ngoài. Nàng đứng ở phía sau Giang Hạo, như là một thị nữ, nhẹ nhàng đàn tấu. Ánh mắt của một số người xung quanh thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về phía bên này. Giang Hạo từ đầu tới cuối chưa từng nhìn qua. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng không nhấc nổi chút gợn sóng nào. Có lẽ là do Thiên Tuyệt cổ độc. Chỉ cần không có liên quan gì tới Hồng Vũ Diệp, đối với hắn mà nói thì đều không có gì khác nhau. Đẹp và xấu, đều là bình đẳng. Nội tâm như vậy cũng khiến cho hắn dần dần thay đổi. Đối đãi tất cả bằng ánh mắt giống nhau. Hôm nay người tới là một người đàn ông trung niên, trên người mang theo một chút tử khí. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, người như vậy sao lại tham dự vây công Thiên Âm Tông? Sau khi rót trà cho đối phương, Giang Hạo tiếp tục nghe hát. Đối phương uống trà, cũng không có mở miệng. Giang Hạo cũng vui vẻ khi như thế. Thần thông được mở ra. Quý Nguyên, tín đồ thánh chủ Thiên Thánh Giáo, tu vi đăng tiên cấp sau, dưới đại thế vẫn không cách nào nghịch chuyển đại nạn, muốn đi vào Thiên Âm Tông tìm ra thánh nữ dự khuyết rồi mang ra ngoài, để cho thánh chủ nhanh chóng giáng lâm thiên địa. Hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với ngươi, có thể dẫn đường là tốt nhất, nếu không thể dẫn đường liền không cần ngươi, thuận tay dùng ngươi để nuôi dưỡng thần hồn thiên thánh giáo, trải đường cho thánh chủ trở về. Nhìn thấy những dòng chữ này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Người của thiên thánh giáo, vì để cho hiền đệ trở về mà muốn dẫn thánh nữ dự khuyết ra ngoài. Tại Thiên Âm Tông ít nhất là có hai thánh nữ dự khuyết, một là Mính Y sư tỷ, một vị Diệu Thính Liên sư tỷ. Người trước thì không có gì, người sau xem ra không chỉ có mình nguy hiểm, Diệu sư tỷ cũng là như thế. Sau đó ba người báo tên chào hỏi lẫn nhau. Ngày thứ ba, ba người chờ được một vị nữ tử. Khác với Lạc Lạc Vũ Mị, người tới đoan trang quý khí. Sau đó Giang Hạo mở giám định. Người này tên là Đông Phương Tiên Nhi, trưởng lão Lạc Hà Tông, vừa mới bước vào đăng tiên đài. Muốn thu hoạch được thiên hương đạo hoa tại Thiên Âm Tông ngay khi đại thế vừa bắt đầu. Nếu như bỏ qua mấy ngày đầu sau khi đại thế mở ra này thì sau này sẽ không còn cơ hội. Giang Hạo gật đầu, đối phương lý giải rất đúng. Dù sao cường giả sẽ không ngừng xuất hiện, đăng tiên đài ban đầu có lẽ còn có chút thực lực, nhưng theo thời gian dần trôi, đăng tiên đài hoàn toàn không đáng chú ý. Ngày thứ tư, hai người tới. Một già một trẻ. Người già tóc mai hoa râm, nắm quải trượng. Người trẻ thì tầm 15-16-10, mang theo vẻ ngây thơ. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần này hắn thả bí pháp thu hút quỷ anh cung. Theo lý thuyết thì chỉ có một người tới mới đúng. Khụ khụ, tiểu hữu không cần chờ người của Phong Lôi Tông nữa, hắn đã nhường danh ngạch lại cho bọn ta. Lão giả mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương một chút, thật lâu sau cũng không nói cái gì. Ít thì ít vậy. Nhưng mà hắn vẫn là đợi thêm một ngày. Ngày kế tiếp, quả nhiên không có người nào đến nữa. Giang Hạo cũng đều đã giám định hai người kia. Mục đích chính là tiến về quặng mỏ, đạt được bảo vật ở trong đó. Nhưng mà, thực lực của hai người kia bình thường, giả tâm lại không nhỏ. Bọn hắn muốn kéo người đồng hành xuống cùng, cuối cùng để cho bọn họ sử dụng. Giang Hạo cũng không có để ý nhiều, mà chỉ nói, đi thôi, đi Thiên Âm Tông. Đám người gật đầu. Mặc dù bọn hắn có thể tự mình hành động, nhưng mà Vạn Vật Chung Yên đã đưa ra cam kết có thể để cho bọn hắn bình an tiến vào, hơn nữa trong lúc đó sẽ không bị phát hiện. Không chỉ như thế, còn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Ngày kế tiếp, mọi người đi tới Sơn Môn Thiên Âm Tông. Nơi này đã bị phong tỏa, chúng ta làm thế nào để vào trong đây? Lạc Lạc mở miệng hỏi. Những người khác cũng là nhíu mày, bởi vì trận pháp này không đơn giản chút nào. Dựa vào thực lực của bọn họ thì căn bản là không có khả năng đi vào trong. Giang Hạo cảm giác một chút, thực lực của mình quả thật là có thể đi vào trong. Nhưng xác suất lớn sẽ bị phát hiện. Hắn lĩnh ngộ trận pháp không đủ thông thấu, nhất là loại đại trận pháp này. Nhưng mà hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Tông môn có một nhóm đệ tử sẽ trở về từ bên ngoài, mang theo đệ tử mới chiêu mộ, chỉ cần gặp được sau đó thuận tiện gia nhập là đủ. Tối hôm đó, quả nhiên thấy có đệ tử Thiên Âm Tông dẫn người trở về. Mấy người lập tức ép tu vi đến trúc cơ, tìm tới người dẫn đội kim đan. Giang Hạo nói rõ ý đồ đến, thuận tiện dùng thần thông thần uy, để đối phương không cách nào từ chối. Cuối cùng bọn hắn đi theo đối phương thành công tiến vào tông môn. Không có khó khăn trắc trở. Sau đó, Giang Hạo bảo những người kia chờ đợi ở trước tông môn một hồi, thuận tiện để bọn hắn nói ra yêu cầu, sau đó sẽ chậm rãi hoàn thành. Lạc Lạc muốn vào Hải Vũ Động, chỉ cần vị trí đại khái và tình báo đầy đủ là được. Quý Nguyên muốn biết vị trí của Diệu Thính Liên và Mính Y, nếu như có thể giúp hắn tới gần là tốt nhất. Đông Phương Tiên Nhi muốn đi Đoạn Tình Nhai, nói muốn biết Vân Nhược của Thiên Hoang các năm đó chết như thế nào. Yêu cầu của một già một trẻ rất đơn giản, muốn vào quặng mỏ. Chỉ cần có thể thành công, bọn hắn sẽ dẫn người của tông môn vào, sau đó hủy diệt Thiên Âm Tông. Giang Hạo đồng ý với từng người, sau đó bảo bọn hắn chờ mấy ngày, hắn sẽ thỏa mãn tất cả trước khi tuyết lớn dừng lại. Mặt khác, hắn còn nhắc nhở bọn hắn không được giết người tại Thiên Âm Tông, nếu không sẽ dễ dàng chọc nguy hiểm. Những người khác đều gật đầu. Giang Hạo không thèm để ý tới việc bọn họ thật tâm hay là giả ý, sau đó, hắn liền quay người rời đi. Một già một trẻ nhìn qua phương hướng đối phương biến mất, lão giả trong đó lạnh lùng nói, tu vi của người này không cao, cũng không biết có đáng tin cậy hay không, vẫn nên giết mấy người để luyện hóa một chút, thuận tiện hành động. Khuyên các ngươi đừng làm loạn. Đông Phương Tiên Nhi nhắc nhở, Thiên Âm Tông cực kỳ coi trọng việc tương tàn trong tông môn, các ngươi động thủ sẽ có thể bị để mắt tới. Đúng vậy, cổ tiền bối đã nhắc nhở chúng ta như thế rồi. Lạc Lạc nói theo. Nghe vậy thiếu niên kia cười nhạo, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hai vị sợ rằng còn chưa đủ hiểu rõ nơi này, mặc dù tiến vào không dễ dàng, nhưng mà ra ngoài lại có thể. Trong khoảng thời gian này Thiên Âm Tông giết không ít người, người chấp pháp phong căn bản đều không có động tác gì. Bọn hắn bế quan cũng không kịp, sao có thể đi điều tra người khác được. Muốn điều tra thì cũng cần đợi cơ duyên kết thúc. Nhưng mà khi đó bọn hắn có thể tra được chúng ta sao? Tra được thì lại có thể thế nào? Lui một vạn bước mà nói, cường giả đều đang bế quan, kẻ yếu điều tra chúng ta không phải là tự tìm đường chết sao? Quy củ chỉ hạn chế kẻ yếu, cũng không phải là hạn chế chúng ta. Nhất là khi Thiên Âm Tông không có cường giả. Nếu như là ngày trước thì chúng ta còn cần kiên kỵ ba phần, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là lúc này, bọn hắn không có cách nào với chúng ta cả. Đông Phương Tiên Nhi không tiếp tục mở miệng nữa. Lạc Lạc chỉ cười không nói. Thật ra đối phương nói rất có lý. Nhưng mà chỉ cần không liên lụy đến bọn hắn, mặc kệ có đạo lý hay không thì bọn hắn cũng sẽ không mở miệng. Ngày kế tiếp, thiếu niên luyện hóa một vị đệ tử nội môn của Hoành Lưu Bộc. Trên người đối phương huyết khí ngập trời, đây là luyện qua thành người. Hung tính như mãnh thú, rất thích hợp để luyện hóa, hơn nữa thân phận địa vị cũng không kém. Lão giả có chút hâm mộ chuyện này, hắn không có tìm được người thích hợp. Quyết định ngày kế tiếp sẽ đi bốn phía quan sát. Ngày đêm giao thế. Giữa trưa. Vào lúc thiếu niên muốn tiếp tục huấn luyện con mồi, người chấp pháp phong tới tìm hắn. Chính là Liễu Tinh Thần, mà sau lưng của hắn là hai người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trong tay cầm thần vật Phương Thốn Đài. Sư đệ, mời đi theo ta một chuyến. Liễu Tinh Thần mở miệng cười nói. Lão giả ở phía xa nhìn thiếu niên bị mang đi. Hắn không biết tại sao đối phương lại không trực tiếp động thủ giết những người này, đại khái là quan sát tình huống một chút. Ngày thứ hai, lão giả vụng trộm đi đến chấp pháp phong, hắn nhìn thấy thi thể của thiếu niên dưới chân núi. Trong lúc nhất thời, hắn kinh hãi không thôi, nhanh chóng lui lại. Trong rừng cây, Giang Hạo chau mày. Mấy người mang vào quả thật có chút bình thường, thật sự có thể dẫn kẻ địch từ bên ngoài vào sao? Mặt khác, Vạn Vật Chung Yên hợp tác cùng bọn hắn, thật sự sẽ nói rõ tường trình nhiệm vụ. Nếu như không thể thì những người này cũng không có giá trị lợi dụng gì. Vạn Vật Chung Yên cũng sẽ không vô duyên vô cớ hợp tác cùng người khác, nhiệm vụ song tử tịch chắc là cần bọn hắn. Chờ một khoảng thời gian nữa, có lẽ người của Vạn Vật Chung Yên sẽ chủ động liên hệ. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo quan sát đám người đang bận rộn, trong lòng không khỏi cảm khái, nội ứng càng ngày càng nhiều. Một số nội ứng hẳn là tin vào người xung quanh, hoàn toàn không thèm ngó tới tu sĩ Nguyện Huyết Đạo như hắn. Hai tuần sau, cuối tháng 11, Giang Hạo nhìn bầu trời xanh thẳm, thở dài. Ba ngày sau tuyết sẽ ngừng. Cần bắt đầu xử lý nội ứng, bắt đầu từ Linh Dược Viên trước vậy. Chấp pháp đường. Tuyết lớn sắp ngừng, tụ tập tất cả mọi người bắt đầu nhiệm vụ, dựa theo danh sách nội ứng, bắt đầu bố trí cạm bẫy chuẩn bị thanh tẩy nội ứng không có giá trị. Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viên. Đám người vẫn an tâm quản lý linh dược giống như thường ngày. Lúc này, hai người bình thường đang quản lý một cái linh điền, bọn hắn dựa vào có chút gần. Nhìn thời tiết thì chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nghe nói bầu trời khôi phục bình thường chính là lúc cơ duyên kết thúc. Bên trong đó một vị nam tử có chút trẻ tuổi, viết ra ký hiệu chỉ có hắn và người bên cạnh mới có thể nhận biết. Người còn lại đã có chút tuổi cũng viết theo, đến lúc đó phá hỏng linh điền, đào gốc rễ của đối phương, Thiên Âm Tông sẽ không đánh được lâu dài. Nhưng mà cũng cần phải cẩn thận, Thiên Âm Tông không bình thường lắm. Người trẻ tuổi nhắc nhở. Không cần lo lắng, gần đây ngươi có chỗ không biết, ngoại môn chết không ít người. Người chấp pháp phong dường như cũng không có động thủ. Hơn nữa, lâu như vậy rồi mà người của Linh Dược Viên đều không có phát hiện chúng ta thì lại càng không cần lo lắng. Chờ đại chiến bộc phát, bọn hắn làm sao có thời gian quản chúng ta? Hiện tại Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu, nghe nói có vô cùng nhiều người vây công. Nam tử đã có tuổi nói. Nghe vậy, người trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc đi vào bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hiện nay nhiệm vụ nội ứng sắp kết thúc, mà lại cũng chuẩn bị xong thủ đoạn phá hư. Theo lý thuyết là có thể bình yên rút lui. Dù sao vào cái ngày phá hư, hai người bọn họ đều xin phép nghỉ. Hoàn toàn không cần lo lắng việc bị tìm tới. Hơn nữa đến lúc đó Thiên Âm Tông sẽ có rất nhiều chuyện, chắc là sẽ không có nhiều người xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Như thế, bọn hắn cũng coi như là lập công lớn, sau khi trở về nhất định có không ít khen thưởng. Tấn thăng là chuyện ván đã đóng thuyền. Về việc người nơi này sống hay chết thì có quan hệ gì với bọn hắn? Vào lúc hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có bóng người bao trùm lên bọn hắn. Trong lòng hai người giật mình, lập tức xóa đi ký hiệu, sau đó mới ngẩng đầu. Nhìn thấy là Giang Hạo và Trình Sâu. Tiên trưởng. Hai người sợ hãi thi lễ gặp mặt. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là nội ứng mà Trình Sâu phát hiện, hắn chỉ biết là hai người có vấn đề, không có chứng cứ cụ thể. Các ngươi vừa rồi đang trao đổi cái gì? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tiên trưởng tha mạng. Nam tử lớn tuổi lập tức quỳ xuống cầu khẩn, vừa rồi chúng ta đang nói về chuyện cưới vợ, cũng không phải là cố ý thất thần, mong tiên trưởng thứ tội. Thấy thế, người trẻ tuổi bên cạnh cũng quỳ theo. Vị tiên trưởng trước mắt đối xử với người khác cực tốt, càng sẽ không vô cớ động thủ. Chỉ cần bọn hắn dẫn đầu nhận tội, dưới tình huống không có chứng cớ thì bọn hắn sẽ không có việc gì. Đây chính là chỗ tốt khi đi theo một người tốt. Có thể dễ dàng sống sót. Giang Hạo nhìn ai người, không nói thêm gì, mà là lấy bán nguyệt ra, gác ở trước cổ nam tử lớn tuổi. Hai người thấy thế lập tức sợ hãi. Nội ứng. Giang Hạo hỏi thêm một câu. Tiên trưởng, lời không thể nói lung tung, chúng ta sao có thể là nội ứng được? Ngài nói chuyện thì phải có chứng cứ. Nam tử lớn tuổi lập tức dập đầu nói. Chứng cứ. Giang Hạo nhìn đối phương, mặt không thay đổi mở miệng. Đúng vậy, nếu như nói chúng ta là nội ứng thì ngài phải có chứng cứ, không có chứng cứ sao có thể nói lung tung vậy được. Nam tử lớn tuổi nói. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh phụ họa, đúng vậy, phải có chứng phốc. Đột nhiên đao quang đảo qua. Nam tử lớn tuổi cảm giác cổ mát lạnh. Trong nháy mắt, ánh mắt bắt đầu xoay tròn, cho đến khi nhìn thấy thân thể của mình không có đầu. Hắn có chút kinh ngạc, làm sao lại động thủ. Máu tươi của hắn bắn vào gương mặt của nam tử vừa phụ họa, trực tiếp khiến cho đối phương choáng váng. Bán nguyệt của Giang Hạo rơi xuống một giọt máu, giọng điệu lạnh lùng, là điều gì khiến các ngươi cho rằng cần chứng cứ? Nam tử trẻ tuổi nhìn Giang Hạo với vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tu vi kim đang bắn ra, muốn chạy trốn khỏi linh dược viên. Nhưng mà, ma âm cuồn cuộn. Ầm ầm. Một đao chém qua, bay ở giữa không trung, đối phương bị một đao chẻ làm đôi. Hai người bị giết liên tục, trong lúc nhất thời toàn bộ linh dược viên bị lập tức bị bầu không khí lo lắng bao phủ, người người cảm thấy bất an. Băng Tinh quan sát mọi chuyện, có chút lo lắng. Cùng lúc đó, ánh mắt Giang Hạo quét ngang toàn bộ linh dược viên, nói, còn có 5 người. Giọng nói vừa rơi xuống, có 3 thân ảnh lập tức thoát đi từ 3 phương hướng khác nhau. Thấy thế, Trình Sầu không dám có chút chần chờ, vận chuyển công pháp đuổi theo. Ngay sau đó ma âm cuồn cuộn, ma âm thiên trọng trảm. 3 người chạy trối chết trong nháy mắt có 2 người bị một đao chém giết. Trình Sầu cũng ngăn cản một vị kim đan, dưới sự uy hiếp của Giang Hạo, đối phương không cách nào chống cự, bị trảm dưới đao. Còn có 2 người. Giang Hạo mở miệng nói. Sau đó, hắn cất bước đi tới trước mặt đệ tử trong coi ngoại môn. Người kia có chút hoảng sợ, nhưng cực lực ổn định tâm thần, sư huynh, ta chính là ma âm cuồn cuộn hiện ra. Người kia bị dọa cho thần hồn đều bốc lên. Sau đó, hắn cắn răng một cái, kích hoạt trận pháp, muốn ta chết. Vậy ta sẽ để linh dược viên chôn cùng. Lúc này, nam tử cùng trông coi với hắn cùng nhau thôi động trận pháp. Trong lúc nhất thời, ánh sáng trận pháp chiếu rọi toàn bộ linh dược viên. Bọn hắn biết trình độ trận pháp của Giang Hạo, cho nên chính là muốn dùng trận pháp này để nhảy múa dưới mắt đối phương. Ta không tin ngươi chống đỡ được trận pháp của chúng ta, chỉ bằng trận pháp mèo ba chân của ngươi. Muốn giết chúng ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai người biết mình tai kiếp khó thoát, cũng không còn e ngại nữa. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút ngoài ý muốn. Người này thế mà còn biết trận pháp của mình không tốt. Nhìn trận pháp bao trùm toàn bộ linh dược viên, Giang Hạo chém ra một đao, trảm vào biên giới linh dược viên. Trong nháy mắt, trận pháp như bị kẹp lại, không cách nào kéo dài. Ngạch. Thấy cảnh này, nam tử một mặt kinh ngạc. Rớ bất ngờ. Giang Hạo đi tới trước mặt bọn họ, sau đó chém ra một đao. Đáng tiếc, lâu như vậy mà các ngươi cũng không phát hiện được linh dược viên có dạng người gì. Giọng nói ơi xuống, hai cái đầu bay lên. Bọn hắn đến chết cũng không hiểu lời nói của Giang Hạo là có ý gì. Giang Hạo thu đao, nhìn về phía Trình Sầu. Người sau lập tức hiểu ra, đây là muốn đi tìm người chấp pháp đường. Mấy người trước đó chết thì chết, nhưng hai người cuối cùng là đệ tử nội môn. Giang Hạo thu đao, thật ra linh dược viên còn có nội ứng, nhưng mà còn không phải là lúc động thủ. Nhưng bọn hắn đều bị hắn hạ sơn hải ấn, đối phương vẫn chưa phát hiện, có thể lấy mạng của bọn hắn bất cứ lúc nào. Nếu như đại thế quá nguy hiểm thì cũng chỉ có thể giết bọn hắn trước, để hậu phương an ổn. Còn về trận pháp của hắn không được, nhưng mà Tiểu Ly thường xuyên ở linh dược viên. Nàng như thế nào lại không biết? Muốn tìm ra chỗ mấu chốt, càng là dễ dàng. Bất kỳ là trận pháp gì, ở trong mắt Tiểu Ly đều hầu như không có tác dụng. Con thỏ có mang thiên quá hải, không bị ảnh hưởng. Tiểu Ly có thể hoàn toàn lý giải, thậm chí là cướp lấy quyền chủ động. hai người này đều không phải là người thường. Tiểu Ly càng là cao minh. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, chợt nhìn thấy một người đứng ở cửa. Hắn đang mỉm cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Liễu Tinh Thần. Giang Hạo quay đầu lại nhìn Trình Sầu, người kia lắc đầu. Nói cách khác, đối phương không mời mà tới. Sư đệ giết nội ứng ở bên trong. Liễu Tinh Thần mở miệng hỏi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Sau đó Liễu Tinh Thần đưa ra một tờ danh sách, phía trên có một ít nội ứng, hơn nữa còn là người của Đoạn Tình Nhai các người, hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ xử lý. Dù sao nguy hiểm cũng sắp tới, Chấp Pháp Phong cùng Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ bài ưu giải nạn. Giang Hạo nhìn danh sách, phát hiện hai đệ tử ngoại môn mà mình giết cũng ở trong đó. Xem ra Chấp Pháp Đường vẫn luôn quan sát, trước lúc cơ duyên kết thúc mới chuẩn bị xuống tay. Lại nhìn xuống bên dưới, hắn phát hiện mấy người mình chuẩn bị đối phó cũng ở trong danh sách. Trong lúc nhất thời, hắn luôn cảm giác Liễu Tinh Thần dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Đương nhiên, nói một cách khác, có đối phương ở đây, mình làm việc cũng thuận tiện hơn không chỉ một chút. Xem ra Chấp Pháp Đường sắp bắt đầu có động tác lớn để nghênh đón bão tố đến. Sư huynh không lo lắng ta rắp tâm hại người sao? Dù sao ta cho đến nay vẫn là người bị tình nghi. Giang Hạo nói. Ai bị nghi ngờ mấy chục năm mà vẫn không có nửa điểm chứng cứ chứng minh chứ? Liễu Tinh Thần cười nói, mặc dù sư đệ bị hoài nghi, nhưng mà có người đảm bảo, hơn nữa công tích cũng cao. Muốn xuống khỏi danh sách đã có thể xuống từ lâu. Ngoài ra còn có một chuyện muốn nhắc nhở sư đệ, nếu như phát hiện nội ứng mới và có chứng cứ xác thực thì có thể thêm vào trên danh sách. Bắt sống thì tốt, nếu như giết thì không thể giết nhầm. Chấp Pháp Đường chúng ta sẽ điều tra một lần nữa, nếu giết nhầm thì sư đệ phải chịu trách nhiệm cho việc tàn sát đồng môn. Điểm này hy vọng sư đệ phải rõ ràng, chỗ của chúng ta cũng không phải là đùa giỡn. Giang Hạo gật đầu, nói cách khác Liễu Tinh Thần hoài nghi mình muốn làm gì đó, hơn nữa xác suất lớn là nhằm vào nội ứng. Hắn không xác định được danh sách kia có đủ cho mình làm việc hay không. Cho nên có thể thêm, nhưng không thể thêm sai. Sau đó, Liễu Tinh Thần lại nhắc nhở một số việc liền quay người rời đi. Theo như hắn nói, hiện tại là lúc Chấp Pháp Phong thiếu nhân thủ, cho nên không thể lưu lại quá lâu. Nhìn Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, phong tỏa tin tức nơi này, sau đó tìm người kia tới. Lời này là nói với Trình Sầu. Người cai gật đầu. Cũng biết người kia là ai. Trước đó đã từng tiếp xúc. Là một vị sư muội mà sư huynh để hắn tiếp xúc, còn ở bên ngoài, đến Thiên Âm Tông là vì kiếm bạc cho cha mẹ. Hắn đã âm thầm đi tìm hiểu, đối phương cũng không có thu được bạc, cũng không phải là tông môn không đưa, mà là bọn họ sớm đã không còn. Cái chết có chút ly kỳ, bởi vì xung quanh vốn cũng không yên ổn nên không ai để ý, cuối cùng phơi thay nơi hoang dã. Cuối cùng vẫn là Trình Sầu phát hiện rồi đem di mai táng. Bạc đưa tới cũng được chôn cùng. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm khái, có quá nhiều người phải tiếp nhận cực khổ, dù có lòng tốt thì cũng sẽ bị tình trạng nhìn quen cực khổ làm cho hao mòn hầu như không còn. Có lẽ người vô tình vô nghĩa cũng không phải là kiểu người như bọn hắn nghĩ, mà là do thường thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, nhân sinh khó khăn cho nên mới không có bất cứ dao động gì. Trình Sầu kiềm chế suy nghĩ trong lòng, đi tìm vị sư muội kia. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Từng cường giả bắt đầu rút lui. Mộc Long Ngọc tại tầng 5, có thể nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa, vừa rồi cũng có người tới thông báo cho hắn, Vô Pháp Vô Thiên Tháp muốn phong tỏa. Nếu như hắn không muốn nhốt ở bên trong thì phải mau chóng ra ngoài. Mịch Linh Nguyệt cũng có thể ra ngoài. Muốn ở lại hay là rời xa chỗ thị phi này, đều có thể. Thấy thế, Tràng Vu Chân nhìn hai người Mộc Long Ngọc rồi nói, các người muốn đi sao? Mộc Long Ngọc lắc đầu, cũng không thể đi. Người hắn muốn gặp không đi, nói rõ đệ nhất cổ kim có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đệ Đăng Đạo Nhân tò mò nói, vị sư đệ kia của ta còn tại tông môn sao? Mộc Long Ngọc gật đầu, đến ngay đây. Nghe vậy, đám người dường như cũng không lo lắng lắm. Dù sao đối phương có tình báo, sẽ không đứng ở phía nguy hiểm. Thiên Âm Tông chắc là còn có ác chủ bài. Thật sự không đi. Mịch Linh Nguyệt hỏi Mộc Long Ngọc. Người kia gật đầu, không thể đi. Xác thực không thể đi, đệ nhất cổ kim khả năng đang quan sát nơi này. Mặt khác, Mộc Ẩn còn đang ở Đoạn Tình Nhai. Dù nói thế nào hắn cũng phải lưu lại. Ngươi không đạt được cơ duyên, thế nhưng ta lại thấy tu vi của người tăng lên cũng không ít. Thi Hải lão nhân có chút ngoài ý muốn. Người trước mắt đã thành tiên, nhưng không có PR hải ngoại, lại vẫn rất cao minh. Không giống như người chưa từng đạt được cơ duyên. Có thể là bởi vì đạp hai lần tiên lộ, cộng với trận tuyết lớn ở Thiên Âm Tông. Mộc Long Ngọc nói. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết nơi khác ở Nam Bộ gần như là không có tuyết. mà tuyết ở Thiên Âm Tông lại rất lớn. Dưới tuyết lớn, hắn cảm ngộ cực sâu. Tuyết này không bình thường, chắc là chỗ đặc thù mới có thể giống như Thiên Âm Tông. Đáng tiếc là, hắn không ở hải vực, nếu không thì cơ duyên đạt được sẽ càng nhiều. Thiên Vương Ngân Sa đi vào từ bên ngoài, cùng kính nói, chuẩn bị phong tháp, cần rời đi ngay lúc này. Mộc Long Ngọc gật đầu, sau đó cáo biệt cùng Mịch Linh Nguyệt, hắn cũng phải giúp Thiên Âm Tông một tay. Cả nhà hắn đều đặt ở nơi này. Chờ Mộc Long Ngọc rời đi, Tràng Vu Chân hỏi, các ngươi nói xem cuối cùng bên ngoài sẽ như thế nào? Không biết. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Tràng Vu Chân, nói, lão Tràng, ngươi thấy thế nào? Ngươi có phải là biết chuyện gì đó hay không? Tại sao lại là ta biết chuyện gì đó? Tràng Vu Chân hỏi lại. Ngươi cũng nói, ngươi đã từng là tiên, cho nên ngươi vào đây bằng cách nào? Theo ta được biết, lúc ngươi đến đây Bạch Chưởng Môn cũng không phải là tiên. Mịch Linh Nguyệt nói. Đề Đăng Đạo Nhân cũng cảm thấy tò mò, Bạch Chưởng Môn không phải tiên. Vậy Trang Tiền Bối thua người nào? Nhan Thường mở miệng nói, Thiên Âm Tông còn có một vị trưởng giáo, nhưng mà nàng đã bế qua nhiều năm chưa ra ngoài, có khả năng là dầu hết đèn tắt, không người biết được tình huống của nàng. Hắn khả năng bại bởi vị trưởng giáo này. Đám người nhìn về phía Trang Vu Chân, người sau chỉ nhìn về phía Thi Hải Lão Nhân, Tiền Bối tiến đến như thế nào? Từ các kiến thức của Thi Hải Lão Nhân liền biết được đối phương không tầm thường, lại tiến vào bằng cách nào chứ? Nhưng mà Thi Hải Lão Nhân cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời, mấy người Mịch Linh Nguyệt cảm giác Thiên Âm Tông dường như còn lâu mới đơn giản như bọn hắn nghĩ. Phía sau khẳng định còn có chuyện gì đó không muốn người biết. Cũng không biết những thứ phía sau kia có thể vượt qua được sự đè ép của đại thế hay không. Nam Bộ U Vân Phủ. Tại vị trí cửa sổ trong một quán trọ, có hai vị nam tử trẻ tuổi đang nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc này nơi đó có một chút mây đen tồn tại. Chờ mây tạnh chính là lúc cơ duyên triệt để kết thúc. Một nam tử trong đó hỏi, tại sao Khâu Tiền Bối cũng tới nơi này? Tới dạo chơi. Khâu Cổ Kỳ cười nói, nghe nói bên phía Thiên Âm Tông xảy ra không ít chuyện, người đã tiến vào. Nam tử mỉm cười, mượn nhờ thân thể của một cô gái, ta nói với nàng nếu để ta chiếm cứ thì cả nhà bọn hắn sẽ có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Người đoán xem nàng có tin hay không? Khâu Cổ Kỳ thuận miệng nói, tin. Nào chỉ là tin, còn nói có thể cho cha mẹ của nàng thêm một chút ngân lượng hay không, sau đó ta bảo nàng mở rộng tâm thần, triệt để thay thế nàng. Nàng còn ngốc nghếch cho rằng ta chỉ là muốn mua nàng làm tỳ nữ. Nam tử cười vui vẻ. Sau đó thì sao? Người cho ngân lượng sao? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Đương nhiên khóe miệng nam tử lộ ra nụ cười nhạo, không có cho. Không chỉ như thế, ta còn đưa cha mẹ của nàng đi gặp nàng, người một nhà có thể tụ tập cùng nhau, chắc là bọn hắn đều rất hạnh phúc. Nhất là khi bọn hắn vẫn cho rằng nữ nhi đi thành tiên, sống cuộc sống ăn no mặc ấm. Ha ha ha. Thật độc ác, cũng thật thú vị. Khâu Cổ Kỳ cười nói. Cũng không thể bằng Khâu Tiền Bối được. Nam tử mở miệng nói ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nghe nói Thiên Âm Tông bắt đầu bắt nội ứng, người bên kia không có sao chứ? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Có thể có chuyện gì? Ai không có việc gì lại đi nghi ngờ một tiểu nữ hài chứ? Hơn nữa, dù hoài nghi thì lại có thể như thế nào? Có thể giết chết được ta sao? Ta vẫn có thể đổi một người khác để tiến vào. Thiên Âm Tông không làm gì được ta. Nam tử tự tin nói. Khóe miệng hai người đều mang theo nụ cười. Bọn họ uống trà ăn bánh, chờ đợi biến hóa phía sau. Nhiều nhất là ba ngày liền có thể quan sát phản ứng của các bên, bọn hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nam Bộ Hoàng Thành. Ha ha ha. Trong sân bị tuyết trắng chồng chất, Bích Trúc ngửa mặt lên trời cười to. Nhanh, cũng sắp hoàn thành rèn luyện sơ bộ rồi, thường thế cũng tốt hơn rồi, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, ta quả nhiên là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, ha ha ha. Giọng nói không chút kiên kỵ vang vọng khắp sân. Bên cạnh, Sảo Di và Văn Tuyết công chúa không ngừng quan sát, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chủ yếu là lúc Bích Trúc cười không có khí thế, giống như là một người bình thường đang nổi điên. Văn Tuyết cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nàng biết khoảng thời gian gần đây thiên địa phát sinh biến hóa, cũng biết rất nhiều người đều mạnh lên trong khoảng thời gian này. Nàng cũng thay đổi và mạnh lên rất nhiều. Nàng thường xuyên đến nơi này, cũng không phải là bởi vì tuyết nơi này chơi vui. Mà là nàng phát hiện trong toàn bộ hoàng thành dường như chỉ có Bích Trúc hoàng tỷ nói chuyện với nàng. Nàng cũng không được người chào đón cho lắm. Nhưng mà ở chỗ này thanh tịnh, tuyết cũng băng lãnh, lúc tu luyện trạng thái cũng không tệ. Cho nên tới nơi này cũng không có gì là không tốt. Chỉ là ngẫu nhiên phải xem Bích Trúc hoàng tỷ nổi điên. Sảo Di cũng là như thế. Mặc dù biết, thế nhưng lại không biết thế nào, cảm giác cứ là lạ. Đột nhiên, một tiếng chim kêu truyền khắp tứ phương, ngay sau đó một chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời. Thanh minh chi ý quét ngang toàn bộ hoàng thành, kinh động tất cả mọi người. Dù là Bích Trúc đang cười điên cuồng đều ngừng tiếng cười, nhìn về phía chùm sáng. Chim tam thanh xuất thế. Bích Trúc có chút cảm khái, không biết tiểu hoàng muội có phát hiện sủng vật của mình đã bị đổi hay không. Chim tam thanh cũng không phải là chim bình thường. Mặc dù không bằng dị thú, nhưng chim tam thanh lại rất thích hợp làm bạn trưởng thành. Cũng không biết hai người có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Đại khái sẽ mang theo hoàng tộc tìm về tôn nghiêm. Tại Nam Bộ, mặc dù không thể diệt hoàng tộc, nhưng trong mắt các thế lực lớn thì căn bản là không có hoàng tộc. Quá yếu. Đây mới là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Văn Tuyết đi tới nhắc nhở, hoàng tỷ phải nhìn cho rõ ràng, ngươi vừa rồi không có một chút khí thế nào. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, không phải thiên tài sao có thể tụ tập được tuyết. Tuyết này tới vì hoàng tỷ. Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc cẩn thận suy tư, lắc đầu nói, không tính là vậy. Đây là Cố Trường Sinh giúp nàng, hơn nữa cũng không quá lớn. Cũng may là đủ cho ba người các nàng dùng. Văn Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Linh thú của đệ nhất thiên tài hoàng tộc đã ra ngoài, xem ra sẽ không có người có thể rung chuyển địa vị của nàng. Văn Tuyết có chút cảm khái. Hoàng tộc lúc trước đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại sắp bắt đầu thay đổi. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Không biết nàng có hứng thú đối với hoàng vị hay không? Xảo Di đột nhiên mở miệng nói. Không biết. Bích Trúc lắc đầu, nhưng mà không có quan hệ gì với chúng ta cả. Đúng vậy, Bích Trúc hoàng tỷ đã hơn 400 tuổi, chắc là đợi không được ngày đó. Văn Tuyết nói. Hiện tại hoàng tộc có thể sống 600 tuổi. Bích Trúc nói nghiêm túc. Văn Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, vậy hoàng tỷ chắc là cũng không chờ được. Ta mới 18 tuổi. Bích Trúc quật cường trả lời. Năm ngoái ngươi cũng nói như vậy. Năm ngoái nhớ lầm. Văn Tuyết không có nói tiếp nữa. Bích Trúc đổi đề tài, hôm nay là thời gian tốt đẹp, ngày mai chúng ta đi bái liệt tổ liệt tông, để bọn hắn phù hộ chúng ta ra ngoài bình an vô sự. Nghe vậy, Xảo Di hơi kinh ngạc, công chúa muốn ra ngoài sao? Muốn. Bích Trúc gật đầu. Không ra ngoài không được. Các cường giả Nam Bộ sắp ra ngoài, nàng cần ứng đối rất nhiều chuyện. Sản nghiệp của nàng sẽ bị cường giả để mắt tới, cần nghĩ biện pháp. Cũng may mình đã thành tiên, còn có Cố Trường Sinh tiền bối hỗ trợ, có thể ứng đối không ít vấn đề. Nếu như thực sự không được thì Nam Bộ còn có tỉnh. Chỉ cần đối phương rảnh, dành thời gian ra tay một chút, vấn đề lớn có lẽ cũng có thể giải quyết. Không được thì còn có những biện pháp khác. Về phần lợi ích, nhất định là phải cho rồi. Đại thế mở ra, nàng cũng không muốn đối địch với quá nhiều thế lực trong toàn bộ Nam Bộ, hợp tác cùng có lợi mới là chính xác. Hơn nữa sẽ có thể kiếm càng nhiều. Đầu tiên, phải đi tìm Cổ Tiên Sinh một chút, để hắn tính một quẻ. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Bên ngoài viện của Giang Hạo. Nơi này là địa bàn của hắn, xung quanh trận pháp thuộc về viện hắn, ngoài ra còn có nhất diệp chướng mục, có thể che đậy thiên cơ, đương nhiên cũng có phương pháp ẩn nấp của vạn vật chung. Thuật pháp cao minh ở chỗ có thể thực hiện liên tục. Không chỉ là người, còn có phạm vi. Cho nên, nơi này của hắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Hắn dám ra ngoài hành tẩu hoàn toàn là trông cậy vào phương pháp ẩn nấp này. Hắn đã dám định thuật pháp, đối phương không có để lại bất kỳ chuẩn bị gì phía sau. Hồng Vũ Diệp cũng đưa ra đáp án khẳng định. Đương nhiên, lấy lý giải của hắn đối với đạo thì cũng đã phân tích qua. Mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu bản chất, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra một chút, cũng không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào. Hắn tới đây, chủ yếu là vì gặp người kia. Bởi vì cần nghiệm chứng một chuyện, hắn không muốn bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy chuyện này. Như thế cũng chỉ có thể tới đây. Không bao lâu sau, Trình Sầu mang theo một nữ hài đi tới. Sư huynh. Trình Sầu cúi đầu cung kính nói. Gặp qua sư huynh. Nữ hài có chút e ngại hành lễ. Giang Hạo nhìn đối phương, những năm này ở chỗ này, làn da vốn ngăm đen của nàng đã trở nên có chút trắng nõn, thân thể gầy yếu cũng đã được tẩm bổ. Không quá rõ rệt, chỉ có thể coi là trạng thái bình thường. Sau đó, Giang Hạo bảo Trình Sầu lui ra. Người kia không nói lời nào, nhanh chóng rút lui. Có nhiều thứ hắn biết không thích hợp biết. Nhất là vị sư muội ngoại môn này. Từ lúc vừa mới bắt đầu sư huynh đã bảo hắn chú ý, bởi vậy có thể thấy được, trên người đối phương có bí mật. Mà lúc này gọi tới, 8-9 phần là nội ứng. Tại sao một tiểu nữ 20 mấy tuổi lại là nội ứng, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng mà đợi đến lúc mình trưởng thành, có lẽ sẽ có thể hiểu được. Nếu như muốn biết được trước thời hạn thì có thể đi hỏi Thỏ gia, nhất định có thể được đến đáp án. Giang Hạo nhìn qua nữ hài có chút khiếp đảm khẩn trương, ôn hòa mở miệng, trong đoạn thời gian gia nhập đoạn tình nhai sống tốt chứ? Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức gật đầu, rất tốt, đà tạ sư huynh quan tâm. Giang Hạo gật đầu, hỏi, còn không biết ngươi tên là gì? Tiểu Nha. Tiểu Nha sợ hãi trả lời, có chút tự ti nói, cái tên không dễ nghe, để sư huynh chê cười rồi. Giang Hạo cũng không cảm thấy thế nào, hỏi, là ai đặt cho ngươi? Cha. Tiểu Nha đáp. Giang Hạo gật đầu, nhớ lại chốc lát rồi nói, lúc trước nghe ngươi nói đến tông môn là vì kiếm chút bạc cho cha mẹ, bạc đã gửi về chưa? Đã gửi về, đa tạ sư huynh. Tiểu Nha cảm kích nói, dường như là thật tâm thật ý cao hứng. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời lại phân không ra đối phương là giả hay là thật. Hoặc là đó chính là bản tính của Tiểu Nha hiện ra. Bọn họ còn tốt chứ? Giang Hạo hỏi. Rất tốt, cuộc sống rất hạnh phúc. Ánh mắt Tiểu Nha lộ ra vẻ vui sướng. Giang Hạo trầm mặt. Đối phương đứng tại chỗ, có chút bất an. Lúc này Âm Dương Tử Hoàng bất tri bất giác nhốt chặt xung quanh, Nhật Nguyệt Hồ Thiên triển khai. Như thế hắn mới thở dài một tiếng rồi nói, đáng tiếc, bọn họ đã chết. Nghe vậy, Tiểu Nha sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Phơi thay nơi hoang dã. Giang Hạo nhìn qua đứa nhỏ trước mắt, không khỏi hỏi, ta nhớ Đại Thiên Thần Tông cũng không phải là ma môn tội ác tày trời như Thiên Âm Tông, làm việc cũng không nên quá tàn nhẫn mới đúng. Tại sao đến lượt ngươi lại như vậy chứ? Chiếm lấy thân thể đứa nhỏ thì cứ chiếm, nhưng mà cần thiết phải giết cha mẹ của nàng sao? Thế đạo này nào có người không giết người, đều là vì chính mình cả. Vì đạt được mục đích đương nhiên sẽ có rất nhiều người cần dẫm lên thi thể của người khác, thiện và ác vốn là chuyện không dễ nói. Nhưng mà giết người vô cớ không phải điều mà Giang Hạo muốn. Nghe vậy, Tiểu Nha sững sờ, trầm mặc hồi lâu mới nói, con gái không còn, bọn hắn còn sống cũng không có ý gì, ta coi như là một người tốt, giết hết bọn hắn. Chỉ là lúc giết xong mới nhớ tới quên nói cho bọn hắn con gái của bọn họ đã chết. Bọn hắn còn cảm thấy con gái của mình còn sống và đã thành tiên nhân. Thậm chí còn cảm thấy may mắn, cũng may con gái không ở bên cạnh, trốn được một kiếp. Nói xong, nàng còn nhìn về phía Giang Hạo rồi hỏi một câu, người nói xem ta làm có đúng hay không? Không đúng lắm. Giang Hạo lắc đầu. Vậy ta nên làm như thế nào? Tiểu Nha hỏi. Ngươi làm thế nào không liên quan gì tới ta, giết cũng đã giết rồi, bọn hắn với ta không thân cũng chẳng quen, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cách làm này không đúng thôi cũng không yêu cầu ngươi thay đổi. Giang Hạo lấy ra một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó một thanh đao xuất hiện, bắt đầu dùng khăn lau thân đao. Tiểu Nha thấy thế thì nở nụ cười, ngươi muốn uy hiếp ta. Giang Hạo nhướng mày nhìn về phía đối phương, vì sao lại nói như vậy? Ngươi vô cớ tìm ta tới, lại nói chuyện Đại Thiên Thần Tông với ta, không phải chính là đang nhắc nhở ta ngươi đã biết lai lịch của ta sao? Nếu biết, ngươi nhất định là muốn thu hoạch được chút gì đó từ trên người ta. Tiểu Nha cười hỏi, ta nói có đúng không? Giang Hạo nhìn qua đối phương, hỏi, vậy ngươi sẽ tiếp nhận uy hiếp của ta sao? Đương nhiên là sẽ không. Ánh mắt Tiểu Nha híp lại, nói, ta đúng là nội ứng, nhưng lại như thế nào? Ngươi đi vạch trần ta sao? Hữu dụng không? Phân lượng của ngươi có thể trực tiếp để chấp pháp phong xuất thủ. Dù là có thể, bọn hắn hiện tại nào có thời giờ để ý đến ngươi? Chờ bọn hắn rảnh tay không biết đã qua bao lâu. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Muốn sống ở dưới uy hiếp của ta, chỉ là một nguyên thần hậu kỳ mà thôi, ta một tay cũng có thể diệt. Mặt khác, ta nhớ Thiên Âm Tông không thể giết đồng môn. Ngươi dám giết ta sao? Nội ứng có thể giết. Giang Hạo sửa lừa. Nội ứng có thể giết. Vậy thì phải làm thế nào đây? Trong mắt Tiểu Nha không sợ hãi chút nào, nếu ngươi đã biết ta đến từ Đại Thiên Thần Tông thì chắc là phải biết đây chỉ là phân thân Đại Thiên Tinh Thần của ta, mà phân thân tinh thần của ta lại có đến vài chục cái. Ngươi có thể giết được một ta, ta liền có thể đổi một người khác tiến đến. Ngươi có thể tìm ra ta mãi được sao? Thân thể nhu nhược của Tiểu Nha đứng ở trước mặt Giang Hạo, trong mắt mang theo ý cười khinh miệt, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đúng là nội ứng, ngươi có thể đi vạch trần ta, thậm chí dùng đao trong tay ngươi chém giết ta. Thế nhưng ngươi sẽ không thể giết chết được ta, hôm nay giết được một ta, ngày mai ta sẽ còn tới. Mặt khác, ngươi đắc tội ta, phân thân của ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Ngươi chống đỡ được sự trả thù đến từ bốn phương tám hướng như này sao? Vậy thì ngươi muốn vạch trần ta hay là giết ta đây? Vạch trần ta, ta ngược lại muốn xem chấp pháp phong có để ý tới ngươi hay không, sau khi giết ta, lần sau ta sẽ để một luyện thần sơ kỳ tới. Ta cũng muốn xem ngươi có thể giết chết được ta hay không. Tiểu Nha nói xong thậm chí còn phá lên cười. Giang Hạo lau sạch đau trong tay, mặc cho đối phương cười. Chờ đối phương dừng lại, hắn mới hỏi, ngươi gặp qua đao trong số mệnh chưa? Là đao gì? Tiểu Nha hỏi. Giang Hạo thu hồi khăn lau rồi đứng lên, quan sát cô bé trước mặt, nói, đao trong số mệnh, một đao kia rất nhanh, không biết phân thân và bản thể của ngươi liệu có chống đỡ được hay không? Một đao kia có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn thì lại như thế nào? Tiểu Nha khinh thường nói, một nguyên thần hậu kỳ, mấy chiêu kia có tác dụng với ta sao? Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, nguyên thần hậu kỳ. Xoa mắt một chút rồi hãy nhìn lại ta. Giọng nói rơi xuống, khí tức trên người Giang Hạo bắt đầu kéo dài. Nguyên thần viên mãn, luyện thần sơ kỳ, luyện thần viên mãn, phản hư viên mãn, vũ hóa viên mãn, đăng tiên đài, nhân tiên viên mãn. Lúc này Giang Hạo bước ra một bước, đi đến trước mặt đối phương, lúc này tu vi hắn dừng lại tại chân tiên sơ kỳ. Giọng nói của hắn mang theo ý cười ôn hòa, sai rồi, là chân tiên sơ kỳ. Hả? Tiểu Nha nhìn Giang Hạo gần ngay trước mắt, trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Khí tức bàn bạc mênh mông của đối phương ép cho nàng thở không nổi. Thậm chí, nàng cảm giác như đối phương chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến cho mình hồn phi phách tán. Dù là lấy lại tinh thần, nàng đều có chút không cách nào suy nghĩ được. Ý nghĩ đầu tiên chính là truyền tin tức ra ngoài, để bản thể và các phân thân khác biết. Chỉ là sau một khắc, nàng choáng váng. Truyền không được. Ngươi đã làm cái gì? Lần này, giọng nói của nàng đã mang theo sự run rẩy. Giang Hạo cũng không để ý tới nàng, mà là giơ đao trong tay lên, người muốn thông báo cho bản thể và phân thân. Yên tâm đi, vào lúc đao chém xuống, ta sẽ thông báo cho bọn hắn có người muốn giết bọn hắn. Ngoài ra còn để cho bọn hắn hiểu rõ sự sợ hãi trong lòng người. Tương tự, ta cũng sẽ để ngươi cảm nhận sự tuyệt vọng của bọn hắn một chút. Giọng nói của Giang Hạo mang theo ý cười, lúc này đao trong tay bị màu đỏ bao trùm, sau đó một đao chém xuống, đến xem thanh đao đến từ trong số mệnh này đi. Hô! Trong sự hoảng sợ của đối phương, thiền đao chém xuống. Đao đến từ trong số mệnh. Giờ khắc này, Tiểu Nha cảm thấy tâm thần mình bị một đao kia chiếm cứ, đao lấy một loại phương thức nàng không thể nào hiểu được bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Lạc Thành. Một vị tán tu đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt vừa rồi hắn nhận được tin tức, có người muốn trảm hắn. Lớn mật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó muốn phản kích. Phốc. Trước khi hắn kịp hành động, đao đã chém qua. Đối phương trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một bên khác, Thiền Thanh Sơn. Một vị nữ tử nhìn về phía trước, có chút khó có thể tin nổi, lực lượng bắn ra. Sau đó, nàng lập tức hoảng sợ quay người thoát đi. Nhưng mà còn chưa cách khỏi mặt đất, một đao vô hình kia đã chém xuống. Trong nháy mắt, Nam Bộ, Đông Bộ, Bắc Bộ đều có người đứng dậy xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn chạy bao xa, một đao kia đều đúng hạn mà tới. Không, đừng có giết ta. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng mà đao vốn là vô tình, không ngừng chém xuống. Trong tông môn, không ít người nhìn thấy có một vị đệ tử trẻ tuổi nổi điên gọi bậy. Đám người quay đầu nhìn sang, liền phát hiện hắn đã chết. Trong một nhà giàu sang, một vị lão gia đứng dậy khóc rống, quỳ xuống đất cầu khẩn, thê thiếp xung quanh đều hoảng sợ, ngay sau đó lão gia chết đi. U Vân Phủ. Nam tử vốn đang uống trà bên trong khách sạn thì đột nhiên sững sờ, ngay sau đó bắn ra lực lượng gần tiên, làm càn. Lực lượng của hắn tập trung ở cùng một chỗ, oanh kích về phía trước. Chỉ là trong nháy mắt, trong mắt của hắn đã bị hoảng sợ thay thế. Một đao kia chém qua tất cả phòng ngự, rơi vào trong tâm thần hắn. Đau nhức không gì sánh kịp lập tức xông về phía hắn. Tuyệt vọng, e ngại, sợ hãi khi sắp đối mặt với cái chết khiến hắn nhìn về phía Khâu Cổ Kỳ, vươn tay liều lĩnh rống to, tiền bối, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta không muốn chết. Khâu Cổ Kỳ đang uống trà lập tức đứng lên. Nhưng mà có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ kẻ địch nào. Vào lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thì nam tử trước mặt đột nhiên hoảng sợ trợn mắt, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Người xung quanh đều nhanh chóng rời đi, không dám quan sát quá nhiều chuyện nơi này. Khâu Cổ Kỳ nhìn nam tử ngã nhoài trên mặt đất, nhưng lại không có chút vết thương nào, có chút kinh ngạc. Chết rồi. Tại sao? Hắn không thể nào hiểu được tại sao người trước mắt lại chết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đối phương vì sao lại đột nhiên xuất thủ, vì sao lại hoảng sợ cầu cứu? Cuối cùng vì sao mà chết? Đoạn Tình Nhai. Ngoài phòng của Giang Hạo, Âm Dương Tử Hoàng đã đóng lại, đao của Giang Hạo vẫn đang ở trước mặt của Tiểu Nha. Mà lúc này trong mắt Tiểu Nha chính là nỗi hoảng sợ khó có thể tiêu tan. Nàng tận mắt nhìn thấy phân thân và bản thể tử vong, càng cảm nhận được rõ sự tuyệt vọng của bọn hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có một đao như vậy. Cầu xin ngươi. Đừng có giết ta, người muốn ta làm gì đều được. Ta biết trước đó là ta sai, ta không nên giết đôi vợ chồng kia. Lúc này, tiểu nha không ngừng rơi nước mắt, thả ta có thể làm việc cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Toàn thân nàng đang run rẩy. Giang Hạo nhìn qua nàng, ôn nhu mở miệng, ta vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần vừa nãy của ngươi hơn. Dứt lời, thiền đao chém xuống. Sau đó kết thúc một đao kia dưới sự hoảng sợ của đối phương. Không, không muốn ta nguyện ý thần phục. Phốc. Đao rơi xuống. Tiểu nha ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Lần này, Giang Hạo có thể cảm nhận được, đao trong số mệnh đã chém xuống một cách hoàn chỉnh. Không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Thiên âm tông. Tuyết lớn đã dần dần dừng lại, thỉnh thoảng mới có một ít bông tuyết bay xuống. Bên bờ sông, Giang Hạo đứng ở trên mặt tuyết. Lúc này, phía trên đất tuyết có một nữ hài ngã xuống. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại mở giám định. Sau khi xác định đối phương thật tử vong, hắn mới xem xét cánh tay của mình. Lúc này, cánh tay của hắn có từng sợi màu huyết hồng tới từ phía thiên đao. Đây là ảnh hưởng của thiên cực ách vận. Đao trong số mệnh nhất định phải mượn nhờ thiên cực ách vận châu. Sau khi tu vi tăng lên, hắn muốn nhìn xem cái giá phải tiếp nhận có giảm đi chút nào hay không. Hoang hải châu xuất hiện, bắt đầu áp chế những sợi tơ màu đỏ. Sau đó lực lượng vận chuyển một cách cực hạn, trảm ở phía trên những sợi tơ đỏ. Như thế mới ảnh hưởng của ách vận châu mới biến mất. Khí vận hoang hải châu trấn áp, thiên cực chi thuật trảm phá, như thế liền không có việc gì. Xem ra có thể dùng, chỉ cần đối phương không phải rất mạnh là được. Đao trong số mệnh chỉ có thể dùng với người không bằng hắn. Một khi lực lượng ngang nhau thì cái giá phải trả sẽ rất lớn, thậm chí là không cách nào chém xuống một đao kia. Mạnh được yếu thua, không có lý do có thể trảm được người mạnh hơn mình. Mà hắn sử dụng thiên cực ách vận châu, nhân quả cũng càng ngày càng sâu. Chờ đến lúc hạt châu bộc phát, người thứ nhất chết nhất định là hắn. Dù tăng lên thế nào thì đều khó mà đào thoát được. Đây cũng là một trong những cái giá phải trả. Lần này tìm tiểu nha đến, chủ yếu cũng là muốn thử đao trong số mệnh này một lần. Một là bởi vì Sơn Hải công đức đỉnh đã không ở bên người, không xác định được có thể trấn áp hoàn toàn hay không. Hai là đại thế đến rồi, không thể xác định được liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Theo lý thuyết đại thế đến sẽ có biến hóa, nhưng mà tu vi mình tăng lên, loại biến hóa này liền bị san bằng. Mặt khác, thiên cực chi thuật cũng có chỗ tăng lên, cho nên dùng một tia đơn giản sẽ không có vấn đề lớn. Đương nhiên, có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng. Nếu không sẽ dễ mang tới biến hóa mà khống chế. Nếu không phải chỉ có thể dùng đao bên trong số mệnh để giết người của Đại Thiên Thần Tông, hắn cũng sẽ không dùng một đao kia. Nhưng mà, đối phương cuối cùng lại cầu xin tha thứ, không có bình chứng tinh thần, xem ra nội bộ của Đại Thiên Thần Tông cũng rất phức tạp. Nhưng mà có một chuyện có thể xác định, người người trong Đại Thiên Tinh Thần đều có thể tu luyện phân thần, chỉ cần bản thân muốn. Chờ khôi phục tốt, Giang Hạo gọi Trình Sầu tới. Nhìn thi thể trên mặt đất, Trình Sầu cũng không kinh ngạc. Giao cho chấp pháp phong đi. Giang Hạo chỉ tiểu nha trên mặt đất rồi nói, không giải thích gì thêm. Người sau cũng không có hỏi nhiều, lập tức bắt đầu hành động. Giang Hạo cầm danh sách trong tay. Nơi này có không ít nội ứng, có mạnh có yếu. Yếu là trúc cơ, mạnh là nguyên thần hậu kỳ. Mình vừa vặn có thể xử lý. Đại khái là Liễu Tinh Thần cố ý, không giống hắn lắm, theo lý thuyết thì hắn đang muốn thăm dò ta, chắc là sẽ cho phản hư, vũ hóa mới đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo cảm thấy như vậy thì sẽ chỉ khiến cho nhiều người chú ý tới hơn, cũng không phải là chuyện tốt đối với Liễu Tinh Thần. Hắn muốn xem kịch, mà không phải là chế tạo tiết mục, chỉ có kịch phát triển bình thường thì mới thú vị. Nếu như hắn chế tạo thì mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, kịch như vậy sẽ không có ý nghĩa gì. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo gọi con thỏ, Tiểu Ly, Băng Tinh, Mộc Ẩn, Lâm Tri tới. Chủ nhân, đây là muốn để thỏ gia ta xuất thủ sao? Con thỏ đứng ở chân đầu Tiểu Ly, hỏi. Bắt một số người lại đi. Giang Hạo đáp. Nếu như danh sách đã được đưa tới, vậy thì thuận tiện bắt lại một chút, dù sao cũng đều cần xử lý. Còn về những người cao minh thì ban đêm mình lại động thủ. Nhất là mấy người thủ đoạn thâm trầm, khó mà phát hiện. Đương nhiên, phải khiến bọn hắn khai ra tin tức rồi lại giết. Sau đó, hắn bắt đầu sắp xếp vị trí và thời gian chuẩn bị thanh lý người. Hắn chia người thành tốt nhỏ, mà không phải là ra tay cùng lúc. Quá nhiều người liên thủ sẽ rất nguy hiểm. Đều bắt lại sao? Tại sao lại phải bắt? Tiểu Ly hỏi. Bởi vì đều không phải là bạn bè trên đường của thỏ gia. Con thỏ nói. Không phải là bạn bè trên đường, vậy khẳng định là người xấu, hiện tại liền đi bắt bọn họ. Tiểu Ly nắm tay nói. không phải bạn bè trên đường thì cũng có thể là người xa lạ. Mộc Ẩn phản bác. Ta nghe sư tỷ. Lâm Tri mở miệng nói. Ta cũng nghe bọn hắn. Băng Tinh mở miệng theo. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Ẩn. Mộc Ẩn, nếu như ta không nghe theo thì sao? Nhìn nắm đấm của Tiểu Ly, Mộc Ẩn cuối cùng đành nói, thì ra đây không phải là nhân quả, vậy ta sẽ đồng hành cùng các ngươi. Giang Hạo nhìn những người này. Hiện nay, những người này cũng đã không còn yếu, mỗi người đều là kim đan. Con thỏ nguyên thần viên mãn, dưới đại thế rất nhanh sẽ tới luyện thần. Băng Tinh sớm đã khôi phục lại vũ hóa. Tu vi của nàng có chút kỳ quái, khôi phục đặc biệt nhanh. Chờ Trinh Sâu trở về, Giang Hạo liền để bọn hắn đi bắt nội ứng. Ngoài trừ Trinh Sâu, những người còn lại đều không đơn giản, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Đại thế đến, Lâm Tri được hắn đặc biệt che đậy, chỉ bảo kia đã bắt đầu nở rộ quang mang. Nếu không che đậy thì sẽ có không người phát hiện. Đương nhiên, con đường phía sau của hắn cũng sẽ gặp phải. Đại thế là thời đại của những người như bọn hắn. Tiểu Ly, Con Thỏ, Mộc Ẩn, Lâm Tri, Băng Tinh đều là nhân vật chính của đại thế, hoàn toàn có thể đi trên con đường thuộc về mình. Còn về Trinh Sâu, tạm thời vẫn nên ở lại đây tu luyện cùng mình. Tính cách của hắn cũng không thích hợp ra ngoài, cũng không có dạ tâm quá lớn. Đương nhiên, nếu như có một ngày Trình Sầu muốn xông xáo đại thế này, hắn cũng sẽ không từ chối. Sau đó, hắn xử lý linh dược viên một hồi. Chạng vạng tối, Đoạn Tình Nhai xảy ra rất nhiều trận chiến. Con thỏ không hổ là con thỏ tại Đoạn Tình Nhai, rất nhiều người đều cho nó một phần tình mọn. Giang Hạo quan sát đơn giản, việc bắt người coi như thuận lợi. Người duy nhất cần cẩn thận chính là Tiểu Ly. Nàng sẽ vô thức đánh người thành xương máu. Đó cũng không phải là nắm đấm đơn giản, mà có ẩn chứa lực lượng ngay cả chính nàng đều không thể lý giải. Chắc là học tập được trước khi mất trí nhớ, hoặc là truyền thừa đến từ huyết mạch. Giang Hạo vốn định học tập, nhưng lại không cách nào lý giải, mà lại không cần thiết phải bắt chước. May mắn, hắn chủ yếu tu đao, không chấp nhất tại đây. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, đi đến chỗ sư phụ, vẫn không cách nào gặp gỡ sư phụ. Lại tìm Bạch Dịch sư huynh, nhưng mà đối phương đang bế quan. Như thế cũng khó mà nói về chuyện bắt nội ứng. Sau đó, hắn che giấu khí tức, hành tẩu trong tông môn. Hắn muốn đi tìm mấy người trước đó, đưa tình báo cho bọn hắn, sau đó quan sát thủ đoạn của vạn vật chung yên. Nhìn xem sông tử tịch là gì. Chỉ là đi không được bao lâu, hắn liền cảm nhận được lực lượng cường đại dao động. Quay đầu nhìn lại, là sư huynh sư tỷ của Vô Pháp Vô Thiên đang động thủ với người khác. Bọn hắn lấy thủ đoạn lôi đình để khống chế những người này. Không phải đánh lén thì chính là dùng thần vật, dù sao sẽ không động thủ một cách quang minh chính đại. Lúc này, Thiên Âm Tông bị một bầu không khí lo lắng bao trùm. Một số nội ứng bắt đầu cảm thấy bất an. Bên trong ngoại môn, một vị nam tử trẻ tuổi phát tin tức ra ngoài. Rất nhanh, tin tức bị chặn đường, ngay sau đó một số người vây quanh hắn. Địa điểm hẹn trước này không tệ, nhưng câu cuối cùng kia không thích hợp cho lắm. Liễu Tinh Thần nhìn tin tức trong tay, thuận tiện xóa sạch tin tức cuối cùng, sau đó muốn truyền tin tức đi. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử trước mắt, nói, vị sư đệ này, không biết ngươi muốn theo chúng ta một chuyến, hay là quyết định phản kháng một chút. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Vào lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên phốc. Một thanh đao trực tiếp đâm xuyên qua đối phương. Ngay sau đó, người xung quanh cùng nhau động thủ. Tuyệt sát. Các ngươi vô sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt tông. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đã bị giết. Đều đã lúc này rồi, bọn hắn không có hứng thú bắt nội ứng nữa, cứ giết trước rồi lại nói. Phòng ngừa tình huống thiếu hụt nhân thủ, như thế thì sẽ mất đi quyền chủ động. Liễu Tinh Thần thu hồi thi thể của đối phương, nói, người kế tiếp. Một màn tương tự xảy ra ở rất nhiều nơi, đều là hỏi xem có muốn động thủ hay không, trong lúc đối phương suy nghĩ lựa chọn liền đánh lén. Trên đường đi, Giang Hạo còn chứng kiến có người dùng mị thuật, làm cho đối phương chủ động đổi thời gian và địa điểm tụ hợp. Nhưng mà, bọn hắn không có động vào người quá mạnh, không phải là đối thủ, dù sao thực lực bọn hắn cũng có hạn. Chuyện còn lại phải giao cho Mạch Chủ và Bạch Chỉ Trưởng Lão. Giang Hạo quan sát và so sánh một chút, thậm chí tông môn còn không có phát hiện, chờ sau đó lại dành thời gian giải quyết vậy. Hy vọng thực lực của mình cũng tạm được, không chọc ra động tĩnh quá lớn. Động tĩnh của Chấp Pháp Phong đã rất lớn rồi. Mặc dù đại bộ phận đều đánh lén thành công, nhưng mà những nội ứng này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nào có dễ dàng trấn áp toàn bộ như vậy. Đây là đánh cho đối phương trở tay không kịp, chờ đối phương kịp phản ứng thì sẽ càng khó đối phó. Giang Hạo quan sát một đường, cuối cùng đi đến trong sân của mấy người Lạc Lạc. Năm người chỉ còn lại bốn người. Nữ tử tuổi trẻ dáng người uyển chuyển đến từ Lạc Nguyệt Cung, Lạc Lạc, phân thân tinh thần của Khâu Cổ Kỳ, Vũ Hóa Sơ Kỳ, muốn vào Hải Vũ Động, chỉ cần vị trí đại khái và đầy đủ tình báo. Nam tử toàn thân tử khí, quý uyên của Thiên Thánh Giáo, tín đồ thánh chủ, tu vi đăng tiên cấp 6, muốn biết vị trí của Diệu Thính Liên và Mính Y, nếu như có thể giúp tới gần thì là nhất. Tiên tử Đoan Trang, Lạc Hà Tông Đông Phương Tiên Nhi, trưởng lão Lạc Hà Tông vừa mới bước vào đăng tiên đài, muốn đi Đoạn Tình Nhai, nói muốn biết Vân Nhược của Thiên Hoang các năm đó chết thế nào, trên thực tế là vì Thiên Hương Đạo Hoa. Lão giả Trần Cốc của Quỷ Ảnh Tông, tinh thông thuật khôi lỗi, đăng tiên cấp 3, yêu cầu rất đơn giản, đi vào quặng mỏ. Nhìn thấy Giang Hạo đến, trong mắt mọi người đều có chút bất mãn. Người biến mất có hơi lâu. Đông Phương Tiên Nhi mở miệng nói. Hiện tại Thiên Âm Tông đã phát hiện nội ứng, rất khó để làm những chuyện phía sau. Lạc Lạc mỉm cười mở miệng, công tử nhất định có biện pháp đúng không? Giang Hạo nhìn đối phương, duy trì nụ cười, những điều các ngươi muốn, ta đều đã nghe ngóng giúp các ngươi, cũng sắp xếp xong rồi, cơ duyên đại thế còn có 1-2 ngày, các ngươi vẫn đang có thời gian. Điều tra rồi, cũng sắp xếp xong xuôi. Đám người có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo nhìn về phía Lạc Lạc nói, tiên tử muốn đi Hải Vũ Động. Đúng vậy. Đối phương gật đầu. Giang Hạo ném ra một tấm lệnh bài và thư tịch, nói, nơi này có nhiệm vụ, người thực hiện nhiệm vụ chính là ngươi, đi đi. Trong đó còn có ghi chép về những năm gần đây, có thể tham khảo. Lạc Lạc tiếp nhận đồ vật, phát hiện xác thực có nhiệm vụ và tư liệu, tốt hơn dự đoán nhiều. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Trần Cốc của Quỷ Ảnh Tông, ném ra tư liệu và lệnh bài, tương tự, người có thể đi quặng mỏ, đi làm người giám sát. Đối phương có chút ngoài ý muốn, không nói gì thêm. Còn lại chính là Quý Uyên và Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo nhìn về phía Quý Uyên trước, người ngươi muốn tìm ở trong một rừng cây tại Đoạn Tình Nhai. Sau đó, hắn lại ném địa chỉ ra cho đối phương. Người kia gật đầu, tử khí đều ít đi rất nhiều, dường như thấy được hy vọng. Người cuối cùng chính là Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, người giết Vân Nhược chính là đệ tử Đoạn Tình Nhai. Nếu như muốn biết tình huống cụ thể, tiên tử có thể trực tiếp đi tìm hắn. Trong sân của hắn có trận pháp, đây là phương pháp phá giải. Nói xong, một trang giấy bay qua. Đối phương tiếp được, khẽ gật đầu. Như thế Giang Hạo liền làm xong chuyện của mình, vậy thì chúc bốn vị may mắn, đại thế sắp triệt để bắt đầu, nơi này sẽ rất loạn, hy vọng các ngươi có thể bảo toàn tính mệnh. Công tử, đến lúc đó gặp nguy hiểm có thể cứu ta không? Lạc Lạc cười hỏi. Giang Hạo đáp lại bằng một nụ cười, sau đó biến mất tại chỗ. Thấy Giang Hạo rời đi, tất cả mọi người nhìn đồ của mình một chút, cuối cùng chia ra hành động. Thời gian không còn nhiều lắm, chỉ còn lại 1-2 ngày cuối cùng. Giang Hạo về tới chỗ ở của mình, ngồi trong sân. Trễ nhất là tối ngày mai, Đông Phương Tiên Nhi sẽ tới. Đây là hắn cố ý, nguyên nhân chính là vì muốn xem thủ đoạn của vạn vật chung yên từ trên người của đối phương, xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cho đến trước mắt, hắn vẫn không cách nào tìm ra dấu vết vạn vật chung yên dẫn tới sông Tử Tịch. Còn về những nhiệm vụ kia đều được chọn ra từ các nội ứng phải chết trong đêm nay. Bọn hắn dùng, đến lúc đó không có chứng cứ. Về hậu quả của việc giết người, đây đều là nội ứng, sau khi chết lại điều tra là được. Chấp pháp phong chắc là có thực lực này. Bây giờ chờ trời hoàn toàn tối liền có thể đi ra. Bách Hoa Hồ. Ánh trăng chiếu vào trong hồ, vô tận ánh trăng dung nhập vào bên trong, một đạo khí tức du động trong nước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồi lâu sau, tiếng sột soạt truyền đến. Một dòng nước chất chứa ánh trăng thoát ra, hướng về phía đình, cuối cùng rơi vào phía trên một ngón tay. Làn da trắng nõn làn da, ngón tay tinh tế. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nước chìm vào đầu ngón tay, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu trắng rơi xuống trước đình, cúi người cung kính hành lễ, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp buông tay xuống, quay đầu nhìn về phía người tới, nói, chuẩn bị xong chưa? Bạch Chỉ gật đầu, chuyện có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Ngày kia chính là lúc cơ duyên kết thúc. Rất nhiều người sẽ muốn đến Thiên Âm Tông trước khi người khác tiêu hóa cơ duyên. Hồng Vũ Diệp nói. Thuộc hạ hiểu rõ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Bạch Chỉ cúi đầu biểu thị quyết tâm. Đệ tử trong tông môn chuẩn bị như thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có thể động thủ cơ bản đều đã chuẩn bị xong, Thiên Hương Đạo Hoa cũng có người nhìn chằm chằm, Giang Hạo cũng ở bên trong đó, cũng không phái nhiệm viết quá lớn cho hắn. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, lấy ra một cái hộp trong suốt, nói. Nếu đã muốn thủ thì đương nhiên là cần một chút viện trợ, giao cái này cho hắn đi. Bạch Chỉ tiếp nhận đồ, gật đầu nói phải. Thoạt nhìn là một chiếc áo choàng, về phần là cái gì thì nàng không có để ý quá nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà, lần này trễ nhất ngày mai là phải đưa qua. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, sau đó nói, đi đi, dốc hết toàn lực giữ vững Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ gật đầu. Thật ra trong lòng của nàng còn có rất nhiều nghi vấn. Đó chính là trưởng giáo có xuất thủ hay không, nhưng nàng không dám mở miệng. Nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, bên phía Giang Hạo chắc là cũng có một vị cường giả. Đối phương chỉ để ý Thiên Hương Đạo Hoa, có khả năng cũng sẽ xuất thủ. Đương nhiên, người nàng phái đi thật ra đều không có tác dụng gì. Trừ phi là mạch chủ đi qua, nếu không thì không có tác dụng quá lớn. Nàng không có bất kỳ lòng tin gì trước phong bạo đại thế, bởi vì Nam Bộ có rất nhiều tông môn có nội tình mạnh hơn. Nhưng mà đợi đến ngày kia là sẽ biết thôi, cũng phải đi đối mặt. Đêm khuya, một vị thiếu niên đi trong tông môn, hôm nay tông môn phá lệ quạnh quẽ. Bởi vì tông môn bắt đầu ra tay. Tiểu đã tiểu nháo. Thánh chủ lắc đầu thở dài, đều chỉ là bắt một số nhân vật nhỏ, những người ẩn giấu kia, đừng nói là bắt, phát hiện đều rất khó phát hiện. Ví dụ như người chấp sự bên bờ sông của Trúc Hỏa đang đình cực kỳ lợi hại, tử mẫu phân thân, bản thể hấp thu cơ duyên, thời gian vừa đến liền có thể trực tiếp di chuyển di. Đến lúc đó cướp đoạt tiên cơ, đừng nói là giết nội ứng này, dù là muốn tìm cũng không tìm được. Thánh chủ có chút bất đắc dĩ, hôm nay hắn muốn đi tìm vị chấp sự kia làm việc, nếu không hắn sẽ không ra ngoài vào lúc này, nhiệm vụ tông môn dù không nguyện ý thì cũng phải làm. Sau đó, hắn đi vào bờ sông, tìm kiếm vị tiền bối kia. Soạt. Nước không ngừng chảy. Thánh chủ khịt khịt mũi, cảm giác có chút quái dị. Có mùi máu tươi. Hắn quay đầu nhìn về phía dòng nước, phát hiện dòng nước trong vắt không biết đã nhiễm một tầng đỏ từ lúc nào. Hắn cất bước đi đến, chỉ thấy bên cạnh dòng sông có một bóng người. Sau khi tới gần phát hiện là một vị nam tử trung niên. Chính là vị chấp sự kia. Chuyện này là sao? Thánh chủ có chút ngoài ý muốn. Thậm chí khó có thể lý giải được tại sao người này lại chết rồi. Hơn nữa còn chết vô thanh vô tức. Đối phương không chỉ ẩn giấu cực sâu, tu vi càng là cao minh. Vào lúc thánh chủ còn chưa nghĩ rõ ràng, đột nhiên cảm giác màu đỏ bên trong dòng nước càng trở nên nhiều hơn. Là đến từ thượng du. Không dám chần chờ, hắn lập tức tiến lên. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy từng cổ thi thể nằm ở bên trong dòng nước. Cẩn thận phân biệt, đều là đám nội ứng mà hắn cảm thấy cao minh và ẩn giấu cực sâu. Mồ hôi lạnh không hiểu sao bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Hắn cảm giác như đang có một bàn tay to lớn đang dần tụ lại, mà mình khả năng cũng đứng ở trong lòng bàn tay này. Ầm. Đột nhiên có cái gì rơi xuống từ trên cao, rơi vào trong nước. Thánh chủ quay đầu nhìn lại. Dòng nước lắng lại, một cổ thi thể nổi lên mặt nước. Hắn không biết người này. Nhưng từ khí tức trong đó có thể thấy được thực lực của người này không đơn giản. Thánh chủ vô thức lui về sau một bước. Hắn không thể cảm giác được bất kỳ thứ gì. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu, thực lực chỉ là như thế. Cảm thấy cao minh chẳng qua là bởi vì chiếm được một nơi tốt và đang ở trong thời kỳ tốt. Trước khi đại thế giáng lâm cũng không có cường giả hành tẩu. Mọi người đều đang đợi thời cơ. Bây giờ thời cơ đến, Thiên Âm Tông cũng không phải là đại tông đã trưởng thành thành. Đối mặt với nhiều áp lực đến từ Nam Bộ như vậy, 8-9 phần là sẽ sụp đổ. Nhất là đám nội ứng kia, tuyệt đối đều là yếu tố mấu chốt. Hắn tới đây thậm chí đều không cần quá chăm chú, không khác gì khi ở những chỗ khác. Hắn cũng không có ý khinh thị, chỉ là phân tích khách quan mà thôi. Nhưng mà hôm nay, hắn cảm thấy mình đã quá khinh thường rồi. Từng nội ứng cường đại ở đây đều chỉ như là gia súc, bị chém giết vứt bỏ, thậm chí là nhét vào trước mặt hắn, khiến hắn có một loại cảm giác bị ánh mắt vô hình để mắt tới. Hắn đang nghĩ có phải là mình đã bại lộ rồi hay không? Đối phương đang cảnh cáo hắn, trào phúng hắn, vũ nhục hắn, cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười hắn tự cho mình là đúng, cười hắn tầm nhìn hạn hẹp. Bởi vì hắn vốn dĩ cho rằng mình nhìn thấu Thiên Âm Tông, nhưng hiện tại lại tràn đầy sương mù. Hắn không dám do dự, cố ý ra vẻ lão đảo rồi lùi về sau, đi báo cáo lại với tông môn. Giang Hạo đứng thẳng trên không trung, nhìn hiền đệ rời đi. Thần hồn này không quá mạnh, nếu không thì đã phát hiện ra ta rồi. Mình chân tiên hậu kỳ, vô danh bí tịch cũng tạm được, mặc dù người tầm thường không cách nào phát hiện, nhưng mà hiền đệ cao minh ít nhiều cũng có thể phát hiện ra chút mánh khóe. Hắn cũng không thèm để ý đến chuyện có phát hiện hay không. Chỉ là thấy hiền đệ dường như có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cảm thấy làm nội ứng ở đây không có độ khó, cảm thấy không thú vị. Nếu đã như vậy liền cho hiền đệ một chút kích thích. Nội ứng cũng trở nên thú vị hơn. Ngày nào đó hắn biết được hành vi này của mình đại khái sẽ rất cảm động. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó biến mất tại chỗ. Đêm nay không có làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng mà đã giải quyết hết bộ phận cần giết. Mặt khác cũng đã truyền tin tức mà nội ứng muốn truyền đi ra ngoài. Thời gian tiến công đã bị hắn thay đổi, tất cả đều khác biệt, như thế lực lượng vây công sẽ không quá tập trung, Thiên Âm Tông cũng có một chút khả năng đối kháng. Hắn cũng không xác định được lần vây công này sẽ là cấp bậc gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại trong sân, Giang Hạo không còn làm chuyện gì khác, mà là bắt đầu chờ đợi. Chờ Đông Phương Tiên Nhi tới, cũng đang chờ đại thế đến. Phong bạo sắp tới. Ngày kế tiếp, con thỏ và tiểu ly tới, bọn hắn bắt nội ứng một đêm, hiện tại đến tranh công, thuận tiện mang Chu Thiền sư tỷ đến. Nơi này của sư đệ đúng là có chút không tầm thường. Chu Thiền lúc đến kinh ngạc không thôi, nhưng mà cũng không để ý quá nhiều. Diên Hạo cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Chu Thiền sư tỷ xác thực không giống bình thường, đối phương cũng sớm đã nguyên thần sơ kỳ, con đường tương lai sẽ càng ngày càng rộng. Sư tỷ, mời ngươi ăn. Tiểu Ly lén lúc hái bàn đào xuống từ trên cây. Đây là bàn đào thụ mà nàng đã chăm sóc rất lâu. Chu Thiền cũng không có từ chú. Nàng có thể phát hiện ra ác ý của người khác, cho nên có chút thích Tiểu Ly. Đối phương cũng tương tự với Giang Hạo, không có nửa điểm ác ý, sư tỷ tới là có việc. Giang Hạo hỏi. Chu Thiền sư tỷ bình thường sẽ không tự dưng tới. Nhưng mà trong nháy mắt, vị sư tỷ lúc trước cũng đã nguyên thần rồi. Khi đó đối phương trúc cơ trung kỳ, mình trúc cơ sơ kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc kệ là người hay là vật thì đều xảy ra biến hóa to lớn, hơn nữa đều không thể quay lại. Xác thực có việc, nhưng mà bàn đào này ăn ngon thật. Chu Thiền không khỏi khen ngợi. Đúng không, ta đã chăm rất lâu. Tiểu Ly hưng phấn nói. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi, chờ các nàng trò chuyện xong, lúc này Chu Thiền mới lấy một cái hộp trong suốt ra rồi đưa cho Giang Hạo. Sư đệ đã nhận nhiều lần, chắc cũng hiểu rõ là cái gì. Nàng cũng không rõ. Giang Hạo nhận đồ, trong lòng có chút thở dài. Chiến giáp của mình đã bị hủy, vì để cho Mộc Long Ngọc ở lại nên đã không có đi vô pháp vô thiên tháp. Hiện tại nhiều thêm một món chắc là cũng không có hiệu quả. Nhưng hắn vẫn nhận lấy, chờ sau đó dành thời gian mặc vào, dung nhập vào bên trong. Có chút ít còn hơn là không có. Chu Thiền sư tỷ cầm hai quả bàn đào rời đi. Tiểu Ly và con thỏ cảm thấy bắt nội ứng thú vị, đang định đi chấp pháp đường. Hy vọng bọn hắn có thể nể mặt mũi con thỏ mà để bọn họ tham gia vào chuyện này. Đối với chuyện này, Giang Hạo để tùy bọn họ. Tương lai dù sao cũng phải rời khỏi, hiện tại tiếp xúc một chút cũng tốt. Đã nhiều năm như vậy, mặc kệ là Lâm Tri hay là Mộc Ẩn, đều không phải là đứa nhỏ năm đó nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Sau khi trong sân không còn người nào, Giang Hạo mới cẩn thận xem xét món đồ nhận được, là một chiếc áo choàng màu bạc, như là một chiếc áo dài. Chưa từng do dự, Cửu Thiên chiến giáp hiện ra, mặc áo choàng vào, một thân ánh bạc, phối hợp với Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn và Thiên Đao, khí thế đúng là cao minh. Dù là không xứng với đao và thuẫn, nhưng phối với Phương Thiên Kích cũng không tệ. Chỉ là vừa mới mặc vào, Giang Hạo đã nhướng mày. Hắn phát hiện Cửu Thiên chiến giáp bắt đầu cộng hưởng, sau đó bên trong áo choàng có vô số dây nhỏ kết nối với chiến giáp. Chiến giáp vốn đang bị tổn hại thế mà lại bắt đầu chữa trị vào tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chuyện này Giang Hạo có chút không thể tin nổi. Chiến giáp của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới chỉ mới mặc chiến bào vào mà đã trực tiếp bắt đầu chữa trị. Hơn nữa, lần này chiến bào không cần chậm rãi dung hợp, trong nháy mắt đã bắt đầu cộng hưởng với các chiến giáp khác. Vì tò mò, hắn mở thần thông ra. Giám định. Chiến bào thuộc Cửu Thiên chiến giáp, 7 món chiến giáp, năng lực tăng lên, các phương diện đạt tới cảnh giới nhân tiên. Chiến bào có thể tự động câu thông với các chiến giáp khác, chữa trị tất cả thương tổn của chiến giáp, chủ nhân bất tử, chiến giáp bất diệt. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Chủ nhân bất tử, chiến giáp bất diệt. Hơn nữa còn trực tiếp từ vũ hóa đi tới nhân tiên. Chiến giáp này vậy mà lại cao minh như thế. Lúc này mới là món thứ 7, nếu như có thêm 2 món không biết sẽ là cấp bậc gì. Giang Hạo cảm giác chiến giáp dường như còn lợi hại hơn dự đoán của hắn nhiều. Có cái chiến giáp này và Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, phòng ngự của hắn có thể nói là mạnh trước nay chưa từng có. Cho dù là chân tiên sơ kỳ gặp phải ngũ ma thì bản thân cũng có khả năng không cần bỏ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn lại. Đạt được bảo vật. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Giang Hạo giật nảy mình, lần này hắn thời khắc đều chú ý tới xung quanh, cũng không ngửi thấy mùi hương gì. Tiền bối. Giang Hạo mặc Cửu Thiên chiến giáp, cúi người cung kính hành lễ. Xem ra là thật sự đạt được bảo vật, tông môn cũng không đối xử tệ với ngươi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Trong lòng Giang Hạo căng thẳng, lập tức nói là tông môn đưa dùng để thủ hộ thiên hương đạo hoa, so ra còn kém đồ của tiền bối. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đại thế đến, ngươi đã chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hơn nữa người hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên đêm nay sẽ tới một người, có thể ra tay từ nàng. Giang Hạo nói nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp hái một quả bàn đào rồi ngồi xuống, nói, có mấy phần chắc chắn. Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không biết. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại hỏi ai sẽ tới. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp a một tiếng, có chút hứng thú nói, đêm khuya hẹn một vị tiên tử cao minh nào đó. Giang Hạo nhìn dáng vẻ có chút hứng thú của đối phương, cảm thấy quái dị, nhưng vẫn nói rõ, Đông Phương Tiên Nhi, thực lực cực cao, tới vì hoa của tiền bối. Cho nên muốn để nàng tới rồi nhốt ở bên trong, hỏi một chút cho rõ ràng. Có lẽ cũng có thể biết được kế hoạch của vạn vật chung yên. Cho đến trước mắt đều không thể biết được tình huống của sông Tử Tịch. Bốn người của vạn vật chung yên dường như không có ý định liên hệ với vạn bối trước khi bắt đầu kế hoạch. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, cũng không nói gì. Giang Hạo tò mò nói, nếu như sông Tử Tịch bị dẫn tới thì sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, đủ cho Thiên Âm Tông chết không thấy sinh linh. Giang Hạo rũ mắt, xem ra còn kém xa hung vật Thiên Cực. Nếu như hung vật như Thiên Cực Ách Vận Châu, vậy thì không phải là đủ cho Thiên Âm Tông không thấy sinh linh, mà là đủ Nam Bộ không thấy sinh linh. Nhưng mà cả hai đều không khác nhau, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Cơ duyên kết thúc, một vài thứ phải chăng đã ổn định? Giang Hạo mở miệng hỏi. Ý hắn là mật ngữ phiến đá, cổ kim chiến kích. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cắn miếng bàn đào, nói, lấy đồ ngươi đã phong ấn ra đây, sau đó mở ra từng cái. Giang Hạo gật đầu. Cái thứ nhất lấy ra chính là mật ngữ thạch bản. Vì lý do an toàn, hắn còn bày ba hạt châu ở xung quanh mật ngữ thạch bản. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp lập tức nhăn mày, lạnh giọng, ngươi không cảm thấy suối quẩy sao? Nghe vậy, Giang Hạo mới nhớ tới người trước mắt không chào đón những vật này. Hắn lại đành phải thu hồi. May mà có đối phương ở đây, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề, sau đó hắn bắt đầu mở phong ấn ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác có cái gì đó đang tán loạn ở bên trong mật ngữ thạch bản, dường như muốn thăm dò cái gì. Nhưng rất nhanh một vòng ánh sáng đó bao phủ lên mật ngữ thạch bản, thứ không biết kia lập tức bị tiêu hủy với tốc độ cực nhanh. Được rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe thấy Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lấy xuất sắc sáu mặt, cổ kim chiến kích, cuốn sách tỏa thiên ra. Hồng Vũ Diệp nhìn xem không khỏi nói, người đúng là có không ít đồ. Đều là mấy thứ đồ nguy hiểm. Giang Hạo cúi đầu nói. Sau đó, dưới sự đồng ý của đối phương, hắn dần dần mở ra. Xuất sắc sáu mặt có vấn đề, may mà cũng đã bị áp chế. Người đã làm cái gì với xuất sắc này? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không có làm cái gì cả. Giang Hạo hồ nghi. Chủ nhân của xuất sắc này dường như muốn mượn nhờ ảnh hưởng của đại thế để tiêu hủy vật này. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo rũ mắt, cũng không mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy chủ nhân của xuất sắc sáu mặt đúng là không đau lòng cho pháp bảo chút nào. Chỉ là hấp thu một chút vận rủi đến từ Thiên Cực Ách Vận Châu mà thôi, làm sao lại đến mức đó. Muốn luyện chế pháp bảo bực này cũng không dễ dàng. Sau đó là cổ kim chiến kích, cuốn sách tỏa thiên đều không có vấn đề gì. Xem ra cổ kim chiến kích còn có thể dùng, tạm thời không cần phòng bị cổ kim thiên còn chưa ra ngoài. Đương nhiên, có cơ hội cũng nên vào xem tình huống một chút. Nếu như đối phương còn như trước đó thì cũng không cần quá lo lắng. Nếu như xuất hiện biến hóa thì sẽ phải cẩn thận. Mặt khác, đại thế đến, Cố Trường Sinh có khả năng sẽ ra ngoài, mình cũng phải cẩn thận, phòng ngừa hắn tìm tới cửa. Huyết trì đặt ở thượng quan nhất tộc cũng nên thu hồi, đại thế đến, cường giả ra ngoài nhiều, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với cấm địa của thượng quan nhất tộc, để huyết trì ở bên kia không an toàn. Huyết trì xảy ra vấn đề thì bên phía cổ kim thiên sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Mà bên phía Cố Trường Sinh nếu đã ngăn không được thì không cần thiết phải ngăn cản nữa. Còn về thượng quan nhất tộc, giao dịch có lẽ đã kết thúc trong hòa bình trước đó rồi. Có thể bình yên thoát thân, cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ là cần cố kỵ thượng quan thanh tố một chút, dù sao Tử Hoàng còn đang ở bên phía nàng, cũng có thể chuẩn bị chiêu sau. Đến lúc đó, hắn sẽ giao phân thân huyết trì cho đối phương, chỉ cần đối phương không sợ. Mặt khác, cũng có thể dùng để câu thông với Cố Trường Sinh, rút thượng quan thanh tố ra ngoài. Nếu như chỉ là một người thì sẽ có rất nhiều biện pháp. Phiền phức một chút là đủ. Một tộc thì đúng là không tiện chịu đựng. Sắc trời dần dần tối lại, Giang Hạo đột nhiên phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Xem xét lại là tụ hội. Đuổi tới cùng nhau. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nếu như đêm khuya tiến vào tụ hội sẽ có khả năng bỏ lỡ Đông Phương Tiên Nhi đến. Nhưng đây là lần tụ hội đầu tiên sau khi cơ duyên đại thế kết thúc, nhất định có không ít tin tức, không đi cũng không ổn thỏa. Do dự một chút, hắn đưa mắt nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương nhướng mày, ngay sau đó lực lượng mênh mông đổ xuống. Trong lòng Giang Hạo căng thẳng, hắn còn chưa nói gì cả. Ầm. Cả người lại đâm vào trên vách tường, may mà không bị thương, cũng không chật vật. Hắn ngoan ngoãn đi trở về chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, tiền bối, lần tụ hội này chắc chắn sẽ có không ít tin tức quan trọng, mà kế hoạch của vạn vật chung yên lại liên quan đến thiên hương đạo hoa, cho nên hy vọng tiền bối có thể vây khốn Đông Phương Tiên Nhi trước một chút. Mời ta làm việc không cần trả giá đắt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo hỏi dò. Sơ dương lộ của ta đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ở trên đường. Giang Hạo đáp. Trên đường. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, hơi thở của ngươi còn không có chút biến hóa nào, nói như vậy không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể uống sơ dương lộ này. Nghe vậy, Giang Hạo nhắm mắt nói, vâng. Vậy là tốt rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, nếu như lần sau còn không uống được sơ dương lộ thì ngươi chắc là phải biết hậu quả. Giang Hạo gật đầu. Chỉ có thể mau chóng mua được sơ dương lộ, cũng không biết là cần tốn bao nhiêu linh thạch. Giá cả bình thường không mua được, thêm giá chắc là sẽ có thể mua được một tiền chứ. Mình đang có gần 400 vạn linh thạch, cộng với trữ vật pháp bảo nhặt được vào tối hôm qua, chắc là có không ít. Hắn còn chưa nhìn kỹ. Như thế Hồng Vũ Diệp mới nói, vậy tối nay ta có thể xuất thủ. Bên ngoài, một số người đã xuất hiện tại Lạc Thành. Là người của Quỷ Ảnh Tông. Trần Cốc tiến vào rồi. Một vị lão giả hỏi. Vâng. Người đứng bên cạnh hắn gật đầu. Đồ cũng đưa cho hắn rồi. Lão giả hỏi. Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào quặng mỏ. Người bên cạnh nói. Tốt, nhưng mà vẫn phải đề phòng người của vạn vật chung yên một chút. Bọn hắn hợp tác cùng chúng ta nhất định có chỗ cầu, đồ đạc của chúng ta cũng là bọn hắn cung cấp, bên trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lão giả nhắc nhở. Đám người gật đầu. Nhưng vẫn nguyện ý hợp tác cùng vạn vật chung yên. Dù sao thì sau khi lấy được đồ bọn hắn liền có thể rời đi, không cần thiết phải lưu lại. Đương nhiên, có rất nhiều người muốn đồ của Thiên Âm Tông, bọn hắn không cần tốt nhất, chỉ cần có thể thu hoạch được một chút là đủ rồi. Vào lúc bọn hắn đang thương lượng thì đột nhiên có một bóng người đi ra từ đằng xa, rơi xuống trước mặt mấy người. Đạo hữu của Quỷ Ảnh Tông. Nam tử trẻ tuổi mang theo thiện ý, các hạ là. Giọng nói lão giả trầm thấp. Lúc này xung quanh có tiên khí phun trào. Nhân tiên. Nam tử trẻ tuổi cười nói, Đại Thiên Thần Tông, Khâu Cổ Kỳ, phía sau muốn cùng đạo hữu tiến vào bên trong. Ta là vì thiên hương đạo hoa, cho nên không xung đột với các ngươi. Hắn thật ra là muốn nhìn một chút tại sao đồng môn nội ứng trong Thiên Âm Tông lại chết đột ngột. Thiên Âm Tông đã sắp đại loạn, muốn vào trong cũng sẽ không quá nguy hiểm. Cùng nhau đi tới, trong âm thầm cũng có không ít người muốn nhằm vào Thiên Âm Tông. Nhân tiên không phải là ít, thậm chí nghe nói còn có tiên nhân cực kỳ cường đại đến. Lần này Thiên Âm Tông tai kiếp khó thoát. Hết chương 1272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.